Chương 276, chỉ bộ trường xấu hổ. Thảo thần nam thầm mắng một tiếng, ở Hoa An đại tiểu điếm thiên thai, tên kia nhị giả cắn độc tự sát, hắn liền chưa kịp ngăn cản, tuy là đó là ở chính mình không có chú ý dưới tình huống, nhưng là bây giờ muốn ngăn cản Mỹ lại tử đồng dạng không có khả năng, bởi vì giữa hai người cách một đoạn khoảng cách, hơn nữa Mỹ lại tử thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, hoàn toàn không phải tên kia nhị giả có thể so sánh. Thấy thần nam mặt hiện do dự màu sắc, Mỹ lại tử càng thêm đắc ý, thiên lang, ta biết người luyến tiếc cô gái đẹp kia bộ trưởng, như vậy đi, chúng ta có thể đàm luận điều kiện. Nói đối phương nắm giữ chỉ huyền đỉnh, thần nam không thể không nhìn kỵ. Mỹ ngoại tử kiều mị cười, để cho ta đi ra hơn 30 trượng, sau đó ta đem chỉ huyền đỉnh hạ lạc nói cho ngươi biết, chúng ta lẫn nhau cho đối phương một cái cơ hội, như thế nào thần nam nhíu nhíu mày, một ngày làm cho Mỹ ngoại tử chạy ra hơn 30 trượng, lấy trước mắt hắn thần thức cảm giác, thật đúng là khó có thể bắt được giỏi về ẩn thân, độn thổ Mỹ ngoại tử, thế nhưng tương đối với bắt lại Mỹ ngoại tử. Chỉ huyền đỉnh an nguy không thể nghi ngờ quan trọng hơn, là mặc dù gật đầu nói, ngươi không cần chạy ra hơn 30 trượng, chỉ cần ngươi đem chỉ huyền đỉnh hạ lạc nói cho ta biết, ta tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi. Ha ha, Mỹ ngoại tử Lan ở dê cười rộ lên, nhân hay là bản thân điều khiển vận mạng tốt, ta không có thói quen đem vận mệnh giao cho ở trong tay người khác, thế nào, điều kiện này ngươi đồng ý không? Có thể thần nam không chút do dự trả lời. Mỹ ngoại tử ánh mắt đông lại một cái. Nhìn thần nam, ngươi liền tin tưởng ta như vậy sẽ nói cho ngươi biết. Thần nam cười lạnh, nàng đối với các ngươi không có tác dụng gì, ta không có lý do không tin ngươi khanh khách, ngươi quả nhiên đủ thông minh. Lời còn chưa dứt, Mỹ ngoại tử thân hình liền hướng xa xa thổi đi, nhìn nàng lượn lờ đi bối ảnh, thần nam cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhưng trong lòng âm thầm cảm khái, người nữ nhân này đã giảo hoạt vừa nguy hiểm, chính mình vẫn là phải tìm ra nhược điểm của nàng mới được. Đối với Mỹ ngoại tử sẽ hay không tự nói với mình chỉ huyền đỉnh hạ lạc, thần nam cũng chỉ có thể bảo trì chờ mong, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ là Mỹ ngoại tử cũng không có làm cho hắn thất vọng, đi tới ga ra cửa vào, Mỹ ngoại tử thân ảnh hư huyễn, tiểu mị thanh âm lượn lờ mà đến, nàng kia đang ở nàng chính mình trong phòng làm việc, khanh khách, ta nói thiên lang, nàng nhưng là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị bữa ăn ngon à, đừng quên cảm tạ ta, đi hưởng dụng đi con mẹ nó. Bị lừa lúc này thần nam mới ý thức tới chính mình khả năng gặp cái này tao hồ ly nói, nàng căn bản không chuẩn bị hậu thủ gì, chẳng qua là bắt được nhược điểm của mình mà. Thôi, bởi vì hắn quả thực đối với chỉ huyền đỉnh an nguy rất lưu ý, mặc dù rất muốn đuổi theo, nhưng cũng bất lực, bởi vì làm một sáng ra ga ra, giỏi về ẩn thân cùng độn thổ Mỹ ngoại tử, lấy chính mình trước mắt sửa, căn bản khó có thể phát hiện. Vì phòng ngừa trên đất tát củ hấu thương tổn đến người, những thứ này mang độc ám khí nhất định phải xử lý, thần nam đem trên tay quán đủ chân khí, rất nhanh trên tay của hắn liền bị một tầng dày quang cháo bao vây, cẩn thận đem các loại ám khí thu vào nguyên hư đai bên trong không gian, lúc cần thiết mấy thứ này mình cũng là có thể dùng. Xử lý xong những thứ này tát củ hấu, thần nam vừa mới có xoay người thang máy lên lầu, vội vã chạy tới chỉ huyện đỉnh phòng làm việc, dù sao chỉ là nghe Mỹ ngoại tử vừa nói, lời của nàng độ tin cậy có vài phần, chính mình còn muốn xác nhận. Đi tới công quan bộ trước cửa, thần nam nhìn trước mắt đài tiểu mờ mờ nói, ta nói chiêu đệ, ngươi sáng sớm không thấy được người xa lạ đi vào sao? Chiêu đệ ngẹo đầu suy nghĩ một chút nói, à, một người dáng dấp nữ nhân rất xinh đẹp, nói là chỉ bộ trường đồng học, ta xem nàng quen mặt, hơn nữa rất phiêu bày ra dễ thân cận, liền để cho nàng tiến vào con mẹ nó, cái này nhân loại chính là Mỹ ngoại tử. Rất giỏi về ngụy trang á, thần nam thầm mắng một câu, lấy Mỹ ngoại tử mị hoặc thủ đoạn, lầu dưới đảm bảo. Ẻn chờ bản không có khả năng ngăn lại nàng, có thể nói lấy nàng thủ đoạn tiến nhập tập đoàn đại lâu, căn bản là thông suốt. Lần sau cái này nhân loại trở lại đừng quên cho ta biết, thần nam nói xong, mình cũng có chút hậm hực, thân làm một danh vương bài sát thủ, còn là một gã giỏi về dịch dung nhị dạ, làm sao có thể trên cùng một vấn đề phạm sai lầm mình nói bằng nói vô ích. Ồ, trước sân khấu tiểu mờ mờ lơ ngơ lên tiếng, vẻ mặt mê man, lòng nói thần nam cái này nha sẽ không cần truy nữ nhân kia chứ, cho nên vừa mới có để cho mình lưu ý ử, nữ nhân kia quả thực rất mỹ lệ, cũng đủ mị hoặc chiêu để che miệng cười khẽ một tiếng, hoàn toàn đem thần nam trở thành muốn tán gái. Đi tới công quan bộ trưởng trước phòng làm việc, thần nam nhéo một cái tay nắm cửa, môn là khép hở, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Vừa tiến vào phòng làm việc, phòng gian bên trong một màn nhất thời làm cho thần nam mục trường khẩu đốc. Vì sao khí chất bộ trưởng chỉ huyện đình hai tay hai chân bị trói, cơ hồ là thân vô thốn lũ mà nửa ngồi ở trên bàn, tay nàng thả ở phía sau, bởi vì không xuống được duyên cớ, vươn hai cái bị trói chân đang cố gắng đủ cái bàn phía ngoài cái ghế, xem bộ dáng là muốn xuống tới. Hết lần này tới lần khác cái ghế cách nàng một đoạn khoảng cách, nàng hai chân bị trói, không tiện lợi, trong chốc lát chính là với không tới. Bởi vì nàng nửa ngồi, nước kia nhuận ra thịt, doanh doanh không kham một nắm eo thon, còn một cặp tinh xảo béo mập tiểu cước nha đối diện cửa phòng, làm cho thần nam nhìn cái nhất thanh nhị sở. Lúc này thần nam rốt cuộc hiểu rõ mỹ ngoại tử nói bữa ăn ngon là có ý gì, chính là cái này trần trụi đại mỹ nhân A thần nam tự nghĩ không phải quân tử, ngược lại cũng nhìn, đơn giản cũng không đưa mắt rời, nhìn chi huyền đỉnh trên mặt còn cố ý lộ ra thô bỉ tiêu dung, hắc hắc hắc hắc mà cười. Lòng nói mỹ ngoại tử chế nhạo, ngươi lột y phục đổi là được, chả thế nào để người ta nội y đi cũng cho bái đi xuống chỉ huyện đỉnh ngoài miệng quấn quýt lấy băng dán, đang dãy rủa, thấy thần nam tiến đến, hơn nữa nhãn thần không sai thần địa nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, cười hắc hắc, nhất thời quấn không mà tự dùng, phát sinh không giúp tiếng ô ô, thân thể dãy rủa rũ phát kịch liệt, ngượng ngùng phía dưới, kẹp chặt hai chân, hướng một bên kia lăn tới. Kết quả, nàng cái này nhất lăn đừng lo, đem thân thể một bên kia bạo lộ ra. Chi huyền đình khả năng cũng ý thức được điểm này, vì không cho hắn xem, dưới tình thế cấp bách liều lĩnh mà lần nữa cuộn, cái này nhất lăn cũng không cần gấp, trực tiếp từ trên bàn rớt xuống. Mẹ nhà nó thần nam lòng nói ngươi nha gấp cái gì, lao tử còn có thể đè lên ngươi hay sao? Chi bộ trường té xuống, hắn tự nhiên không thể mặc kệ, nếu không không phải rớt bể không thể. Một đạo tàn ảnh lướt qua, thần nam đem chi huyền đình tiếp vào trong ngực. Một tay nâng vai, một tay kéo hai chân, tới một nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Chi huyền đình chưa tỉnh hồn, ngẩng đầu thấy là thần nam tiếp nhận chính mình, nhất thời má phấn ửng đỏ, nóng giống dưới hỏa giống nhau. Ai, đây là lần thứ mấy rồi hả? Lần ở thang máy hai người tiếp xúc thân mật, lần thứ hai ở trong xe, trời xui đất khiến chính mình lại có thể thất thần suýt nữa xảy ra tai nạn xe cộ. Kết quả là thần nam ngăn cơn sóng dữ, thế nhưng hai người tránh không được tiếp xúc. Kết quả lúc này đây lại so với hai lần trước còn nghiêm trọng hơn. Chạm tay trắng mịn, lượn lờ xử nữ mùi thơm của cơ thể, làm cho thần nam tâm linh rung động, suýt nữa không có phạm sai lầm. Thế nhưng, thần nam đương nhiên sẽ không làm như vậy, cười hắc hắc nói, ta nói chỉ bộ trưởng, nhất định mà thôi, không cần thiết tìm chết tìm sống. Chương 277, ngươi có thể đem ta đưa về nhà sao? Ô ô bị nam nhân ôm vào trong ngực, chỉ huyền đỉnh dãy rủa càng thêm kịch liệt. Ngươi cử động nữa lao tử nối lỏng tay thần nam giống lên một tiếng, lần này chỉ huyện đình đàng hoàng, thân thể vô lực co rúm ở trong ngực hắn, má phấn đỏ bừng, thẹn thùng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vì phong ngừa nàng kéo xuống băng dán sau đột nhiên thét chói tai, làm cho người bên ngoài nghe, thần nam ôm nàng trước đi tới cửa đóng cửa lại, sau đó mới đưa chỉ huyện đình để lên bàn, đánh thủ thế nói ra, ta hiện tại đem băng dán lấy cho ngươi xuống tới. Sợi dây cởi ra ngươi không nên đều, nếu là để cho lời nói ngươi biết hậu quả, bị ngươi chứng kiến bị thương cũng là ngươi. Ô ô chỉ huyền đình dùng sức gật đầu. Bởi vì băng dán dây dưa lâu lắm, đề phòng làm bị thương nàng, thần nam nắm chặt lấy đầu của nàng, cẩn thận từng ly từng tí đem băng dán xé xuống. Một ngày có thể nói chuyện, xấu hổ chỉ huyền đình lập tức hô, ngươi mau giúp ta cởi dây. Không cần nàng nói, thần nam đã tại giải khai sợi dây. Nhanh chóng đem sợi dây trên tay cởi ra, lại mở xỉ cả trên đùi sợi dây. Chi huyền đình đỏ mặt giống vải đỏ, vội vàng co lên chân, lấy tay bưng bít phía dưới, tay nhỏ bé của nàng bởi vì để cấp bách quá mức hoảng loạn, bộ phận then chốt lại nơi nào che được nghiêm. Ừ, ta gì cũng không thấy được thần nam cười đều kéo ra nàng trên chân sợi dây. Và chi huyền đình ủy khuất ôm bả vai khóc lên, hắn không nói mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn cái này vừa nói không phải rõ ràng nói mình thấy được sĩ diện hảo mỹ nữ bộ trưởng bị thuộc hạ chứng kiến, làm sao chịu được nha. Nàng cái này vừa khóc đừng lo, thân thể cũng không đoái hoài tới, theo của nàng thút thít khóc, vai run run, sợi tóc chảy xuôi, đã làm tức giận lại khiến người ta không thắng thương tiếc, làm cho thần nam bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nuốt nước bọt. Ta nói nha hoàn, ngươi có thể hay không đừng khóc ngươi cũng đừng quên, ngươi còn không mặc quần áo đây thần nam nói xong. Vì tránh khỏi chịu không nổi mị hoặc, nhất không cẩn thận sờ lên gì, thần nam đem thân thể chuyển tới. Ô hát chi huyền đình chợt tỉnh táo lại, chém nước mắt, thấy hắn xoay qua chỗ khác, phương tâm hơi định. Vội vàng từ trên bàn xuống tới, ngồi ở ghế trên co lại thành một đoàn, mượn trước mặt tiểu đội đài ngăn trở Nam tầm mắt của người, ánh mắt nhìn phía sofa. Thần Nam hơi lưu ý, đang ở sofa trên phát hiện mỹ nữ bộ trưởng nội y Lý vừa mực có tinh lực đều ở đây chỉ huyền đình trên người, không thấy được. Chợt nghe chỉ huyền đình nói ra, ngươi lấy tới cho ta đi, cảm tạ chính cô ta không có cách nào khác cầm, nhúc nhích bị người thấy địa phương càng nhiều, hơn nữa chủ yếu nhất hắn không có áo khoác, chỉ có nội y Lý áo khoác bị mỹ ngoại tử xuyên đi, chỉ có thể trước xuyên những thứ này. Đều loại thời điểm này thần Nam đương nhiên sẽ không cấm kỵ, đem nội y cho nàng cầm tới, lần nữa bị người đàn ông này chứng kiến, chỉ huyền đỉnh thẹn thùng không dám ngẩng đầu, túi đầu không dám nhìn thần Nam, tự tay đem nội y cầm tới. Thần Nam lập tức biết điều nói ra, cái kia gì, chỉ bộ trưởng, ta gì cũng không thấy, đi ra ngoài trước ga nói xong, thần Nam cất bước đi về phía cửa. Ai, ngươi đừng đi nha, dưới tình thế cấp bách, chỉ huyền đỉnh kêu hắn lại, tâm lý nhưng ở hèn mọn, rõ ràng làm cho ngươi xem đủ. Khước cửa tiếng thanh thuyết gì cũng không thấy, thực sự là vô sỉ nha. Vì tránh khỏi chỉ huyền đình xấu hổ, không tốt mặc quần áo, thần Nam cũng không có xoay người, nói ra, chỉ bộ trưởng, còn có việc sao? Ừ, có, chỉ huyền đình nói. Thần Nam vừa muốn xoay người, chỉ huyền đình vội vàng xua tay, ngươi trước đừng lộn lại, một hồi ta đã nói với ngươi. Phía sau truyền đến răng rắc thanh âm, chỉ huyền đình nhanh chóng mặc nội y, tuy là thân thể lớn bộ phận vẫn lộ ở bên ngoài. Thế nhưng bộ vị mấu chốt dù sao bị chặn, chỉ huyền đỉnh phương tâm hơi định, nhẹ nhàng phun ra một ngụm u lan khí tức, thuận miệng nói ra, ngươi chuyển tới đi. Thần Nam nhân tình thế xoay người, khi thấy ăn mặc 3 giờ chỉ huyền đỉnh, vai lưng ngọc, liền như ăn. Mặc bikini, lúc này chỉ huyền đỉnh mị lực bắn ra bốn phía, màu sắc chiếu nhân. Ai, ngươi xoay qua chỗ khác thấy hắn lộ lại, chỉ huyền đỉnh trong nháy mắt ý thức được vừa mới có mình là thuận miệng nói sai rồi. Xuyên 3 giờ bị hắn xem cũng không được à, theo bản năng lại bưng bít bộ vị mấu chốt, còn chừng hắn nhất mắt. Con mẹ nó, mỹ nữ quả nhiên đều là ngực lớn nhưng không có đầu óc, âm thiên trời mưa không biết, chính mình mặc quần áo hay không cũng không biết. Thần Nam phúc phỉ, không thể làm gì khác hơn là đem thân thể lại chuyển tới nói ra, chỉ bộ trưởng, ngươi đến cùng còn có chuyện gì? Không phải là bị lao tử nhìn nhất mắt liền ỉ lại vào ta, không phải muốn gả cho ta đi? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Gả cho người nào ta cũng không gả cho ngươi. Chỉ huyền đình lầm bầm một câu, sau đó vẫn vòng quanh tay trắng. Núp ở ghế trên nói ra, ta không có y hề phục, ngươi có thể đem quần áo ngươi cho ta mượn sao? Ta nói mỹ nữ, ngươi ngay cả món đồ dự bị y hề phục đều không chuẩn bị sao? Thần Nam nói. Chỉ huyền đình nói, lúc đầu trước đây có một cái, ngày hôm qua vừa may lấy về giặt sạch, ngày hôm nay đã quên mang. Thần Nam bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái cười nói, vậy ngươi xuyên quần áo của ta. Ta mặc gì? Ta nói chỉ bộ trưởng, không phải ta xem ngươi trần truồng dáng vẻ, ngươi muốn báo thù, cho nên cũng muốn xem lão tử quang phi. Chỉ huyền đình nhẹ chửi thề một tiếng, tâm lý âm thầm hèn mọn không nớt, cái này nha cũng quá vô sỉ, nhân ra đều như vậy còn đùa giỡn người ta, lập tức nói ra, ai cho. Ngươi đem y phục đều cởi, ta chỉ mượn áo ngoài của ngươi xuyên. Vậy được đi, dù sao trời lạnh, chính mình bên trong còn ăn mặc áo sơ mi, nhân ra chỉ huyền đình cái dạng này. Ngược lại sẽ không để ý đem áo khoác cấp cho nàng, lập tức đem áo khoác tới ra, thế nhưng quần đâu làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, thần Nam hay là đem áo khoác đưa cho nàng, thế nhưng quần không có cởi, chính mình cũng không thể xuyên cái quần sóc đi ra ngoài đi. Chỉ huyền đình đem áo ngoài của hắn mặc lên người, bởi vì tương đối rộng lớn, nàng mặc lên người giống một áo choàng giống nhau, thẳng đến tất cái thượng phương, phía dưới vẫn lộ ra sáng bóng đầu gối cùng chân nhỏ. Ta chỗ này còn có tất chân. Chỉ huyền đình đương nhiên cũng biết không có thể làm cho thần Nam đem quần khởi. Vậy được gì, chỉ bộ trưởng chạy chậm chậm, đi tới trước ngăn tủ, nhanh chóng mặc tất chân. Như vậy tuy là không quá lịch sự, thế nhưng dù sao ý để phục mặc. Nghe được nàng mặc quần áo tử tế, thần Nam cũng không ở cấm kỵ, đem thân thể quay lại, không khỏi nở nụ cười. Chỉ huyền đình ăn mặc y phục của hắn tuy là chẳng ra cái gì cả, nhưng bởi vì rộng thùng thình. Lại có vẻ chỉ bộ trưởng càng mảnh mai, càng mềm mại đáng yêu chút, tuyết cơ che đậy gian càng lộ ra một thanh lệ động nhân khí chất. Chỉ huyền đình đỏ mặt nhìn hắn nhất mắt, thanh âm sâu kín nói ra, ngươi có thể đem ta đưa về nhà sao? Không thành vấn đề, nguyện ý là đẹp nữ nhân bộ trưởng phục vụ. Thần Nam biết nàng cái dạng này không có cách nào khác đi ra ngoài, cần chính mình bảo vệ cùng yểm hộ. Đông nhiên thần nam vô vô cái chán, nói ra, chỉ bộ trưởng, ngươi đợi ta một cái nói xong, thần nam ra phòng làm việc, làm bộ dáng vẻ không sao cả trở lại chính mình vị trí, đem chính mình khoát lên trên ghế áo gió lấy tới, nặng lại nhớ tới chỉ bộ trưởng phòng làm việc. 278, lại khóc đem quần áo của ta đều làm dơ. Thấy Hà Trưng xuất hiện, lại trở về, người khác vẫn còn coi là khá tốt, dù sao bộ trưởng tìm thuộc có việc cũng bình thường. Thế nhưng tiểu thiếu phụ Lý Lăng Ngọc Khước chú ý tới, đứng ở chính mình trong phòng làm việc, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn bên này, muốn nhìn một chút thần nam làm manh mối gì. Thần nam tiến nhập trì huyện đình phòng làm việc, đem áo gió đưa cho nàng nói, trì bộ trưởng, vào đông, bên ngoài lạnh lẽo, mặc áo khoác vào đi ổ trì huyện đình tiếp nhận áo gió, cảm kích nhìn hắn nhất mắt, trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, lòng nói người đàn ông này kỳ thực cũng không tệ lắm sao lại có thể nghĩ tới những thứ này. Chỉ là nàng cái này tưởng pháp, chợt nghe thần nam cười nói, chỉ bộ trưởng, ngươi không cần cảm kích ta, ngươi là nha hoàn của ta, ta tổng không thể nhìn nha hoàn của ta ai đóng chứ vậy sau này người nào hầu hạ ta nha lại bị thằng nhãi này gọi nha hoàn. Chỉ huyện đỉnh tốt không hâm hực, nhất đôi mắt đẹp hung hăng lườm hắn nhất mắt, nhanh chóng đem áo gió khoác lên người, cứ như vậy bộ vị mấu chốt liền toàn bộ che ở, vớ màu da, thần nam áo khoác ngoài phủ, gió to ý ý, có vẻ chỉ bộ trưởng thức tha. Mị lực không giảm chút nào, chỉ là có chút chẳng ra cái gì cả mà thôi. Cảm tạ, hiện tại tiễn ta về nhà đi trì huyện đỉnh tiểu nói rằng, ngày hôm nay nàng bị kinh hách, hơn nữa cái dạng này, đã không có cách nào khác lại đi làm, thế nhưng nàng không thì ra mình trở về, cái dạng này khó tránh khỏi bị người cười nhạo thậm chí đùa giỡn, cho nên hắn cần thần nam cùng hắn. Vậy đi thôi thần nam đẩy cửa phòng ra, làm cho trì huyện đỉnh đi ở bên trong, chính mình đi ở phía bên ngoài. Tận lực ngăn trở những người khác ánh mắt. Công quan bộ ho lờ nhóm thấy trì huyện đình ăn mặc thần nam áo gió đi ra phòng làm việc, hơn nữa một bộ xấu hổ dáng vẻ, không kinh ngạc, cũng không biết, trì bộ trưởng làm sao ở trước mặt mọi người đem thần nam y phục mặc lên rồi hả hừ bên trong phòng làm việc. Tiểu thiếu phụ Lý Lăng Ngọc nhìn thấy một màn này thở phì phò hừ một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, hai người trong lúc đó nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Tuy là không là tất cả mọi người nhìn sang, Trì huyện đình khước cảm giác ánh mắt của mọi người đều ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, để cho nàng có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, túi đầu đỏ mặt, ở thần nam dưới sự che chở bước nhanh ra công quan bộ, đi ra bên ngoài, trước sân khấu tiểu mờ mờ Vương Chiêu Đệ nhìn thấy một màn này tự nhiên đồng dạng kinh ngạc. Vì không để cho người khác thấy, Trì huyện đình không dám đi thang máy, ở thần nam cùng đi dưới trực tiếp đi thang trốn khi cháy xuống lầu, chuẩn bị đi bãi đậu xe dưới đất. Bởi vì bình thường thang trốn khi cháy căn bản là không có ai. Bất quá cứ như vậy, trì huyện đình khả năng liền thảm, công quan bộ nhưng là ở tầng 18, một nữ nhân đi tầng 18 vẫn là rất không dễ dàng, hơn nữa bởi vì mới vừa rồi bị buộc, một phen giấy rùa, hơn nữa kinh hoách, trì huyện đình đã chơi đùa kiệt sức, càng bi thương là, nàng còn mặc giày cao gót. Thang trốn khi cháy không có ai, thần nam tự cố đi ở phía trước. Trì huyện đình miễn cưỡng hạ 6 thất tầng cũng có chút không kiên trì nổi, cước bộ phù phiếm vô lực, một cái không có thải ổn, trực tiếp từ thang lầu trương xuống phía dưới. Ai, nữ nhân này sự tình cũng thật nhiều hết cách rồi, thần nam không thể làm gì khác hơn là xông lại, ở nàng ngã sắp xuống trước, hướng về phía trước tiếp nhận trì huyện đình, nâng trì huyện đình, tại chỗ phút chốc dạo qua một vòng, đem trì bộ trưởng ôm vào trong ngực, lần nữa tới một nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Sau đó thần nam không nói hai lời, ôm nàng đi xuống lầu dưới. Mới vừa đi 2 tầng, từ mới vừa trong hôn mê chậm tỉnh lại trì huyện đình cảm nhận được nam nhân ôm ấp, thẹn thùng không mà tự dung. Đây chính là đã từng bị chính mình coi thường nhất nam nhân A tuy là tâm lý rất muốn tìm một dựa vào, thế nhưng xuất phát từ bộ trưởng kiêu ngạo, nàng theo bản năng đẩy một cái thần nam lồng ngực, thả ta xuống, ngươi là tên khốn kiếp ai nguyện ý ôm ngươi tựa như thần nam lại đem nàng để xuống. Chính mình đi thôi nói xong, thần nam tự cố đi xuống lầu. Trì huyện đình mím môi khêu gợi môi đỏ mọng, ủy khuất nước mắt ở trong mắt vòng vo, nàng mới chỉ là theo thói quen thôi táng, dù sao lấy trước với hắn bất hòa mà, nữ hài đều là căng thẳng, làm sao có thể làm cho hắn lại chiếm chính mình tiện nghi đây. Mà trên thực tế, nàng còn là hy vọng hắn có thể đem chính mình ôm xuống phía dưới, bởi vì nàng thực sự đi không đặng, hơn nữa, thần nam cũng không phải không coi ôm qua nàng. Coi là vừa mới có phòng làm việc một lần, hai người đã tiếp xúc thân mật 3 lần, ôm một cái lại có cái gì không thể đây. Nhưng là thần nam đã đi rồi, Chí Huyền Đình tánh bướng bỉnh cũng lên tới, ngươi không ôm ta, tự ta đi. Vì vậy Chí Huyền Đình kiên trì từng bước đi xuống dưới đi. Có thể nàng thật sự là cước bộ phù phiếm, miễn cưỡng quẹo qua một tầng lầu thê, ô một tiếng thét chói tai, một cái không có đứng vững, trực tiếp ngã sấp xuống ở trên thang lầu, tuy là không có té xuống, lại đem chân đau. Ô ô người đàn ông ở phía trước, khước không để ý tới chính mình, Chí Huyền Đình ủy khuất nguy, ngồi ở chỗ kia ghé vào trên cánh tay mình khóc lên. Thần nam khoan thai từ phía dưới bước đi thong thả tới, đưa tay sờ một cái đầu của nàng, ta nói chỉ bộ trưởng, ngươi chớ khóc, lại khóc đem quần áo của ta đều làm dơ hoa hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Chí Huyền Đình khóc càng ủy khuất, không chỉ có sét đánh còn trời mưa, nhân ra vốn là đủ khó chịu, ngươi thần nam còn nhân cơ hội đùa giỡn nhân ra, còn nói đem y phục của ngươi làm dơ. Có ý tư à chỉ bộ trưởng có thể không tủi thân chứ sao? Mẹ nhà nó, nữ nhân này tại sao khóc thành như vậy? Thần nam hơi lưu ý, liền phát hiện chỉ bộ trưởng chân đau. Không nói hai lời, duỗi tay nắm lấy chân của nàng đem giày cao gót tới ra, đem chuẩn bị béo mập tiểu cước nha tìm kiếm bị thương vị trí. Không cần ngươi quan tâm Chí Huyền Đình khóc thút thít, rồi dây rủa. Thần nam căn bản không để ý tới nàng, tìm đến vị trí dùng sức sờ, rắc một tiếng. Chí Huyền Đình yêu thương một tiếng thét chói tai, cho là hắn muốn hại mình đây, nước mắt lã chã hung hăng hướng hắn trợn mắt nhìn sang. Thần nam đối với nàng hận ý ánh mắt coi như không thấy, đổ vào một tia chân khí đi vào, giúp nàng sống huyết tu phục kinh mạch, một dòng nước nóng từ bàn tay hắn dũng mãnh vào, ấm áp, làm cho Chí Huyền Đình cảm giác được rất thoải mái, dĩ nhiên sảng khoái rên rỉ một tiếng. Thần nam thu bàn tay về, đem giày của hắn mặc vào, kẹp ra điếu thuốc điểm cười nói, "Chí bộ trưởng, ngươi cảm giác thế nào chân còn có đau hay không rồi hả?" Chí Huyền Đình hoạt động một chút chân, quả nhiên lại không có cảm giác đau đớn, nhất thời ý thức được chính mình sai quái nhân nhà, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, mím môi gật đầu, trong ánh mắt một tia ấm áp, nhưng vẫn là ủy khuất ghé vào cái kia khóc thút thít không đi, hơi có điểm tính thị uy ý tứ. Thần nam hút xong một điếu thuốc, cũng không để ý nàng nghĩ như thế nào, trực tiếp tiến lên đưa nàng ôm lấy đi xuống lầu. Lần này mỹ nữ bộ trưởng không có dây rùa nữa, vặn mùi nức nở hai cái, chậm rãi đầu tựa vào trong ngực nam nhân, có chút hạnh phúc mà nhắm lại con mắt, tùy hắn ôm cùng với chính mình, một ấm áp nhiệt lưu lặng lẽ từ đáy lòng di chuyển quá. Thần nam trực tiếp ôm nàng đi thẳng tới bãi đậu xe dưới đất, Chí Huyền Đình đỏ mặt trực tiếp cái chìa khóa xe đưa cho hắn. Mẹ nhà nó, ngươi cái này ý gì, liền xe cũng không muốn mở. Thần nam tâm lý lẩm bẩm một câu. Dù sao nhân gia mỹ nữ bộ trưởng bị thương, không tốt lại nói mát, mở cửa xe đưa nàng đặt ở kế bên người lái trên, lộn lại ngồi ở lái chỗ ngồi, vặn di chuyển chìa khóa, phát động tiểu phúc đặc biệt, chậm rãi lái ra gara. 279, mức quả xuyên thấu qua tâm ngọt. Vừa mới có một phen khóc, bị nam nhân ôm một đường, Chí Huyền Đình bị kinh hách cùng tuổi thân cũng giảm bớt không ít, tâm tình khôi phục lại, chỉ điểm thần nam vẫn hướng nhà mình lái đi. Thường ý ngang qua một chỗ lộ khẩu thời điểm, Chí Huyền Đình nói ra, ngươi đem xe dừng một chút, ta vào bên trong mua ít thức ăn. Thần nam bên một cái đầu, lộ khẩu phía bên phải quả nhiên là một tòa chợ bán thức ăn, nghĩ đến Chí Huyền Đình có thể là muốn tiện đường mua ít thức ăn, cũng liền dừng xe ở đường vừa cười nói, Chí bộ trưởng, cần ta bồi ngươi qua sao? Không cần, thì ở phía trước không xa. Chí Huyền Đình nói xong đi xuống xe, không ở đồng sự trước mặt, ăn mặc thần nam y hề phủ, nàng ngược lại. Cũng không quá làm sao lưu ý, hơn nữa bên ngoài có gió ý ý, nữ nhân xuyên nam khoản áo gió ngược lại cũng không trở thành quá mức quanh động. Bởi vì thị trường đang ở ven đường, Chí Huyền Đình mặc dù khiến cho mua thức ăn đã ở tầm mắt của hắn bên trong, thần nam liền không có xuống xe, móc ra điếu thuốc điểm, chờ đấy nàng mua thức ăn trở về. 10 phút sau, Chí Huyền Đình mang theo hai túi đồ ăn đi ra chợ bán thức ăn, ăn mặc thần nam áo gió không chỉ có không có làm cho khí chất của nàng giảm bớt, ngược lại càng thêm làm người khác chú ý, kết thân, gió phất dương liếu chi hình thái càng lộ ra phong tư thức tha, thanh lệ động nhân. Vài tên du côn ngậm thuốc lá từ đối diện đi tới, Chí Huyền Đình trang phục lập tức hấp dẫn chú ý của bọn họ, hơi lưu ý liền nhìn ra Chí Huyền Đình mặc lại là y phục của nam nhân. Ha ha, cái này tiểu nương môn lại có thể ăn mặc y phục của nam nhân xuất hiện đi dạo phố. Dĩ nhiên có một phen đặc biệt ý nhị đây, vài tên du côn trên mặt lộ ra thô bỉ tiêu dung, bất chi bất giác liền hướng Chí Huyền Đình vây ôm đi qua. Quả nhiên không sai, mẹ kiếp, ở trên đường cái để lão tử kê động nhất tên lưu manh dĩ nhiên chịu không nổi cái loại này khác loại thanh thuần mê hoặc, lại có thể tiện tay trực tiếp đưa tay đưa về phía Trì Huyền Đình cằm. Ba kiến giải cứng đưa tay rồi hướng mình, kiêu ngạo Trì Huyền Đình giơ tay lên chính là một cái tát đánh trên mặt đối phương, nghiêm nghị giọng điệu nói, bỏ tay ngươi ra, cho ta hãy tôn trọng một chút con mẹ nó, còn là một cô em dù sao cũng là ở trước mặt mọi người, tên kia du côn chỉ là trong chốc lát hứng khởi, tiện tay muốn chiếm Trì Huyền Đình tiện nghi, lúc này bị đánh một cái tát, cho đánh cấp nhãn, lại bất chấp hậu quả, hướng hai bên nhìn một chút, lạnh lùng nói, mấy ca, lặng lẽ đem nàng mang đi, chúng ta hảo hảo vui đùa một chút, vài cái du côn bị Trì Huyền Đình khác loại vẻ đẹp đều câu động tâm, lập tức phụ họa. Trì Huyền Đình đánh xong người, không dám dừng, bước nhanh hướng ven đường đi tới, vài cái du côn từ phía sau đuổi theo đưa nàng vây quanh, nhất tên lưu manh nói ra, ta nói mỹ nữ, ngươi đánh chúng ta liền đánh vô ích, theo ta đi, chúng ta tìm cái địa phương hảo hảo nói nói. Người qua đường thấy vài cái du côn vây quanh một cái cô nương xinh đẹp, không chỉ có không ai quản, ngược lại dồn dập xa cách bọn họ, e sợ cho tự rước lấy họa, tránh ở một bên len lén xem náo nhiệt, Trì Huyền Đình lập tức rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Trì Huyền Đình dù sao cũng là bộ trưởng, trải qua tràng diện tương đối nhiều, tuy là tâm lý có điểm kinh hoàng, khí thế khức lù lù không thể xâm phạm, càng thêm nghiêm nghị thanh âm nói, các ngươi đây là phạm pháp biết đem đường tránh ra, nhanh lên cho ta biến, bằng không như thế nào đây vài cái dù côn hi hi ha ha. Chuyện gì vừa mở đầu liền không dễ làm, nếu ở bình thường mấy tên lưu manh thật đúng là không nhất định dám lớn mật như thế thỏa đáng đường phố chặn lại mỹ nữ, hiện tại thấy không có người chỉ trích bọn họ, lá gan càng phát lớn lên. Bằng không ta cho các ngươi ngồi tù Trì Huyền Đình sắc mặt băng hàn, nghiêm ngặt nói rằng, Ngưu Toan dùng khí thế để cho bọn họ lui bước. Nhưng là vài tên du côn sắc tâm đã lên, nhìn thấy khí chất mỹ nhân, càng thêm sắc tâm manh động. Con mẹ nó, chớ cùng nàng lời nói nhảm, trước mang đi lại nói vài tên du côn lập tức tới gần Trì Huyền Đình, tay ấn về phía bả vai nàng, muốn đem nàng bí mật mang theo đi. Dù sao cũng là một nữ nhân, khí thế lại đủ, một ngày đụng với không nói lý lưu manh côn đồ liền không đất dụng võ, Trì Huyền Đình có chút kinh hoàng. Mắt thấy hai gã du côn tay phải bắt đến Trì Huyền Đình trên người, một tay bỗng nhiên tham qua tới chính xác bắt lại hai người cổ tay, tìm không thấy hắn dùng sức thế nào, hai người liền túi người xuống kêu rên lên. Thần nam Trì Huyền Đình thấy là thần nam qua đây, vội vàng trốn phía sau hắn. Bang bang thần nam nhấc chân chính là hai chân, đem hai người trực tiếp đoán bay ra ngoài, xương sườn tại chỗ bẻ gãy, quỳ dạp trên mặt đất kêu rên, cứ như vậy tàn nhẫn. Chính mình người lãnh đạo trực tiếp lại có thể bị vài cái du côn vô lại khi dễ, hắn không buồn mới là lạ. Người thứ ba thấy đồng bạn chịu đòn còn muốn xuống lại, thần nam trực tiếp duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn, đi phía trước lôi kéo, tay liền dựng trên bờ vai, sau đó xuống phía dưới đẻ một cái, nâng lên đầu gối chính là một trận mạnh mẽ đệm. Chỉ một chút, tên này du côn đã bị đệm hông của con thành con tôm, rầm rầm rầm vài cái sau đó, thần nam trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Ba người quỳ dạp trên mặt đất kêu rên, mọi người đều cách thật xa, đứng ở đàng xa xem náo nhiệt, đều biết tất nhiên cứng chịu đòn, tâm lý đều cảm thấy đã nghiền, căn bản không người báo nguy. Ta nói tiểu tử kia, ngươi nếu có gan thì đưa nở dê đi một gã du côn quỳ dạp trên mặt đất móc điện thoại ra, xem bộ dáng là phải gọi người. Hư thần nam cười lạnh một tiếng, móc ra yên điểm, căn bản không để ý đến hắn, các loại chờ của bo nở hà nở gọi người qua đây. Trì Huyền Đình dù sao cũng là chính mình bộ môn lãnh đạo, nàng bị khi dễ, thần nam quả thực sinh khí, hơn nữa loại tình huống này phải đem bọn họ khuất phục, nếu không về sau Trì Huyền Đình một ngày qua đây mua thức ăn gì gì đó, một ngày lại cùng bọn họ tao ngộ, phi thường phiền phước. Tiểu thần, chúng ta đi nhanh đi, bọn họ muốn gọi người Trì Huyền Đình sợ thần nam chịu đòn, tới tha cánh tay hắn, làm cho hắn rời khỏi. Lao! Cái này nha thật gọi thuận miệng thần nam cười vỗ vỗ vai thơm của nàng, ý bảo nàng yên ổn, sau đó ngẩng đầu nhìn bên cạnh cửa hàng, thấy bên cạnh lại có một bán mức quả, vừa tròn vừa lớn mức quả bên ngoài bọc sáng trông suốt kẹo mảnh nhỏ, thoạt nhìn rất là mê người. Làm mặc dù đi tới mua hai chuối, một chuối đưa về phía Trì Huyền Đình. Ta không được Trì Huyền Đình khoát tay lia lịa, thần nam, chúng ta đi nhanh đi. Theo chân bọn họ tính toán cái gì ngươi về sau còn đến hay không chỗ này mua thức ăn. Thần nam nhìn mắt Trì Huyền Đình, tự cố ăn một viên mứt quả. Trì Huyền Đình mím môi một cái, đại thành thị chợ bán thức ăn vốn là thiếu, phủ cận đây chỉ có cái này một cái chợ bán thức ăn, nàng thường xuyên đến chỗ này mua thức ăn, cũng hiểu Thần Nam ý tứ, là muốn cho tự mình giải quyết hậu hoạn, thấy hắn như thế phong khinh vân đạm, tâm lý yên ổn không ít, không khuyên nữa hắn rời khỏi. An đi Thần Nam trực tiếp đem một khát chủ ô y đường hồ lô nhét vào trong tay nàng, sau đó tự cố ăn không ngừng. Nhìn hắn ăn hương vị ngọt ngào, Chí Huyền Đình không khỏi mím môi một cái, do dự một chút, cũng trương khai hơi thở mùi đàn hương từ miệng, một đôi hàm răng trắng nõn nhẹ nhàng cắn lấy mức quả trên, mặc dù là ở trên đường cái, lối ăn vẫn phá lệ ưu nhã, xa không giống Thần Nam vậy liệu mạng dáng vẻ. Chí Huyền Đình ăn một miếng, liên tục táp lấy cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác hôm nay mức quả lại ngọt vừa giòn, phá lệ ăn ngon, trước đây cũng không phải chưa ăn qua mức quả, luôn cảm thấy hôm nay so với quá khứ đều ngon, mức quả xuyên thấu qua tâm ngọt, ngay cả sợ đều quên, đẹp vô cùng. Chương 280, tiếp lấy ăn. Mọi người thấy hai người ở cái kia không để ý chút nào ăn mức quả, càng tới hứng thú, đều muốn nhìn một chút một hồi du côn kêu người đến bọn họ kết thúc như thế nào. Thời gian không lâu, nhất chiếc bản điền thu tiền sâu, số lượng diện bao xa chạy nhanh đến, mang theo chói thai rừng ngay tiếng ở lộ khẩu dừng lại, kéo đẩy cửa mở ra, hai mươi mấy danh thủ cầm khai sơn đao, vòng trang sức hóa, đồng cầu côn nhóm vũ khí lưu manh từ trên xe vọt xuống tới. Nhất tên lưu manh đi tới bản điền xe con trước đem cửa xe mở ra, đưa tay đệm ở trên duyên chờ đấy lao đại xuống xe. Một gã mặt mang tà sẹo, mặc tây trang màu đen hán tử từ lái tịch thượng xuống tới. Mà từ kế bên người lái thượng xuống tới thì là một gã thân cao thể tráng, sắc mặt ửu đen, ăn mặc quần áo luyện công, ngậm si gà đại hán. Cái kia tên lưu manh vội vàng cong lưng, hai tay dâng dịp bổ cái bật lửa đốt cho hắn, xem tình hình, tên kia tà sẹo hán tử mặc dù coi như hung ác độc địa, mà vi xuyên luyện công phu khí thế càng nhiều, hắn mới là lao đại. Nhìn thấy bọn lưu manh khí thế vân thiên, Chí Huyền Đình khẩn trương nhìn Thần Nam. Ý kia chúng ta làm sao bây giờ? Thần Nam vô vô bả vai của nàng, ta nói chỉ bộ trưởng, tiếp lấy ăn, có chuyện gì ăn xong lại nói. Ô hát Chỉ Huyền Đình lên tiếng, ngược lại cũng nghe lời, quả nhiên lại ăn xong rồi mức quả, bởi vì mức quả ăn quá ngon, nàng luyến tiếp nhưng. Vài tên ôm bụng, thống khổ không chịu nổi du côn thấy viện binh đến, chịu đựng đau đớn chạy tới tên kia tà xẻo hán tử trước mặt cung kính nói, xẻo ca ừ xẻo ca vinh váo ngất trời phun ra một ngụm sương mù. Ta lấy mắt nhìn vài tên du côn nhất mắt, ngạo nghễ giọng điệu nói, nghe các ngươi nói đụng phải cao thủ, vừa lúc ta và Trịnh Tổng cùng một chỗ, cho nên liền cùng nhau tới xem một chút. Vài tên du côn cũng đã nhìn ra, xuyên luyện công phu hán tử mặt đen mới là lão đại, lập tức tiến lên xoay. Người thi lễ, ở lão đại hung hán khí thế trước mặt, đầu chưa từng dám đánh. Trịnh Tổng rút cửa xì gà, ngước nhìn bầu trời quát lên, người nào đặc biệt sao như thế không dài mắt. Lại dám đánh huynh đệ của ta, không muốn sống sao đại ca, chính là hắn một gã du côn chỉ vào đang ở ăn mức quả Thần Nam. Mà Thần Nam cũng không ngẩng đầu, vẫn không nhanh không chậm đang tiêu diệt cuối cùng mấy viên mức quả. Trịnh Tổng vung tay lên, con mẹ nó, dám đánh ta huynh đệ, cho ta chơi chết hắn tà xẻo hán tử cầm đầu. Nhất bang lưu manh dơ các thức vũ khí phần phật liền vào tới, thấy tình hình này, xem náo nhiệt đoàn người sớm bỏ chạy xa xa. E sợ cho dính vào người trên huyết. Thấy Thần Nam không núp ních, Chỉ Huyền Đình cũng không di chuyển, trong lòng mặc dù khẩn trương, khước ưu nhã uy nghiêm mà nhìn chằm chằm nhất bang lưu manh. Dầm dầm dầm ta xẻo hán tử bước dài mở, mấy bước liền đi tới Thần Nam trước mặt, nhất bang bọn lưu manh giờ vũ khí cũng vọt tới. Bởi vì Thần Nam túi đầu ở ăn mức quả, ta xẻo hán tử không có xem tinh tường, đi gần xem tinh tường sau đó, sắc mặt nhất thời liền biến thương bạch khởi tới. Ngừng xẻo ca hét lớn một tiếng, đồng nhiên triển khai hai cánh tay chặn mọi người, nhưng là có mấy người lưu manh sông quá gấp, lại có thể vọt tới Thần Nam trước mặt, tay bên trong khai sơn đao thiết côn đã tới gần Thần Nam đỉnh đầu, cơ hồ là đánh chợt dừng ở Thần Nam trước mặt. Mà Thần Nam vẫn đầu không đánh mắt không mơ, ở cái kia nồng nhiệt mà ăn một viên cuối cùng mức quả, bực này khí thế, nhìn Chi Huyền Đỉnh con mắt đăm đăm. Cái này xú vô lại rất đẹp tờ trai nha thật to đại đại ca nguyên lai thị ngài ở đâu xẻo ca thái độ cung kính không gì sánh được, đi tới Thần Nam trước mặt, xoay người nói. Thần Nam mạn điều tư lý đem một viên cuối cùng mức quả ăn vào trong miệng, sau đó đột nhiên xoay tay lại chính là một cái chùy ba tử đánh vào xẻo ca trên mặt. Ba một tát này lại vang vừa giòn, nửa bên mặt nhất thời liền sưng lên, nhưng là làm cho tất cả mọi người kỳ quái là, Sẹo ca không chỉ có không giận, ngược lại thái độ càng thêm kính cẩn, túi đầu xoay người một bộ chờ đấy bị đánh dáng vẻ. Mang sát vách, dám đánh sẹo ca, ta bổ ngươi hai tên lưu manh tiêu ngạo quán, thấy thần nam đánh bọn họ đại ca, giận không kềm được giơ mảnh nhỏ đao liền muốn xông lên. Ba ba ba sẹo ca bỗng nhiên xoay người, xoay tròn bàn tay chính là một trận chùy ba tử đánh vào hai trên mặt người. Sẹo ca, ngươi đánh như thế nào chúng ta hai tên lưu manh bụng mặt rất là khó hiểu. Dầm dầm dầm sẹo ca không chỉ có không ngừng, ngược lại đi tới chính là một trận tàn nhẫn đoán, đem hai người đoán ngã xuống đất. Chí Huyền Đình thấy như vậy một màn đều xem choáng váng, Chí Huyền Đình cực kỳ thông minh, nàng đã nhìn ra, vị này sẹo ca dường như rất sợ thần nam, nàng không rõ nhất bang hung hãn lưu manh vì sao sợ thần nam đâu đại ca có mấy người lưu manh cũng nhận ra thần nam, dồn dập không lưng chào hỏi, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, ở đại ca của mình trước mặt làm người khác đại ca, đủ thấy tôn trọng. Thần nam căn bản không để ý sẹo ca, nhìn một chút đứng tại chỗ sững sờ Chí Huyền Đình nói ra, ta nói chỉ bộ trưởng, ngươi người không ăn ăn mau xong, chúng ta lập tức đi ngay ô hát tỉnh lại. Chí Huyền Đình sững sốt một chút, mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng lại cắn một viên mứt quả. Thảo, ta nói sẹo tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Trịnh Tổng bước nhanh tới, khí thế trên người từng bước tăng vọt, hùng hổ, lớn có một trận chiến ý tứ. Thần nam cái này vừa mới có lười biếng xoay người, nhìn cũng chưa từng nhìn Trịnh Tổng nhất mắt, kẹp ra điếu thuốc ở trên tay chọc chọc, lười biếng nói ra, hét, đây không phải là Trịnh lão đại sao, ngươi mang nhiều người như vậy làm cái gì tới a? Đại đại ca, là ngài ở đâu? Lúc này Trịnh lão đại rốt cục xem rõ ràng thần nam, xoay người chạy chậm chậm đi tới trước mặt, mang theo nịnh hót vui vẻ móc bật lửa ra cho thần nam đốt thuốc, cung kính nói ra, đại ca, đã lâu không thấy được ngươi, các huynh đệ đều nhớ ngươi. Thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp lại ngươi nhất bang. Không biết thần nam lưu manh thấy hai vị lao đại ở người thanh niên này trước mặt tư thế thấp đều cùng ba tôn tử giống nhau, bọn họ cũng vội vàng đem cúi đầu, một cái so với một cái kính cẩn, lại không mới tới lúc hoành hành ngang ngược thái độ, mà cái kia hai gã bị sẹo tử đánh ngã lưu manh thấy tình hình này, liền dứt khoát không dám đứng lên. Thần nam đem yên ngậm lên miệng hít một hơi, nhẹ nhàng phun ra điếu thuốc vụ, vẫn không thấy Trịnh lao đại. Giọng điệu lạnh lùng nói, ngươi đặc biệt sao người nói nhảm nhiều như vậy, ta là hỏi ngươi làm cái gì tới A? Trịnh Tổng rốt cuộc hiểu rõ tới đây mục đích, bọn họ là tới sửa chữa thần nam mà, lần trước ở bể, nhất bang lưu manh đều bị thần nam cho sợ mất mật, hắn nào dám nha, trong chốc lát đâm lao phải theo lao, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng thật ra sẹo ca đúng lúc phản ứng kịp, nói ra, đại ca, ta xem việc này chỉ do hiểu lầm, lớn nước trôi lòng vương miếu. Nói xong, hắn nhìn mắt thấp thỏm vài tên du côn nói, đại ca, ngươi theo ta nói, mấy người này xử lý như thế nào, ta toàn bộ nghe ngài. Thần nam căn bản không để ý đến hắn, thần thái thản nhiên lại hít một hơi thuốc. Sẹo ca lập tức hiểu, chính mình phân lượng không đủ nặng, căn bản không tư cách cùng người ta bàn điều kiện, vì vậy hắn kéo lại Trịnh Tổng, dù sao hắn vừa mới có là lao đại của mình, ý bảo hắn nói chuyện. Chương 281, giả dích bối ảnh. Trịnh Tổng rốt cục phản ứng kịp, không nói hai lời, chỉ một ngón tay ba cái du côn, con mẹ nó, dám đắc tội lao đại, trước cho ta làm thịt một trận lại nói, cho ta đánh cho chết mấy người này hắn căn bản không biết, cùng sẹo tử nhận thức, hắn là trùng hợp cùng sẹo tử cùng một chỗ, nghe đối phương nói thân thủ không tệ, cái này vừa mực có chạy tới vì bọn họ toa chấn, lại không nghĩ rằng đánh người lại là thần nam, trên người chiến ý nhất thời mất giáo. Mấy tên lưu manh xông lên, ngay cả tát hai mang chân đem ba gã du côn thả ngã xuống đất, không đầu không đuôi chính là một trận đoán. Vài tên du côn vốn là bị thương, lúc này tổn thương càng thêm tổn thương, bị đánh gọi ra đều không phải là tốt động tĩnh. Thần nam phất phất tay, Trịnh Tổng lập tức hô, trước đừng đánh nhất bang lưu manh lập tức ngừng lại. Trịnh Tổng lập tức nói ra, đại ca, ta thật không nghĩ tới là ngươi, nếu sớm biết cho ta mượn cái lá gan, ta cũng không dám. Người xem mấy người này xử lý như thế nào ngài chuyện một câu nói thần nam biết không sai biệt lắm, cũng không muốn chậm trễ thời gian nữa, lạc hướng trận mắt hốc mồm Chí Huyền Đình nói ra, ngươi vừa mới có nói như thế nào tới bọn họ muốn không lăn làm sao bây giờ chỉ. Huyền Đình theo bản năng nói ra, không lăn để cho bọn họ vào ngục giam. Ừ, thần nam gật đầu, lạc hướng Trịnh Tổng tùy ý giọng điệu nói, nghe chưa được, chị dâu ta lập tức làm theo nói xong, lạc hướng sẹo tử nói ra. Một hồi ngươi tự mình đem mấy người này áp đến phân cục, làm cho cái này ba cái không biết sống chết tên ngồi tù được xẻo tử lập tức cung kính phụ họa, bất quá lại không dám đi. Ba cái bị đánh vết thương chẳng chịt du côn thấy mấy vị lao đại đều đối với thanh niên cung kính như vậy, ca. Inao còn không biết mình chọc không nên dây vào người, tuy là thương rất nặng, khước sinh không dậy nổi bất luận cái gì hận ý, lại có chút cảm kích, vừa mịch có nếu không phải thần nam ngăn lại, bọn họ cần phải bị đám này người đánh bại liệt không thể, chính là vài cái nhỏ tiểu nhân cứng, căn bản không phải Trịnh tổng dòng chính. Nhân ra căn bản không quen của Bon Hàn nghe Trịnh tổng quan tâm chính mình gọi chị dâu, chị Huyền Đỉnh khuôn mặt đằng liền đỏ, trong lòng mặc dù có điểm không hài lòng lắm, nhưng lần này toàn bộ thua thiệt nhân ra thần nam, đương nhiên sẽ không phản bác. Thấy mình mới chỉ là thuận miệng một câu nói, lại không nghĩ rằng mấy cái này du côn quả nhiên muốn vào cục cảnh sát, ngay trước nhiều như vậy người xem mặt, trong lòng vẫn là có chút vinh quang cùng kiêu ngạo. Trịnh tổng vung tay lên, gọi chị dâu nhất bang lưu manh xếp thành hàng, đồng loạt hướng về chị Huyền Đỉnh thi lễ, la lớn, chị dâu chị Huyền Đỉnh quấn suýt nữa không có tìm một cái lỗ để chui vào, lòng nói này cũng người gì à, há mồm ngậm miệng chính là chị dâu. Nàng cảm thấy rất thẹn thùng, bất quá ở chỗ những tên lưu manh này xem ra, người nữ nhân này mỹ lệ uy nghiêm, khí chất không tầm thường, gọi chị dâu tổng không sai, mặc dù khiến cho không phải đại ca cũng sẽ không trách bọn họ. Mặc dù có chút ngượng ngùng, chẳng biết tại sao luôn luôn cùng thần nam bất hòa chị Huyền Đỉnh tâm lý dĩ nhiên mọc lên một dòng nước ấm, vụng trộm ngắm mắt thần nam, khuôn mặt có chút hồng, sờ một cái càng là có chút phát sốt. Thần nam phất tay một cái, ngày hôm nay chuyện này cứ như vậy tích, đều cút đi nhất bang lưu manh thở dài một hơi, bất quá lại không dám đi, lao đại đều không đi, bọn họ nào dám đi à, từng cái cung kính đứng các loại chờ thần nam hai người trước rời khỏi. Chi bộ trưởng, chúng ta đi thôi. Thần nam vỗ vô cùng nằm mơ một dạng chị Huyền Đình vai. Phản ứng lại, chị Huyền Đình lập tức đi theo hắn đi trở về. Xa xa là một nhóm lớn vây xem con chúng, phía sau là cung kính tiễn đưa lưu manh, cho dù là chị bộ trưởng cũng cảm giác rất phong cách, rất ngữ bức. Lúc này nàng chợt nhớ tới một cái danh từ, áp trại phu nhân. Giá thế này, nàng làm sao đều thấy được thân phận của mình cùng áp trại phu nhân có chút dính dáng. Thẳng đến thần nam nói để cho nàng lên xe, chị bộ trưởng vừa mới có thu hồi những thứ này hoang đường tưởng pháp tiến vào trong xe. Vẫn từ thần nam mở ra tiểu phúc đặc biệt, tiến nhập một tòa kiểu mới tiểu khu, đem đậu xe tốt, chị Huyền Đình mang theo đồ ăn đi xuống xe, ngắm lấy tay bên trong đồ ăn, quay đầu nhìn thần nam, há miệng muốn nói cái gì, khước không tốt lắm ý tứ, dù sao nàng trước đây cùng thần nam không hợp nhau. Nói như thế nào cũng là nhân ra thần nam tiễn chính mình trở về. Còn giúp mình giải vây, đã đến buổi trưa, cho nên chị Huyền Đình muốn hẹn hắn đến nhà ăn cơm trưa, nổi lên khoảng khắc vừa muốn mở miệng, lại nghe thần nam nói ra, ta nói chị bộ trưởng, đã đến nhà, ta sẽ không tiễn ngươi. Nói xong, thần nam xoay người rời đi. Ai thấy hắn đi, chị Huyền Đình không tốt nhắc lại chuyện ăn cơm, lời vừa tới miệng lại trở thành, y phục của ngươi ta sẽ nhanh chóng trả lại ngươi đấy. Thần nam cười hắc hắc, ta nói chị bộ trưởng, không quan hệ. Ngươi nếu như không có váy có thể tiếp lấy xuyên vô lại, xú phôi đản. Chị Huyền Đình tiếu mắng một câu, một hồi gió rét thổi tới, chị Huyền Đình không khỏi dùng mình, hiện tại nhưng là mùa đông, cửa ải cuối năm sắp xỉ. Thẳng đến lúc này, chị Huyền Đình mới nhớ tới, chính mình đem thần nam y phục đều cho mặc, từ trong ra ngoài, nhân ra thần nam lớn mùa đông chỉ mặc bộ áo sơ mi, hơn nữa hắn không có xe, xa như vậy khoảng cách còn muốn đi trở về đi. Nàng đuổi vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, muốn bắt chuyện hắn vào nhà trong ấm áp một hồi, đã thấy ăn mặc đơn bạc thần nam đã quẹo qua góc nhà, chỉ lưu lại một đạo cô ý bối ảnh cho hắn, này đạo bối ảnh lộ ra cô độc, càng mang theo giả dích hắn ý, hiện ra hết thê lương. Thần nam chỉ Huyền Đình muốn gọi hắn, trong cổ họng khước dường như bỏ vào cây bông, tiếng nói thay đổi có chút nghẹn ngào, cuối cùng cũng không nói gì xuất hiện, vành mắt không giải thích được có chút ướt át, nhìn đạo kia sớm đã không tồn tại bối ảnh. Thật lâu đứng sừng sững ở trong gió rét. Giờ khắc này, đạo kia câu nghị giả dích bối ảnh thành mỹ nữ bộ trưởng trong lòng vĩnh hằng, thật lâu quanh quẩn, làm bạn trọn đời, lại khó quên. Thần nam trở lại công ty, tiến nhập công quan bộ ngồi xuống, đã cảm thấy có người ở trộm đạo xem cùng với chính mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy tiểu thiếu phụ Lý Lăng Ngọc đứng ở phòng làm việc thủy tinh bên trong nhìn bên này. Thấy thần nam nhìn sang, Lý Lăng Ngọc vội vàng cai đầu dài rụt trở về. Thủy tinh bên trong không thấy tiểu thiếu phụ thân ảnh. Thần nam biết mình buổi tối còn muốn mời Lý Lăng Ngọc ăn, chúc mừng nàng thăng chức, ngược lại cũng không có đi qua. Con mẹ nó, ăn gì chứ? Thần Nam suy nghĩ một chút, đã cùng Lý Lăng Ngọc đi nói mây xanh lầu đại tiểu điếm, có người nói cái kia bên trong đuôi én cá bẹ ỉ cả nhất tuyệt, Trầm Thu Hà cùng Âu Dương Phỉ Phỉ liền từng đi ăn xong, không bằng liền đi nơi đó đi. Suy nghĩ đến cần trước giờ đã tờ HNZ phòng gian, vì vậy Thần Nam bấm mây xanh lầu đại tiểu điếm điện thoại, yêu cầu định một căn phòng riêng, dự định đuôi én cá bẹ ỉ cả. Bởi vì đuôi én cá bẹ ỉ cả là Yến Kinh Khang sư phụ mỗi tuần ngồi máy bay để làm, vật lấy hiếm là quý, cho nên tương đương hút hàng. Cũng may Thần Nam vận khí không tệ, bị người bán hàng báo cho biết còn có cuối cùng một phần, Thần Nam lập tức liền định xuống dưới. Sau khi tan việc, Thần Nam không gấp rời khỏi. Lý Lăng Ngọc cũng ngầm hiểu lẫn nhau mà không có rời khỏi phòng làm việc. Đợi các đồng nghiệp đều đi sau đó, Thần Nam đi tới Lý Lăng Ngọc phòng làm việc, đẩy cửa ra đi vào, thấy tiểu thiếu phụ ở phía sau bàn làm việc, băng nghiêm mặt cũng không ngẩng đầu. Ha ha, ta nói Ngọc tỷ, làm sao vậy, người nào chọc ngươi? Tức giận Thần Nam vòng qua làm công phu bàn, từ phía sau đem Lý Lăng Ngọc ôm. Chương 282, ba hó ma xe thể thao. Lý Lăng Ngọc tùy hắn lủng cùng với chính mình, khước mím môi không nói lời nào. Đi rồi Ngọc tỷ, chúng ta đi ăn cơm, ta vì ngươi chúc mừng. Thần Nam vô vô Lý Lăng Ngọc mượt mà vai cười nói. Lý Lăng Ngọc im lặng không lên tiếng đứng dậy, hai người cùng nhau đi thang máy đi tới bãi đỗ xe, đi tới Thần Nam Huy đằng trước. Lý Lăng Ngọc nhìn Thần Nam Huy đằng có chút sững sờ, nàng có thể không tiếp thu làm cho này là bà sát, tế nị trên gò má rốt cục lộ ra cái nụ cười nói, được à. Hô nở không sai, súng bắn chim đổi chạy, lại có thể hỗn thượng xe sang ha hả, ta bị phú bà bao nuôi, phú bà tiễn ta một chiếc Huy đằng. Thần Nam cười nói, sau đó nói tiếp, ta nói Ngọc tỷ, ngươi rốt cục bằng lòng nói chuyện. Lý Lăng Ngọc thẹn thùng cười, lại không truy cứu hắn xe lai lịch, cười nói, ngày hôm nay ngồi xe của ta đi, cơm nước xong ta còn muốn về nhà mà, ngày mai cũng muốn lên trên tiểu đội. Thần Nam nhất thời tâm lý một hồi hứng hực. Nàng nói về nhà ý gì, có phải hay không có chút ám chỉ đâu? Hơn nữa suy nghĩ đến Lý Lăng Ngọc ngày mai còn phải đi làm, liền không có kiên trì, theo Lý Lăng Ngọc đi tới xe của nàng trước. Chứng kiến Lý Lăng Ngọc xe, Thần Nam không khỏi cũng là sửng sờ, xe của nàng lại là một chiếc màu trắng ba hoa ma, xe thể thao mỹ nhân, vốn là minh diễm quyến rũ Lý Lăng Ngọc, hướng trước xe vừa đứng, càng lộ ra thức tha cao quý, phong tình vô địch, xưng phú bà cũng không quá đáng. Thần Nam luôn cảm thấy Lý Lăng Ngọc thân phận có chút lạ lạ, theo lý thuyết nàng trước kia là công quan bộ cao cấp quan hệ xã hội, lấy nàng thu nhập mở loại này hào xe vẫn là khó khăn, chẳng lẽ là nàng trượng phu mua? Nhưng là Thần Nam rất nhanh đem chính mình tưởng pháp hủy bỏ, Lý Lăng Ngọc nhưng là chính mồm nói qua nàng rất chắc trở, cho nên mới đến Yến Kinh đi nói chuyện làm ăn. Thần Nam không nghĩ ra cũng đành phải thôi, Lý Lăng Ngọc đã ngồi ở lái châu ngồi làm cho hắn lên xe. Đi tới trong xe BMW đút. Không gian bên trong rất rộng rãi, đệm hoa lệ thư thái, trang sức cũng rất nữ tính biến hóa, phiêu tán mùi thơm thoang thoảng, tự hồ thị Lý Lăng Ngọc mùi thơm của cơ thể, vừa tựa hồ không phải, dù sao cũng một loại rất ám muội hòa hợp cảm giác, bất kỳ nam nhân nào ngồi ở trong chiếc xe này, nhìn minh diễm quyến rũ Lý Phó Bộ trưởng, đều sẽ phát lên một ở trong xe bắt nạt sự vọng động của nàng. Thấy Thần Nam ngắm cùng với chính mình cười xấu xa, Lý Lăng Ngọc trên gò má bay lên một đỏ bừng. Tiện tay nổ máy xe, bên ngoài quan sát đại khí tôn quý bạch sắc bảo mã hoang chậm lái ra khỏi gara. Nghiêm trang lái xe Lý Lăng Ngọc biểu tình đoan trang nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, rất có chút cao quý chính là mùi vị, chỉ là bởi vì nàng ăn mặc vải nỉ cách tây trang váy, vớ đen lôi tất, giày ống cao, càng nhiều hương diễm mị hoặc mùi vị. Làm cho Thần Nam nhìn có chút sững sờ, duỗi tay ra, bàn tay to liền đặt ở Lý Lăng Ngọc lôi một tia trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Ô, Lý Lăng Ngọc nhịn không được ngâm khẽ lên tiếng, thân thể không tự chủ được có chút run rẩy, theo bàn tay phủ sờ, biểu tình có chút mê man, thân thể run run lợi hại hơn, dù sao đang lái xe, Lý Lăng Ngọc dùng sức mí môi, kiên trì cái loại này khó nhịn tê dại, ép buộc chính mình không đi thần. Rốt cục, cái loại này khó nhịn cảm giác tê dại làm cho Lý Lăng Ngọc rốt cục không kiên trì nổi, môi đỏ mọng run rẩy nói ra, cầu van cầu ngươi, đừng chớ có sờ. Sờ nữa xảy ra tai nạn xe cộ ha ha. Nhìn mặt mang cầu xin màu sắc Lý Lăng Ngọc, Thần Nam trên mặt cũng lộ ra thắng lợi tiêu dung, vì không xảy ra tai nạn xe cộ, vẫn là đem tay thu hồi lại, nghiêm trang ngồi xuống lại, phảng phất vừa mịch có làm chuyện xấu không phải hắn. Lý Lăng Ngọc nghe thế tên không có động tĩnh, không khỏi nghiêng đầu nhìn một chút hắn, thấy thằng nhãi này một bộ ăn nói có ý tứ, lao tăng nhập định dáng vẻ, không khỏi trừng hắn nhất mắt sáng rộng, thật có thể trang bị, chỉnh cùng đường tăng tựa như. Trách điệu ta nói Ngọc tỷ, ngươi không phải còn muốn đến đây đi? Thần Nam cười đều lại tay nắm cửa rối tới. Đưa nở dê đưa nở dê, ta sợ ngươi rồi đi không, nhân ra có thể còn mở xe đây. Lý Lăng Ngọc vội vàng phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Thần Nam đương nhiên không nghĩ ra tai nạn xe cộ, không có lại đùa giỡn nàng, đưa tay thu về. Lý Lăng Ngọc lái xe, ba ho ma đi tới Mây Xanh Lầu Đại Tiểu Điếm, đem đậu xe tốt, hai người đi xuống xe. Lý Lăng Ngọc do dự một chút, vẫn là tiến lên khóa ở Thần Nam cánh tay. Thần Nam lập tức mở làm ra một bộ thân sĩ dáng vẻ, ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo quyến rũ đoan trang Lý Lăng Ngọc tiến nhập quán rượu, đi tới sớm đã định xong phòng khách quý, hai người sát nhau ngồi xuống. Thần Nam cố ý Lý Lăng Ngọc điểm mấy đạo nàng thích ăn nhất đồ ăn, lại muốn hai bình đủ cấp bậc rượu đỏ. Lý Lăng Ngọc đột nhiên nói ra, ta nghe nói cái này bên trong đuôi én cá vẹ ỉ cả không sai, người bình thường không ăn được, ngày hôm nay nếu là có thể ăn được món ăn này, hì hì, cái này mới tính làm người ta chúc mừng nha. Thần Nam cười hắc hắc, ta nói Ngọc tỷ, ngày hôm nay ta không ăn món ăn này không được sao? Tùy ngươi rồi, hừ. Thì nhìn ngươi có hay không thành ý mời người ta. Lý Lăng Ngọc trên gò má lộ ra rảo hoạt tiêu dung, mi sóng lập lòe nhìn hắn. Thần Nam minh bạch, Lý Lăng Ngọc đây là nói cho mình nói nghe đây, lòng nói may lão tử lo trước khỏi họa, nếu không bị cái này tiểu nhất thiếu một phụ cho kho ở. Lập tức đối với nữ hầu ứng với nói ra, đem ta đặt trước đuôi én cá vẹ ỉ cả cho chúng ta lên đây đi được rồi tiên sinh, vì giữ tươi, món ăn này cũng không phải là hoàn toàn làm xong. Còn cần gia công một cái, ngài cần các loại chờ 15 phút. Nữ hầu ứng với tao nhã lễ phép nói. Được, chúng ta có thể chờ một hồi. Thần Nam nói, trên cấp bậc đồ ăn tổng yếu chậm một chút, Thần Nam có thể lý giải. Được rồi tiên sinh, ngài chờ. Nữ hầu ứng với đi ra thuê chung phòng bắt đầu dưới đơn. Nha, thì ra ngươi sớm chuẩn bị xong nha. Lý Lăng Ngọc mặt hiện sắc mặt vui mừng, mi sóng lập lòe, có chút say sưa. Đó là đương nhiên. Ngọc tỷ chúc mừng có thể không nói trước chuẩn bị sao? Thần Nam nói, biểu tình khá đắc ý, ta còn thực sự là vẫn muốn nếm thử cái này bên trong cá vẹ ỉ cả đây. Coi như ngươi đoán đúng. Lý Lăng Ngọc vươn tay nhỏ bé tại hắn trên cánh tay đập một cái. Lần này đem Thần Nam đấm tâm thần rung động, tự tay đưa nàng mềm mại không xương tay nhỏ bé nắm ở trong tay. Lý Lăng Ngọc mặt đỏ lên, vội vàng tay nắm cửa du tờ đi về, sáng giọng, một hồi người bán hàng liền vào được, còn lên đồ ăn đây. Không cho ngươi sảng bậy nha. Chứng kiến Lý Lăng Ngọc thẹn thùng ngòn ẻn sân bộ dạng, làm cho Thần Nam càng thêm quý di chuyển, bất quá hắn lại không động thủ lần nữa, lạc hướng Lý Lăng Ngọc cười nói, Ngọc tỷ, ngươi vừa mịch có vì sao tức giận? Lý Lăng Ngọc giận hắn nhất mắt, còn chưa phải là cha cờ hờ trách ta cái gì? Thần Nam giả vờ không biết, hắc hắc cười không ngừng. Ngươi cùng chỉ bộ trưởng chuyện gì xảy ra? Nàng vì sao xuyên quần áo ngươi? Lý Lăng Ngọc băng nghiêm mặt hỏi Thần Nam. Ha ha. Thì ra Ngọc tỷ là ghen tị, ta đã nói với ngươi Ngọc tỷ, ngươi đây có thể oan uổng ta, ta theo chỉ bộ trưởng không có gì, là nàng y phục quát phá hủy, cho nên ta mới đưa áo gió cấp cho na nở dê mà cờ, đưa nàng đưa trở về, làm công quan bộ huy nhất hai người nam đồng chí một trong, ta làm như vậy không quá phận chứ? Lý Lăng Ngọc mím môi gật đầu, hiểu chuyện gì xảy ra, không hề quấn quýt, rốt cuộc sóng mắt lưu chuyển, phong tình chân thành vui vẻ. Thần Nam thấy nàng chán thư triển ra, cười nói, Ngọc tỷ, ngươi không nói áp lực rất lớn sao? Mỗi ngày chạy bi em đút đi làm người còn có thể khóc than, khiến người ta khó hiểu à? Chương 283, cá vẹ ỉ cả tranh. Tỷ tỷ đương nhiên nghèo, ta cũng không thể vì sinh hoạt bán xe, bán nhà cửa chứ đây chính là tỷ tỷ công cụ thay đi bộ đây. Một ngày bán đi, tỷ tỷ không có công tác động lực, chẳng phải là càng ngày sẽ càng nghèo? Lý Lăng Ngọc có chút ưu và nói. Ha ha, tiểu thiếu phụ nói làm cho Thần Nam không lời nào để nói, nhân gia quả thực nói có đạo lý, có lòng hỏi một chút gia đình hắn chuyện, lần trước nhân gia Lý Lăng Ngọc sẽ không nói, hắn cũng nghiêm chỉnh hỏi lại. Rượu và thức ăn lần lượt đi lên, tiểu thiếu phụ đem rượu đỏ cho Thần Nam cùng mình phân biệt châm cho, trắng non tay nhỏ bé giơ lên cốc có chân dài, lại bông, cười tủm tỉm nhìn Thần Nam. Ồ, Thần Nam mang tương giơ chén lên, nói ra, chúc mừng Ngọc tỷ vinh thăng công quan bộ phó bộ trưởng. Đến, chúng ta uống một ly cảm tạ. Lý Lăng Ngọc mắt ngọc mày ngài, tự nhiên cười nói, lấy tay che miệng uống một ngụm rượu đỏ, hoạt động vô cùng quyến rũ ưu nhã. Thời gian không lâu, cửa phòng mở ra, nữ hầu ứng với bưng co lại đuôi én cá vẻ ỉ cả vừa muốn tiến đến, từ xéo đối diện quý khách trong phòng đi tới một gã cử chỉ không tầm thường thanh niên, tiến lên ngăn lại nữ hầu ứng với nói ra, ta tới vi quý khách, cũng muốn nếm thử cái này bên trong cá vẻ ỉ cả, cái này mâm cá vẻ ỉ cả giữ cho ta đi. Nói xong, thanh niên giơ tay lên sẽ đem cái kia mâm cá vẻ ỉ cả đoan đi. Nữ hầu ứng với vội vàng tránh ra, ngẩng đầu nhìn một cái, người thanh niên này nàng nhận thức, dĩ nhiên thị trưởng thành phố công tử, nếu như người bình thường nàng liền trực tiếp từ chối, nhưng là nàng một cái thị ứng làm sao dám đắc tội thị trưởng công tử. Bởi vì cá vẻ ỉ cả ở bổn tiểu điếm cũng là số lượng định tố, hơn nữa cái này mâm cá vẻ ỉ cả là cuối cùng một phần, một ngày tặng người cũng chưa có. Dù sao cũng là thần nam dự định, nữ hầu ứng với không dám làm chủ, có chút kinh hoàng nhìn phía thần nam nói ra, hắc công tử, cái này mâm cá vẻ ỉ cả là cái này vi tiên sinh dự định tốt, ngươi nếu muốn cần thương lượng với hắn, nếu như hắn đồng ý chuyển nhượng cho ngươi, ta sẽ đem mâm cá vẻ ỉ cả đưa cho ngài đến trong phòng đi làm người có thân phận, hắc công tử đương nhiên không cứng quá đoạn, hơn nữa hắn tin tưởng chính mình một ngày lấy ra thân phận, phòng bên trong khách nhân nhất định sẽ đem cá vẻ ỉ cả làm cho mình. Vì vậy hắc công tử trực tiếp đẩy cửa tiến vào thần nam hai người phòng. Nhị vị, ta là hắc thần, các ngươi có thể hay không bỏ những thư yêu thích tướng hắc công tử nói được nửa câu đã đem nói nuốt trở vào, bởi vì hắn nhận ra thần nam, đúng là mình cho mộ dung tình nhi tặng hoa lúc, cho mộ dung tình nhi cùng tần uyển nhu làm hộ vệ tên thanh niên kia, hơn nữa thần nam còn đem hắn tặng hoa ném xuống đất, làm cho xe cho hết thành mảnh vụn, càng làm cho hắn ghi hận trong lòng. Thần Nam cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắc thần, thấy hắn ngay cả môn đều không gõ, nên ngang xông tới, lập tức có chút không vui, lanh đạm nói, nguyên lai thị hắc đại công tử, làm sao ngươi xông đến ta phòng gian làm cái gì, ngươi bình thường chính là chỗ này vậy không có quy củ sao, nếu như người bình thường ai dám cùng hắc công tử nói như vậy. Nghe được thần Nam lời nói, hắc thần sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, vô cùng kiêu căng giọng điệu nói, ta tới không có chuyện khác, ta hy vọng ngươi có thể thức thời chút, đem cái này mâm cá vẹ ỉ cả nhường cho ta. Hắc thần quét mắt đã theo vào đến, biểu tình thấp thỏm nữ hầu ứng với. Nếu như người bình thường hảo hảo nói, thái độ khách khí một chút, hơn nữa quả thực cần, thần nam nói không chừng thật sẽ để cho hắn, nhưng là hắc đại công tử xông tới không nói, còn loại này chuyện đương nhiên, tài trí hơn người thái độ, làm cho thần nam lửa giận trong lòng đằng liền lên tới, khinh bỉ nhìn mắt hắc đại thiểu, ngươi nghĩ đến ngươi ai vậy à? Được rồi, hắc thị trưởng công tử đúng vậy, đừng nói ngươi chỉ là một hoàn khố, chính là hắc thị trưởng đích thân đến, lao tử cái này. Mâm cá vẹ ỉ cả cũng sẽ không làm cho. Ngươi hắc thần lửa giận dâng lên, cất bước tiến lên giơ tay lên liền muốn cho thần nam một cái vả miệng tử. Nếu như người bình thường, cái này chùy ba tử liền phiến đi xuống, người khác tuyệt đối không dám hoàn thủ. Đang ở hắn nhấc tay sát vậy, thần nam trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ hàn quang. Đem hắc công tử sợ đưa tay sinh sôi thu về, khí thế nhất thời nhất suy. Về sau hắc thần cũng hiểu được thần nam thân phận, biết hắn chỉ là đông hoàn tập đoàn công quan bộ một gã tiểu quan hệ xã hội, bây giờ bị một cái tiểu quan hệ xã hội trước khí thế trên áp một bậc, hắc đại thiểu tự giác trên mặt không ánh sáng, nhưng là động thủ đánh thần nam hắn thật không dám. Nhưng vào lúc này, từ ngoài cửa lại đi tới một gã yêu diệm nữ tử, tên này yêu diệm nữ người trực tiếp tựa ở trên khung cửa. Khinh thường quét mắt thần nam cùng Lý Lăng Ngọc, một bộ kiêu ngạo nhìn trời răng rớp, nũng nịu hò nẻ nộ, hắc thiểu ra, chuyện gì xảy ra à, nhân ra chính là muốn ăn mâm cá vẻ ỉ cả, người nào như thế không nể mặt người, lại có thể rong dài lâu như vậy nghe được lời của nàng. Lý Lăng Ngọc khẽ hừ một tiếng, nàng đã nhìn ra, chính là cái này nữ nhân muốn ăn cá vẻ ỉ cả, hắc công. Từ mới đến muốn, cái này mâm cá vẻ ỉ cả nhưng là thần nam cho mình định. Nàng làm sao cam lòng cho đưa đi đây, vì vậy biểu tình vô cùng không vui. Thần nam đương nhiên cũng nhìn ra, hắc thần là muốn dùng cá vẻ ỉ cả tha ho nữ nhân tốt, nếu ở bình thường, muốn ăn cá vẻ ỉ cả, đương nhiên là hắc thần chuyện một câu nói, chỉ là hắn không nghĩ tới hôm nay đụng phải thần nam cái này không tán thưởng. Lúc đầu thần nam đối với hắc thần truy mộ dung tình nhi không có gì quá nhiều phản cảm, nhưng là hôm nay nhìn thấy hắc đại thiểu kiêu căng dáng vẻ. Hơn nữa cùng cái kia diêm rúa nữ nhân ở bắt đầu, hắn nhận thức hắc thần căn bản không xứng với mộ dung tình nhi, càng sẽ không nuông chiều hắn. Mắt thấy nữ nhân của mình đều vào được, nhưng là sự tình còn chưa có giải quyết, Hắc Đại Thiểu càng phát giác trên mặt không ánh sáng. Quả thật, hắn không đem người nữ nhân này để vào mắt, chính là một cái quá độ bỏ rơi hàng mà thôi. Nhưng khi nữ nhân mặt bị cự tuyệt, do mặt mũi hắn làm sao dưới phải đến vì vậy, Hắc Thần trực tiếp đưa mắt nhìn về nữ hầu ứng với, gọi các ngươi kinh lý qua đây. Ngày hôm nay cái này mâm lương ngư lão tử ăn chắc, nữ hầu ứng với không dám nhiều lời, đem cá bẹ ỉ cả đặt ở phòng gian danh giới trên bàn, xoay người chạy ra khỏi phòng. Thần nam nhíu nhíu mày, nữ hầu ứng với thái độ này rõ ràng cho thấy cái này mâm cá bẹ ỉ cả cuối cùng thuộc về người nào đãi định nha. Hắn có thể không có thời gian theo chân bọn họ cái cỏ, lập tức đi tới đem cá bẹ ỉ cả bưng tới. Trầm đã Hắc Thần tự tay muốn ngăn hắn, bị thần nam một tay lấy tay nắm chặt, trên tay hơi dùng lực một chút, Hắc Đại Công Tử lập tức bắt đầu nhai răng, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Thần nam một tay lấy hắn vứt qua một bên, cũng không nhận hắn, đem cá bẹ ỉ cả để lên bàn nói ra, đến, Ngọc Tỷ, đây là ta cố ý cho ngươi định cá bẹ ỉ cả, ngươi nếm thử ăn ngon không ngừ. Ta nếm một chút. Lý Lăng Ngọc cố ý liếc mắt tên kia diêm dúa nữ nhân, vươn chiếc đũa mang theo một tia vẻ hạnh phúc gấp một khối cá bẹ ỉ cả, phi thường ưu nhã đặt ở trong miệng nhẹ nhai. Ăn ngon, cái này bên trong cá bẹ ỉ cả quả nhiên không sai, thần nam huynh đệ cảm ơn ngươi. Cái này chỉ sợ là ta ăn rồi ăn ngon nhất thức ăn. Tiểu thiếu phụ mang theo yêu mị tận xương thanh âm nhìn thần nam, cái kia tê tê dại dại giọng điệu vô cùng làm tức giận, sau đó ánh mắt vô tình hay cố ý vừa ngắm mắt tên kia yêu diệm nữ người. Thần nam cũng gấp cửa cá bẹ ỉ cả ăn xong, sau đó giơ lên cốc co chân dài, đến, Ngọc Tỷ, chúng ta uống hai người nâng ly cạn chén, hoàn toàn làm hai người không khí một dạng. Mà tiểu thiếu phụ còn cố ý nhìn cái kia yêu diệm nữ người kẹp cá bẹ ỉ cả ăn, lộ ra một bộ ngọt ngào vẻ hạnh phúc. Chương 284, tranh phong khoe sắc. Ở tên kia yêu diệm nữ người xem ra, Lý Lăng Ngọc cái này là đối với nàng triệt đầu triệt đuôi khiêu khích, nhất thời không làm, một đầu nhào tới vẫn còn ở nhe răng Hắc Đại Thiểu trên người, nũng nịu hò nẻ nộ, ta không mà, Hắc Thiểu ra, ta cũng muốn ăn cá bẹ ỉ cả. Ngươi nhanh lên cho người ta lộng co lại nha. Hắc Thần xanh mặt nói, ngươi chờ một lát, ngày hôm nay lão tử vô luận như thế nào cũng muốn để cho ngươi ăn được cá bẹ ỉ cả, ta còn cũng không tin. Theo tiếng bước chân, quán rượu kinh lý đi vào phòng, tên kia nữ hầu ứng với nói ra, Mã kinh lý, chính là cái này vi thiếu gia muốn ăn cá bẹ ỉ cả, ngươi xem một chút làm sao bây giờ. Mã kinh lý thấy là Hắc thị trưởng công tử, lập tức kính cẩn nói ra, nguyên lai thị Hắc thiểu gia, không biết ngài yêu cầu gì, có thể làm được tiểu điếm nhất định làm theo. Hắc Thần nhìn mắt trên bàn bị hai người ăn thiếu một khối cá bẹ ỉ cả, mặt âm trầm cứ nhìn hai người, lấy le giọng điệu nói, lao tử hôm nay muốn ăn cá bẹ ỉ cả, ngươi lập tức sắp xếp người cho ta làm. Co lại Mã kinh lý đương nhiên cũng nhìn thấy cá bẹ ỉ cả đã bị thần nam hai người ăn một khối, chặn lại nói, Hắc Thiểu, ngày hôm nay thực sự là xin lỗi, bổn điếm cá bẹ ỉ cả đã toàn bộ ba nở hết. Ngài biết đến, cá bẹ ỉ cả là do Yến Kinh Khang sư phụ mỗi tuần ngồi máy bay qua đây xuống bếp, ngày hôm nay thật sự là không làm được á, muốn không ngươi chọn điểm khác, không quản các ngươi ăn cái gì, bản điếm giống nhau không tính tiền. Hắc Thiểu nghĩ như thế nào? Mã kinh lý lời nói có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như người bình thường cũng liền thuận pha hạ lư, nhưng là Hắc Đại Thiểu cảm giác mình đã bị cuốn mặt mũi, co lại cá bẹ ỉ cả đều không ăn được, mặt mũi làm sao dưới phải đến. Lập tức sắc mặt phát lệnh nói ra, không phải là Khang sư phụ sao, lập tức làm cho hắn cho ta bay tới xuống bếp, ta còn cũng không tin, ngày hôm nay này đạo lương ngư lão tử vô luận như thế nào cũng muốn ăn được trong miệng thảo, ngươi lấy Khang sư phụ là nhà của ngươi người hầu a, ngươi làm cho nhân gia tới thì tới, kinh thành thiếu gia có mấy người so với thân phận ngươi kém hướng, mặc dù sử dụng qua tới ngay cả đuổi máy bay, mang mù mịt, sau đó lại từ sân bay chạy tới quán rượu. Cái này lăn qua lăn lại trời cũng sáng, còn ăn cá thí nha. Mã kinh lý tâm lý hèn mọn, nhưng này dù sao thị trưởng thành phố công tử, hắn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ đắc đạo, xin lỗi Hắc công tử, Khang sư phụ thực sự không qua được, hắn hiện tại sợ rằng đang ở vị ấy cấp quốc gia dưới sự lãnh đạo chú đây. Hắc Thần đâu thèm một bộ này, vừa định phát tác, lại nghe hắn vị kia yêu diễm nữ người nói ra, Mã kinh lý, không cứ gọi Khang sư phụ qua đây cũng được. Ta muốn ăn cái này mầm cá bẹ ỉ cả, ngươi để cho bọn họ chuyển nhường cho ta nhóm đi. Vừa nói chuyện, nàng chỉ trên bàn bị thần nam hai người ăn hết một khối cá bẹ ỉ cả. Mã kinh lý nhất thời chính là chau mày, hắn không có nghĩ tới cái này nữ nhân dĩ nhiên vô liêm sỉ như vậy, nhân ra ăn xong một khối nàng cũng muốn ăn. Nhưng nhìn nàng cái kia trang phục, biết chính là Hắc đại tiểu thuận tay câu tới hộp đêm nữ nhân, cũng liền hiểu. Hắc thần kỳ thực chính là muốn cùng thần nam cạnh tranh cái mặt mũi, nghe được nữ nhân, lập tức nói ra, không sai, nếu Khang sư phụ tới không được, ngươi đem bọn họ cái kia mâm cá bẹ ỉ cả nhường cho ta nhóm cũng được, bằng không ngươi biết hậu quả, ta xem ngươi cái tòa này quán rượu liền chớ làm Mã Kinh Lý biết, lấy hắn đường đường thành phố trưởng công tử thân phận, muốn nói làm cho một cái quán rượu quan môn, đó chính là chuyện một câu nói, vì vậy vội vàng giải thích, Hắc thiểu gia, cái này mâm cá bẹ ỉ cả bọn họ đã ăn rồi, chúng ta các ngươi vẫn là điểm nói từ biệt đồ ăn đi, bản điếm cho các ngươi không tính tiền, hoặc là ta cho nữa ngài định nói cá bẹ ỉ cả, một ngày làm xong, lập tức cho ngài gọi điện thoại, ngài qua đây hưởng dụng, ngài thấy thế nào thối lắm, kiên quyết đặc biệt sao không được, chuyện này ngươi nếu như không giải quyết được, các ngươi mây xanh lầu đại tiểu điếm liền chuẩn bị quan môn đi nếu như bình thường, Hắc thần có thể sẽ không nổi giận như vậy, nhưng là ở thần nam. Trước mặt hắn sẽ cạnh tranh cái mặt mũi, không nhượng bộ chút nào, buộc Mã Kinh Lý muốn cái kia mâm bị ăn rồi cá bẹ ỉ cả. Hai vị, vị này thị trưởng thành phố công tử Hắc đại tiểu, các ngươi xem có thể hay không thông cảm dưới bổn điếm khó xử, đem mâm thức ăn này nhường lại vạn bất đắc dĩ. Mã Kinh Lý đưa mắt nhìn sang thần nam cùng Lý Lăng Ngọc, phi thường khách khí nói, dù sao quán rượu chính là chú ý cái tín dự, nếu là người ra không cho, hắn cũng hết cách rồi. Nhân ra nhưng là đều ăn vài miếng. Thần nam không nhanh không chậm đưa tay, tiểu thiếu một phụ Lý Lăng Ngọc lập tức phong tình vạn trùng mà hướng trong ngực hắn dựa vào một chút, thần nam kẹp ra điếu thuốc, Lý Lăng Ngọc lập tức cầm lấy trên bàn cái bật lửa cho đốt lên. Nhìn kiều mị muôn phương mỹ nhân đối với thần nam như thế thuần theo, Hắc đại tiểu lại là một hồi chán nản, lại nghe thần nam nói ra, mâm thức ăn này nếu là người khác ta có thể cho, nếu như Hắc đại tiểu mà, ha ha. Nói cái gì chúng ta cũng không thể nhượng thần nam có ý định làm cho Hắc đại tiểu không xuống đài được. Vừa nói chuyện, liền lại xốc lên một khối cá bẹ ỉ cả thịt đưa tới Lý Lăng Ngọc trước mặt. Lý Lăng Ngọc lập tức khéo léo mở miệng, hàm răng nhẹ hạp đem cá bẹ ỉ cả thịt điêu vào trong miệng. Cái kia đã quyến rũ lại ưu nhã hoạt động, vô biên phong tình, làm cho Hắc đại tiểu xem ánh mắt một trận trận ngược. Hắn không khỏi nhìn chính mình câu tới yêu diễm nữ người, người nữ nhân này tư sắc không kém. Nhưng nếu là cùng Lý Lăng Ngọc so với, vô luận cái kia cố phong tư chắc tuyệt khí chất vẫn là vẻ quyến rũ, đều không là cùng một đẳng cấp, làm cho hắn càng phát đấu kỵ bốc lửa. Mã Kinh Lý có chút hơi khó, hướng thần nam chắp tay nói ra, bằng hữu, Hắc thiểu lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được, ngài nếu như không cho, sợ rằng bản điếm liền muốn đóng cửa, cũng xin thông cảm dưới bổn điếm khó xử. Thần nam vô bàn một cái, ngươi nọ ý nha mở gì đo nhỉ như vậy đi. Ngươi cũng không cần làm khó dễ, ta liền ngồi ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn một chút Hắc công tử đến cùng cái gì thủ đoạn có thể cho ngươi cái tòa này quán rượu quan môn, chính là Hắc thị trưởng công tử cũng không có thể ở Thượng Hải lấy thúng út voi chứ thực sự là vô pháp vô thiên. Mã Kinh Lý nhìn một cái này nha cũng là một hung ác loại người, một bước cũng không nhường, chủ yếu nhất nhân ra chiếm để ý, hắn không khỏi thế khó xử đứng lên. Thấy Mã Kinh Lý cái dạng này, Hắc thần nhất thời liền nổi giận, được, ngươi không cho đúng vậy, ta hiện tại để ngươi cái tòa này quán rượu triệt để quan môn, ta làm cho ngươi biết có vài người không phải loại này tiểu quan hệ xã hội có thể trêu chọc nổi, không cần phải nói chính là một cái mây xanh lầu đại tiểu điếm, chính là các ngươi Đông Hoàn tập đoàn, ta chính là muốn cho nó đóng cửa, cũng là chuyện một câu nói thảo, ngươi thật láng lưu bức thần nam nổi giận, đừng ở chỗ này thối lắm, cái gì? Thủ đoạn xử xuất ra đi con mẹ nó. Ta hiện tại để cái tòa này quán rượu quan môn Hắc thần lập tức lấy điện thoại di động ra liền gọi ra ngoài, giọng điệu vô cùng ngang ngược, nghe ý tứ của hắn gọi là công thương, thuế vụ người, muốn thủ tiêu cái tòa này quán rượu bằng buôn bán. Mã Kinh Lý vừa nghe, chuyện này thật làm lớn chuyện, hắn mặc dù có công thương thuế vụ, thậm chí vệ sinh hệ thống quan hệ, khước vô luận như thế nào cũng không làm gì được đường đường thị trưởng công tử. Công thương thuế vụ ở nhân gia trong mắt còn không cùng nhà mình mở giống nhau a biết mình không giải quyết được. Mã Kinh Lý lập tức ra ghế lô, gọi điện thoại cho xem chàng tử cựu ca. Cựu ca lộ số tương đối dã, làm cho hắn nghĩ biện pháp, xem có thể hay không ngăn cản Hắc thần cử động điên. Cùng. Chương 285, quán rượu cho ta phong điệu. Thấy Lý Lăng Ngọc có chút khẩn trương, thần nam cười ôm vai thơm của nàng cười nói, Ngọc tỷ, không có chuyện gì, chúng ta nhưng là công dân lương thiện tuân thủ pháp luật, nếu không có làm chuyện trái lương tâm gì, có cái gì đáng sợ, sợ gì? Thành phố trưởng công tử vừa nói chuyện, Thần Nam cầm từ bản thân cốc có chân dài tiến đến Lý Lăng Ngọc khêu gợi trên môi, tới Ngọc tỷ, chúng ta tiếp tục uống. Thấy Thần Nam bình tĩnh như thế, Lý Lăng Ngọc cũng yên lòng, cái miệng nhỏ nhắn đi phía trước đụng, nhấp một miếng rượu, hướng về phía Thần Nam tự nhiên cười nói, rất vui vẻ, rất thỏa mãn bộ dạng. Thấy hai người vô cùng thân thiết thái độ, Hắc Đại Thiểu rất muốn đem cái kia yêu diễm nữ người ôm chầm đến, có thể người nữ kia nhân yêu diễm có thừa, quyến rũ không đủ, nhất là tại khí chất cùng tư thái trên, cùng tiểu thiếu phụ đấy đà nhu mỹ tư thái căn bản không cách nào so với, cũng chỉ được âm thầm dỗi, nữ nhân không so được, càng hạ quyết tâm muốn ở cá bẹ ỉ cả trên tìm về mặt mũi. Thời gian không lâu, ba người đàn ông vây quanh một gã phong tư lỗi lạc, khí chất đắt tiền bằng diễm thiếu phụ đi đến. Mã Kinh Lý thấy thế vội vàng nên liếu thượng thứ, cung kính xông một gã đàn ông cường trắng hô, cửu ca gật đầu. Xông ở giữa tên kia phong tư chắc tuyệt thiếu phụ nói ra, mân tỷ, cái tòa này quán rượu cũng là chúng ta dựa theo, vị này chính là Mã Kinh Lý. Sau đó hắn lại lạc hướng Mã Kinh Lý nói ra, Mã Tổng, vị này chính là ta nhắc qua với ngươi mân tỷ. Hoan nên mân tỷ, nghe tiếng đã lâu mân tỷ đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên phong tư lỗi lạc, mân tỷ phong thái gọi là đương đại hoa. Mục Lan Nha Mã Kinh Lý bất động thanh sắc vuốt mông ngựa, mà mân tỷ chỉ là kiêu căng hơi gật đầu, thần thái cao quý mà ưu nhã. Vị này chính là Đông Ca, vị này chính là Lão Hổ, mọi người đều là cùng mân tỷ, ngươi biết dưới mới có lợi cửu ca phân biệt vừa chỉ còn lại hai gã hán tử. Mã Kinh Lý lại phân đừng cùng hai người khác chào hỏi, sau đó Mã Kinh Lý vừa mới có nói ra, mân tỷ, chúng ta mây xanh lầu hai vi khách nhân đắc tội Hắc thị trưởng công tử, hắn cứ gọi công thương thuế vụ người, ngươi xem chuyện này. Mân tỷ ưu nhã khoát tay chặn lại, không phải là công thương thuế vụ sao? Yên tâm đi, ta tới bãi bình thấy cựu ca đại tỷ đại đứng ra. Mã Kinh Lý tâm tình thấp thỏm rốt cục an định lại, dẫn mấy người thẳng đến Thần Nam chỗ ở ghế lô, chờ đấy công thương thuế vụ nhân đến. Lao công vừa đi vào ghế lô, mân tỷ lập tức một tiếng duyên dáng gọi to, băng hàn cao ngạo khuôn mặt trong nháy mắt băng tan tuyết biến hóa, nhu tình đưa tình, càng có một tia mị ý buộc lộ ra ngoài. Nghe nghi thái vạn phương, cao quý xinh đẹp nữ nhân quản Thần Nam gọi lao công, Lý Lăng Ngọc nhất thời rất gấp gáp, nàng lập tức ý thức được người nữ nhân này chắc là Thần Nam thế tử, chính mình nhưng là bên thứ ba chen chân A, sẽ không bị người cào đi. Tiểu băng băng Thần Nam cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được băng mân, lập tức cười để cho nàng qua đây. Nam ca đông tử cùng lão hổ vội vàng qua đây cùng Thần Nam chào hỏi. Thần Nam ánh mắt quét mắt cửu ca, đông tử vội vàng nói, Nam ca, lão cửu là của ta anh em kết nghĩa, nghe nói ta theo mân tỷ, cũng theo tới rồi, cái tòa này quán rượu chính là hắn dựa theo. Lão cửu, đây chính là ta từng nói với ngươi Nam ca, nhanh tới bái kiến đông tử hướng về phía cửu ca nói. Cửu ca vội vàng qua đây chào. Thần Nam khoát khoát tay, ý bảo bọn họ không nên khách khí, nhìn băng mân cười nói, tiểu băng băng, ngươi cũng ngồi đi. Thấy Thần Nam cùng nữ nhân của mình cùng một chỗ, ba người kia biết điều lui xuống, canh giữ ở cửa, đồng dạng đối với Hắc Đại Thiểu làm như không thấy, khi hắn không khí. Vị này chính là băng mân vui vẻ doanh doanh nhìn tựa ở Thần Nam bên người tiểu thiếu phụ Lý Lăng Ngọc nói. Thần Nam ngượng ngùng gãi đầu một cái cười nói, vị này chính là ta công quan bộ đồng sự, Ngọc tỷ tốt, ta theo Ngọc tỷ uống một chén nói xong, băng mân ôi y tại Thần Nam bên trái, cho Lý Lăng Ngọc châm một chén rượu, thân công quan bộ phó bộ trưởng, Lý Lăng Ngọc là tràng diện người, cũng đứng dậy cho băng mân rót một chén. Băng mân bưng lên cốc có chân dài cùng Lý Lăng Ngọc đụng một cái uống một hơi cạn sạch. Lý Lăng Ngọc thấy băng mân tiến đến trực tiếp ôi y tại Thần Nam bên người, làm sao có thể không biết băng mân là Thần Nam nữ nhân, nhân ra đều không trách cứ nàng cái này chen chân giả, nàng đương nhiên sẽ không lại tận lực đi nổi máu ghen, cũng xông băng mân cười cười, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thần Nam nói, tiểu băng băng, làm sao ngươi tới nơi này? Lão cửu biết là Hắc Đại Thiểu tìm việc, lo lắng không giải quyết được, vừa mới có mời ta đứng ra. Băng mân cười dịu dàng nói, sau đó tiến đến Thần Nam bên hai, thổ khí như lăn nói, lao công, ngươi nhãn quang không kém nha, lại câu đến cái mỹ thiếu phụ, còn là một đảng hoàng gì, câu ngươi lão công sẽ làm loại chuyện đó sao? Ta nhưng là người đứng đắn. Thần Nam cười hắc hắc. Băng mân mặc dù là hướng về phía Thần Nam lỗ thai nói, thanh âm nhưng không nhỏ, Lý Lăng Ngọc nghe vào thai đoá trong má phấn ửng đỏ, bất quá bị người đánh cắp lấy khích lệ trong lòng vẫn là có chút nhỏ đắc ý, lúc này nàng cũng càng ý thức được thần nam không phải người bình thường. Băng Mân cười đùa nói, ta nghe nói Hắc đại thiểu tìm là công thương thuế vụ, việc này ngươi không cần phải để ý đến, xem ngươi lão bà ta đứng ra tốt lắm, ta liền nhìn ta một chút tiểu băng băng có gì thủ đoạn, ngươi lão công ta mỏi mắt mong chờ. Thần nam cười nói, vụng trộm ở Băng Mân trên mông sờ soạn một cái, dẫn tới Băng Mân thân thể nóng lên, hướng về thân thể hắn dựa sát hơn. Thời gian không lâu, một chiếc công thương chấp pháp xe cùng hai chiếc thuế vụ chấp pháp xe trước sau đứng ở ven đường, chừng 7-8 danh mặc đồng phục người chấp hành luật pháp viên ở hai gã đội trưởng dưới sự hướng dẫn, bất cầu nôn tiếu cùng nhau hướng quán rượu đi tới, cùng chấp pháp giả, những người này lẫn nhau chào hỏi, hiển nhiên đều biết. Nhìn thấy Hắc đại thiểu, vốn làm mì dung nghiêm nghị người chấp hành luật pháp viên lập tức trở nên kính cẩn đứng lên. Hai gã đội trưởng bước nhanh đi tới Hắc đại thiểu bên người, cười nịnh nói, Hắc thiểu, là ai gan to như vậy dám cùng ngài làm khó dễ? Thấy bọn họ đến, Hắc thần sắc mặt rốt cục hòa hoãn chút, không nói hai lời, thần thái ngạo nghệ vung tay lên, các ngươi đã tới, liền không cần nói nhảm, lập tức đem cái tòa này quán rượu cho ta phong điệu. Hai gã đội trưởng lập tức làm theo, vì không quên người miệng lưỡi, bọn họ đương nhiên không thể trực tiếp phong ấn, trước phải án trình tự đi, thiếu khuyết điểm, sau đó mới có thể thủ tiêu quán rượu giấy phép, phát hiện trốn thuế vấn đề tiến hành niêm phong, vì vậy hai người lập tức sẽ tìm khách sạn kinh lý câu hỏi. Vương đội trưởng, Nghiêm đội trưởng, nguyên lai thị các ngươi ở đâu? Mã Tổng hiển nhiên nhận thức hai gã đội trưởng, bình thường cũng không thiếu xin bọn họ ăn, bày đồ cúng gì, muốn cùng vài tên người chấp hành luật pháp viên khách khí một phen. Chỉ là bình thường cùng Mã Tổng xưng huynh gọi đệ hai gã đội trưởng phảng phất không biết hắn một dạng, mặt lạnh lùng, biểu tình nghiêm túc đến, Mã Tổng, ngươi cũng đừng trách chúng ta, thật sự là các ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Hắc thiểu ra là các ngươi có thể đắc tội bắt đầu sao? Một gã khác cục công thương đội chấp pháp trưởng nói ra, Mã Tổng, ta xem như vậy đi, chúng ta cũng không tra ngươi, chính ngươi trực tiếp quan môn được, miễn cho mọi người gây không thoải mái. Cái này Mã Tổng á khẩu không trả lời được. Chương 286, Băng Mai thủ đoạn. Một tên đội trưởng khác nói ra, được rồi, ngươi đã không muốn quan môn, cái kia ta liền chiếu chương làm việc, trước tra sổ sách một chút. Xem các ngươi một chút có hay không thuế vụ vấn đề, đem sổ sách bản cùng tương quan ngân phiếu định mức lấy ra đi. Ta đã nói với ngươi Mã Tổng, nếu như tra ra vấn đề, liền không chỉ có là đóng cửa vấn đề, còn muốn phạt tiền. Người nào xấu như vậy muốn phạt tiền còn muốn cho chúng ta quan môn? Một gã tư thái Anna băng diễm thiếu phụ từ bên trong bao xương đi ra, lánh mắt nhìn lấy vài tên người chấp hành luật pháp viên. Mân tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai gã đội trưởng mặt hiện kinh ngạc màu sắc. Địa đường hiện nay đang ở giặt trắng, danh nghĩa kinh doanh không ít rượu tiệm cùng chỗ ăn chơi, không cần phải nói khác, đã nói danh nhân thắng địa thiên ngoại thiên hộp đêm, thì không phải là vài cái người chấp hành luật pháp viên có thể đắc tội bắt đầu, lớn như vậy ngu nhạc sản nghiệp, không có điểm lộ số làm được hả? Thiên ngoại thiên là cái gì địa phương làm vì danh nhân thánh mà, đó là chiêu đãi đại nhân vật. Băng Mân cùng rất nhiều đại nhân vật đều đặc biệt thủ, làm chỗ ăn chơi. Băng Mân trong tay thậm chí nắm giữ có chút đại nhân vật chứng cơ phạm tội, nếu không làm sao có thể làm cho thiên ngoại thiên hộp đêm ngật đứng không ngã đây. Một mặt là dựa vào rộng rãi mạng giao thiệp, về phương diện khác chính là dựa vào những chứng cứ này, vài tên người chấp hành luật pháp viên, Băng Mân căn bản không để vào mắt. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là ta danh hạ sản nghiệp, ta ở chỗ này không được sao? Băng Mân mắt lạnh nhìn nhất ba người chấp hành luật pháp viên. 0002 gã đội trưởng liên tục đồng ý. Hai người nhìn nhau nhất mắt, dù sao Hắc thần là Hắc thị trưởng công tử, bọn họ càng không thể trêu vào. Hắc thần muốn lấy xuống hai đội bọn họ dáng dấp chức vụ, có thể nói chính là chuyện một câu nói, vì vậy nhắm mắt nói, Mân tỷ, theo lý thuyết là ngươi danh hạ sản nghiệp, chúng ta chớ nên tra, nhưng là Mã Tổng đắc tội Hắc đại thiểu, chúng ta không được không tra, cho nên xin hãy tha thứ. Hai người thái độ băng lãnh, một bộ công sự công bạn dáng vẻ. Là sao? Băng Mân cười lạnh một tiếng, lười lại phản ứng hai gã đội trưởng, thuận tay lấy điện thoại di động ra gọi thông, Mầm cục trưởng, thủ hạ của ngươi vài tên người chấp hành luật pháp viên muốn nghiêm phong Mây Xanh Lầu đại tử điếm, cái tòa này quán rượu nhưng là ta danh hạ sản nghiệp, ngươi xem làm sao bây giờ? Cùng công thương cục trưởng trao đổi vài câu, Băng Mân tôi lại bấm thuế vụ cục trưởng điện thoại, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, lánh mắt nhìn lấy vài tên người chấp hành luật pháp viên, mấy người các ngươi lại không biến, chờ đấy bị cách chức đi băng mân lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gần. Thân thiên ngoại thiên hộp đêm phía sau màn lao bản nương, địa đường hội hội trưởng, đường kia tử không phải bình thường dã, bắt vài cái người chấp hành luật pháp viên căn bản không nói chơi. Càng bởi vì nắm trong tay có chút chứng cứ, hai vị lãnh đạo thậm chí còn không dám bởi vì Hắc công tử được tội nàng, dù sao Hắc công tử chỉ là ỷ vào phụ thân quyền thế mà thôi, hắn cũng không như vậy quyền lực lớn có thể bắt hai gã cục trưởng. Vài tên người chấp hành luật pháp viên chính thai nghe được băng mân ở cái kia gọi điện thoại, trực tiếp liền đánh cho mình lãnh đạo tối cao, lần này toàn bộ choáng váng, tiến thôi không được, lại không mới vừa vào đến từ lúc vinh váo tự đắc thái độ. Nhưng dù sao cũng là Hắc đại thiểu để cho bọn họ tới, Hắc thị trưởng công tử bọn họ đồng dạng đắc tội không dậy nổi, vì vậy trong chốc lát tiến thối lương nan, lung túng cương ở địa phương bản xứ. Cục trưởng không dậy nổi ấy ư, các ngươi đã quên bản thiếu gia thân phận sao cho ta phong ấn, xảy ra chuyện ta bao che. Hắc đại thiểu khinh thường nhìn mắt băng mân, cho vài tên người chấp hành luật pháp viên làm áp lực. Nghĩ đến đây vi thị trưởng thành phố công tử, vài tên người chấp hành luật pháp viên kiên trì liền phải tiếp tục niềm phong mây xanh lầu đại tiểu điếm. Đúng lúc này, hai gã đội trưởng điện thoại trước sau vang lên. Hai người nhìn một cái dãy số, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dĩ nhiên là bọn họ cục trưởng tự mình gọi điện thoại qua đây. Điện thoại truyền được, bên kia đầu tiên là một trận thoá mạ, sau đó trực tiếp tuyên bố bọn họ tạm thời bị tạm thời cách chức, lập tức trở về đi chờ xử lý. Mấy người toàn bộ choáng váng, không có quyền chấp pháp còn nắm cá thí pháp, giằng co tiếp nữa, lãnh đạo nổi giận, không làm được cứu vãn cơ hội cũng không có, bát ăn cơm đều có lẽ nhất, phải biết rằng bọn họ đi đến bây giờ cái này trên cương vị có thể đều là không dễ dàng. Thấy mấy người muốn đi, Hắc đại thiểu nổi giận, lạnh lùng nói, tục ngữ nói tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, bất kể như thế nào, tạm thời cách chức văn kiện không có xuống tới, các ngươi bây giờ còn là chấp pháp giả, cho ta phong ấn. Quay đầu ta tìm các ngươi lãnh đạo tính sổ xin lỗi Hắc tiểu, chuyện này chúng ta thực sự bất lực, trừ phi ngươi có thể thuyết phục lãnh đạo chúng ta. Hai gã đội trưởng cũng sắp khóc, tục ngữ nói quan huyện không nói hiện quản, Hắc công tử lại ngư bức. Cũng muốn đi qua phụ thân của hắn, phụ thân thông qua nữa lãnh đạo của mình, sau đó mới có thể quản đến trên người bọn họ, cho nên bọn họ hay là muốn nghe lãnh đạo trực tiếp. Con mẹ nó, đưa điện thoại cho ta. Ta cho các ngươi lãnh đạo gọi điện thoại. Hắc đại thiểu đoạt lấy công thương đội chấp pháp trưởng điện thoại di động liền gọi trở về, chỉ cao khí dương chất vấn đối phương, mầm cục, ngươi có ý tứ Vương đội trưởng nhưng là ta làm cho hắn tới, ngươi làm như vậy không phải là cùng bản thiếu gia chống đối sao? Đây là Hắc tiểu nha, thực sự là không có ý tứ, ta đang họp, quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp. Không đợi thoại âm rơi xuống, vị này lớn cục trưởng liền cúp điện thoại. Các loại chờ Hắc thần lại đem điện thoại đánh tới, vị này lớn cục trưởng tắt điện thoại. Ngày hôm nay vì cho lão công cạnh tranh mặt mũi, băng mai cùng hai gã cục trưởng đối thoại vô cùng cường ngạnh, bím tóc bị băng mân vững vàng nắm trong tay, bọn họ căn bản không dám cùng băng mân xích mích, chỉ phải cho Hắc đại thiểu đánh ngựa hổ mắt. Thảo Hắc thần hung hăng chửi thề một tiếng, lại đem thuế vụ đội chấp pháp trưởng điện thoại của đoạt lại đánh trở về, kết quả cũng giống như vậy, đối phương qua loa tắc trách hai câu, điện thoại tắt máy. Hắc thần lại nghiêu, dù sao chỉ là một thiếu gia, không thị trưởng thành phố, bọn họ còn không đáng bởi vì hắn đắc tội băng mân. Người nữ nhân này lộ số bọn họ rất rõ ràng, căn bản không phải Hắc thiểu có thể dung chuyển, vì vậy bắt đầu giả câm vờ điếc. Mẹ đấy Hắc đại thiểu trong cơn tức giận vừa muốn đem điện thoại di động ngã trên mặt đất, bên cạnh vị kia thuế vụ đội chấp pháp trưởng sớm chờ đây, vội vàng đem điện thoại nhận. Xin lỗi Hắc thiểu, chuyện của ngươi thứ cho chúng ta bất lực, về trước. Hai gã đội trưởng khách khí hai câu. Không đợi Hắc đại thiểu đáp lại, vung tay lên mang cùng với chính mình thủ hạ nhanh chóng rời đi. Hứ băng mân băng tiếu gương mặt của hiện lên một tia chẳng đáng, lạnh rên một tiếng trở về ghế lô, trong nháy mắt thất bại người chấp hành luật pháp viên, làm cho Mã Tổng cùng với nhất bang tiểu đệ đối với vị này đại tỷ đại thủ đoạn bội phục phục sát đất. Con mẹ nó, ta còn cũng không tin Hắc đại thiểu lửa giận trùng thiên, lúc đầu lấy bất động dùng chính mình con bài chưa lật có thể che mây xanh lầu, hiện tại xem ra không được. Hắc thần lập tức đem điện thoại giạt cho mình dòng chính, cục vệ sinh Hắc phó cục trưởng. Vị này cục trưởng cùng Hắc thiểu là quan hệ thân thích, có thể nói là chính mình dòng chính, hắn có thể ngồi vào cục trưởng chỗ ngồi, còn thua thiệt cùng với chính mình giúp hắn cùng cha hôn giật dây đây. Vị này Hắc phó cục trưởng nghe nói Hắc đại thiểu gặp nạn, tuy là đang ở trên bụng nữ nhân ra sức cày cấy, vẫn là lập tức tung người xuống ngựa, mang cùng với chính mình nhất đám nhân mã, trùng trùng điệp điệp thẳng đến Mây Xanh Lầu đại tiểu điếm. Chương 287, hoảng sợ như cá lọt lưới. Cục vệ sinh quản quán rượu có thể nói đối diện cửa, một ngày tra ra quán rượu vệ sinh vấn đề, tuyệt đối có thể che quán rượu, có thể nói quán rượu vệ sinh hợp không hợp cách chính là hắc cục phó chuyện một câu nói. Cục vệ sinh xuất động, không phải chuyện đùa, Mã Tổng lập tức lần nữa khẩn trương, nhưng ngược lại ứng với chính là hắc đại thiểu lần nữa thay đổi vênh váo tự đắc, làm cho người bán hàng rời cái ghế, tên kia yêu diệm nữ lang ở một bên tương bồi, lớn Mã Kim Đao ngồi ở ghế lô quá đạo thượng, ngày hôm nay mặt mũi này hắn vô luận như thế nào phải tìm lại được đến, người băng mân lợi hại hơn nữa, ha ha, đối với mình dòng chính cũng không thể tránh được. Lao công, sự tình giải quyết rồi, băng mân đi vào phòng. Biểu tình mang theo vẻ đắc ý ngồi ở thần nam bên người, dơ lên băng tiếu khuôn mặt tươi cười nhìn thần nam, ý kia có phải hay không nên có chút thưởng cho a ha ha, tiểu băng băng không sai. Thần nam nhỏ bé vừa cúi đầu ở băng mân tế nị trên gò má hôn một cái, bên cạnh Lý Lăng Ngọc xem gương mặt của một hồi phát nhiệt, đến hiện tại ở tâm lý còn nói thầm đây, nữ nhân này chứng kiến mình và hắn trượng phu ước hội, nàng làm sao không đội không buồn, còn đối với mình vẻ mặt ôn hòa đâu tới Ngọc tỷ. Chúng ta uống một ly băng mân lần nữa hướng thấp thỏm Lý Lăng Ngọc dơ lên cốc có chân dài, ba người bắt đầu thoải mái chè chén, làm bên ngoài đang ngồi hát đại thiểu không khí. Mộ thờ ầm vang, sáng như tuyết quang trụ cắt bầu trời đêm, vài cục vệ sinh chấp pháp xe hùng hổ đi tới quán rượu bên ngoài, ở hát phó cục trưởng tự mình dẫn đội dưới, nhất băng người như vào chỗ không người, trực tiếp vọt vào quán rượu, cũng khó trách, ngành vệ sinh quản quán rượu đó là đối diện đường. So với công thương thuế vụ muốn lưu xoa nhiều lắm. Mã Tổng đã từng đi cục vệ sinh làm việc, nhận thức hát phó cục trưởng, biết chuyện ngày hôm nay sợ rằng rất khó làm tốt á, lập tức xoa hãn đi tới ghế lô, hồng mất tỉ, không xong, cục vệ sinh hát phó cục trưởng tự mình dẫn đội, nghe nói hát phó cục trưởng là hát đại thiểu thân thích, ngươi xem làm sao bây giờ. Băng Mân phất tay một cái, ngươi đi xuống trước đi đợi Mã Kinh Lý đi ra thuê trung phòng. Băng Mân lạc hướng thần nam nói, lao công, cái này hát phó cục trưởng là hát thị trưởng dòng chính. Ta muốn ngăn cản hắn có điểm độ khó. Ngươi xem làm sao bây giờ. Thần nam vô vô băng mân vai. Cục cưng, ngươi không cần phải để ý đến. Để ta giải quyết. Chúng ta tiếp tục uống nói xong. Thần nam bên cứ gọi điện thoại. Vư A hướng hai nữ nhân dơ chén rượu lên. Biểu tình ung dung. Dường như không có đem hát phó cục trưởng đến coi ra gì. Thần nam trực tiếp đã thông thị ủy thư ký điện thoại của. Cái kia gì? Đường thư ký. Mây Xanh Lầu đại tiểu điếm từ trước đến nay tuân theo pháp luật, ta bây giờ đang ở nơi đây, ân cái này bên trong vệ sinh điều kiện không thể chê, cục vệ sinh hát phó cục trưởng dĩ nhiên tới quấy rối, muốn nghiêm phong nhân ra, cái này có thể đều là ngươi thủ hạ chính là con nhà, ngươi xem một chút có phải hay không xử lý một chút. Cúp điện thoại, mấy người lại bắt đầu nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ, thời gian không lâu, bị hát phó cục trưởng tổn thảm hề hề Mã Tổng lại đi đến, mân tỷ. Ngươi xem làm sao bây giờ, bọn họ đã tại mở hóa đơn phạt, chuẩn bị phong ấn tiệm không có việc gì. Các ngươi làm như thế nào doanh nghiệp, làm sao doanh nghiệp, chuyện gì vô dụng. Băng Mân vẫn ôi y tại thần nam bên người. Phong Khinh Vân đạm nói đùa, một cái nho nhỏ phó cục trưởng ở thị ủy thư ký mắt rể gẳng bản không coi vào đâu. Chủ yếu nhất thị trưởng cùng bí thư không hợp nhau, nếu muốn bắt xuống một người phó cục trưởng còn chưa phải là chuyện. Một câu nói thấy mấy người bình tĩnh như thế. Mã Tổng không thể làm gì khác hơn là đi ra thuê trung phòng. Hát phó cục trưởng chỉ cao khí dương phân phó chính mình thủ hạ, chuẩn bị mở hóa đơn phạt, che Mây Xanh Lầu đại tiểu điếm. Đúng lúc này, hát phó cục trưởng điện thoại vang lên, nhìn một cái dãy số, như bức quanh hát phó cục trưởng lập tức thay đổi cung kính. Nói đùa, điện thoại của ai không nhớ được, những quan viên này cũng phải đem thị ủy thư ký điện thoại của nhớ kỹ lăn dưa loạn thủ. Thị ủy thư ký một ngày trăm công ngàn việc. Dĩ nhiên tự mình gọi điện thoại cho chính mình, có phải hay không ý nghĩa kỳ ngộ, có chuyện gì tốt đâu. Vì vậy, hát phó cục trưởng ôm kích động thêm tâm tình thấp thỏm nhận nghe điện thoại. Chào ngươi Đường thư ký, ta là cục vệ sinh phó cục trưởng hát, người xem ngài có cái gì ngón tay thị chữ không có toát ra đến. Nên tiếp hát phó cục trưởng đúng là chửi mắng một trận, mắng xong, Đường thư ký nhưng câu tiếp theo, hát cục phó, ngươi cái này phó cục trưởng làm sao tới ngươi rất tin tưởng. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Mây Xanh Lầu đại tiểu điếm ta từng đi qua mấy lần, cái kia bên trong hoàn cảnh không thể chê, ngươi cái này phó cục trưởng nếu như còn muốn làm tiếp, lập tức cút trở lại cho ta ba đường thư ký sạch sẽ gọn gàng mà cút điện thoại. Kỳ thực đường thư ký cũng không phải đều là xem Thần Nam mặt mũi của, đối với cái này cái hắc cục phó hắn cũng có nghe thấy, dựa vào hắc thị trưởng quan hệ ngồi xuống cục vệ sinh phó cục trưởng chỗ ngồi, đối với thuộc hạ đối với xí nghiệp bạo ngược, đối với lãnh đạo ngoài nóng trong lạnh, ngồi không ăn bám, đã sớm muốn động đến hắn, tìm cơ hội còn tìm không được đây, cái này nha dĩ nhiên hướng trên họng xuống đụng, hắn có thể nuông chiều hắn bởi vì nói vậy một điểm không khách khí. Hắc phó cục trưởng suýt nữa không có dọa đái ra, hắn chức vụ này đi qua hắc thần thượng vị, nhưng là khiến cho bạc, tục ngữ nói có tật giật mình, mặc dù có hắc thị trưởng đảm bảo hắn, dù sao chỉ là một phó trước, đường thư ký nếu muốn động đến hắn cũng chính là chuyện một câu nói, hắn nào dám cùng thị ủy thư ký gọi nhịp, bây giờ bị bí thư điểm danh, nhất thời tiểu yên lặng, có thể nói tinh thần cực độ khẩn trương, sợ bị tra rõ, bị kỷ ủy đồng chí mời đi uống trà. Thấy thủ hạ còn muốn mở hóa đơn phạt, phong ấn quán rượu, hắc phó cục trưởng vội vàng khoát tay trận lại nói, ngày hôm nay chúng ta tới chỉ là theo thông lệ kiểm tra, cái tòa này quán rượu không có bất kỳ vệ sinh vấn đề, thu đội đoàn người vội vội vàng vàng đi ra ngoài cửa, hoảng sợ như cá lọt lưới. Hắc cục phó, ngươi đặc biệt sao chuyện gì xảy ra vì sao không tra xét hắc thần hùng hổ ngăn cản mấy người? Hắc cục phó sắc mặt xám xịt nói, cái kia gì, hắc thiểu. Chuyện này ta thực sự không còn được, thực sự, ngươi thể nghiệm một chút sự khó xử của ta, vừa mới có đường thư ký tự mình gọi điện thoại tham dự vào chuyện này, ta chính là một cái nho nhỏ phó cục trưởng, nào dám cùng bí thư gọi nhịp, ngài mời Cao Minh khác đi nghe nói là bí thư gọi điện thoại, hắc thần ngẩn người, mặc dù biết cái này món sự tình gây có chút lớn, thế nhưng do mặt mùi hắn khước sợ mặt, nhiều người như vậy xem cùng. Với chính mình đây, cứ như vậy thua. Mặt mũi của mình hướng cao y na ho thả à vì vậy, hắc thần ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt hắc cục phó, các ngươi không thể đi, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem mây xanh lầu đại tiểu điếm cho ta che, xảy ra chuyện ta bao che, ta làm cho cha ta đại diện cho các ngươi. Ta thực sự không dám, hắc thiểu, ngươi bỏ qua cho ta đi hắc cục phó một bộ suy dạng, hai cái tương bước, hắn suýt nữa chưa cho hắc thần quỳ xuống. Hứ hắc thần lạnh rên một tiếng, ta đã nói với ngươi hắc nhị. Đường thư ký có thể cử động ngươi, lẽ nào ta liền không thể động tới ngươi sao? Ta theo cha ta nói một tiếng, ngươi lập tức phải xuống ngựa, hiện tại ở nghe lời của ta, nhanh lên che cái tòa này quán rượu, ta làm chưa từng xảy ra chuyện gì, sẽ cho ngươi một cơ hội. Xin lỗi hắc thiểu, ta thực sự không làm được. Hắc cục phó mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, vung tay lên, mang theo nhất bang nhận lấy xám xịt trốn vào chấp pháp trong xe, nhanh như chớp rời đi mây xanh lầu đại tử điếm. Chương 288, bữa cơm này không tính tiền. Hắc phó cục trưởng phải đi về cùng thị trưởng giải thích, dù sao cũng là bí thư điểm danh, chính mình hoàn toàn có thể ở hắc thị trưởng trước mặt tìm lý do vì mình giải vây, chỉ cần thị trưởng không trách, bí thư không truy xét, chỗ của mình như cũ làm được, không đáng cùng hắc thần ở chỗ này tính toán. Ba hắc thần khí đem chén trà trong tay hung hăng ngã trên mặt đất, dòng chính ra ngựa đều không được, hôm nay mặt mũi triệt để ném đến nhà. Hắc thiểu, nhân gia muốn ăn cá vẻ ỉ cả nha bên cạnh yêu diễm nữ lang nhìn không ra cái ý tứ, lại ôm đi lên, ôm lấy hắc đại thiểu, nũng nịu hòn ẻn tức giận làm nũng, còn muốn ăn cá vẻ ỉ cả. An ngươi mắng sắt vách hắc đại thiểu một cái tắt ở yêu diễm nữ lang trên mặt, đem nữ lang đánh ra một tiếng hét thảm, lăn dưới đất trên. Đánh xong người, hắc thần thở phì phì muốn đi, hắn đã không mặt mũi ở chỗ này nữa trong. Trầm đã thần nam xuất hiện ở cửa bao xương trước. Hắc đại thiểu đúng vậy, ngươi là hắc thị trưởng công tử là có thể sử dụng, tùy tiện té quán rượu đồ đạc cả té đồ tồi phải bồi thường ngươi hiểu hay không? Ngươi hắc thần khí suýt nữa không có tắt hơi, đánh không lại, chơi lộ số cũng rơi xuống hạ phòng, trước mắt bao người chính mình đập đồ cũng là sự thật, tuy là nhất cái ly không đáng giá mấy đồng tiền, cũng là cái vấn đề mặt mũi, nếu ở bình thường nát liền nát, ai dám kêu hắn thưởng. Thường hiện tại ở nơi này tiểu quan hệ xã hội khước bắt lại chính mình bím tóc không thả. Mã Tổng, lão tử rất bể vật của ngươi cần phải thường cho thường sao? Hắc đại thiểu đưa mắt nhìn sang Mã Kinh Lý, dù sao hắn mới là lão bản, ngươi thần nam như thế nào đi nữa vướng víu cũng là một khách nhân, nếu như Mã Kinh Lý không để cho mình bồi thường, chính mình như cũ có thể đường hoàng rời khỏi, cũng coi như tìm về chút mặt mũi. Mã Kinh Lý nhìn một chút thần nam, mân tỷ đều quản hà nờ gọi lão công. Hắn nào dám đắc tội, hôm nay đã đem hắc đại thiểu đắc tội thấu, cũng không sợ đắc tội nữa một lần, vì vậy biểu tình nghiêm túc nói, xin lỗi Hắc Thiểu, ngươi rất bể đồ của chúng ta, quả thực cần phải thưởng cho thưởng bao nhiêu. Hắc Đại Thiểu cơ hồ là hô lên. Mã Tổng nhìn một chút bên cạnh nữ hầu ứng với, cái ly này trị giá bao nhiêu tiền? 62 nữ hầu ứng với tiểu nói rằng. Ba Hắc Đại Thiểu đem một tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn ngã tại nữ hầu ứng với trên người, không cần tối lại, còn dư lại coi là tiền bù hụt búa ạ, mẹ kiếp, chờ xem. Nói xong, Hắc Đại Thiểu hôi lưu lưu địa rời đi quán rượu, cũng không để ý tên kia yêu diệm nữ lang. Nếu không phải nàng, đường đường Hắc Đại Thiểu làm sao sẽ ra lớn như vậy cơm nắm á? Phía sau một mảnh cười vang, thấy Hắc Đại Thiểu rời đi, còn quỳ dạp trên mặt đất kêu rên yêu diệm nữ lang cũng không khóc, đứng lên, cũng hôi lưu lưu địa trốn ra quán rượu. Ha ha đông tử, lão hổ đám người cười vang, ngày hôm nay cùng Hắc Đại Thiểu đánh một trận đại hoạch toàn thắng, bọn họ càng phát ra ý thức được theo mân tỷ sự lựa chọn này là biết bao chính xác. Sự tình đã giải quyết, mấy người trở lại phòng, băng mân đi tới thần nam trước mặt, đem nam nhân của chính mình ôm, vươn gợi cảm môi đỏ mọng ở trên mặt hắn hôn một cái, nam út sấp ghé vào lỗ thai hắn thổi u lan khí tức cười nói, lao công, đêm đẹp mỹ cảnh, rượu ngon giai nhân, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ngươi tốt nhất hưởng dụng, ta về trước. Nói xong, băng mân nhìn phía có chút thấp thỏm Lý Lăng Ngọc, lại tựa như có thâm ý cười nói, Ngọc tỷ, đêm đẹp mỹ cảnh ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi hết, ta lão công rất lợi hại, ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý, hì hì thân thiếu phụ. Lý Lăng Ngọc tự nhiên nghe được băng mân nói bên trong ý tứ, má phấn đỏ bừng, nóng cùng dưới hỏa giống nhau. Bất quá tâm lý nhưng ở nói thầm, nàng không là hắn lao bà sao? Mình và nàng lao công ước hội, nàng làm sao hảo phóng như vậy còn nói những lời này, khiến người ta khó hiểu. A băng mân lời nói vô cùng làm tức giận, bên cạnh nữ hầu ứng với nghe vào trong lỗ tai mặt đỏ. Dần, quấn bách túi đầu. Băng mân không quản bọn hắn, lung lay chân thành, phong tình vạn chủng mà ra ghế lô, vung tay lên, dẫn dắt mấy tên thủ hạ rời đi quán rượu. Thời gian không lâu, Mã Tổng gõ cửa đi vào ghế lô cung kính cười nói, thần tiên sinh, các ngươi chậm rãi hưởng dụng, cần gì mặc dù lên tiếng, bữa cơm này không tính tiền. Sau đó hắn lại lạc hướng bên cạnh nữ hầu ứng với, tốt dễ phục vụ lấy, xảy ra vấn đề ta vì ngươi là hỏi. Ta nói thần nam huynh đệ, ngươi nhân phẩm bạo phát nha, mời người ta ăn còn có thể không tính tiền. Đợi Mã Tổng rời khỏi, Lý Lăng Ngọc mi ba lưu chuyển, nhìn thần nam cười nói, người lớn lên đẹp trai. Không có biện pháp nha. Thần Nam cười ha ha, giơ ly lên cùng Lý Lăng Ngọc lần nữa thoải mái chè chén. Ngày hôm nay thua thiệt ngươi, làm cho Hắc Thần ăn quả đắng, đem nữ nhân của nàng đều so không bằng, triệt để làm cho hắn mất hết thể diện. Thần Nam cười nói, nữ nhân kia chính là một bồi tiểu nữ nhân, nàng làm sao so với ta? Lý Lăng Ngọc túi đầu nhỏ giọng nói, đối với dung mạo của mình vẫn là rất tự tin, tâm lý nhưng cũng ở nói thầm, ta giàu gì cũng là công quan bộ phó bộ trưởng. Tới chỗ nào không phải làm người khác chú ý, một cái tục tẳng son phấn cũng có thể so với ta sao? Đơn giản là chuyện cười, tùy tiện triển lộ hạ khí chất liền đem nàng so không bằng. Ha ha, hoàn toàn chính xác. Thần Nam cũng cười, nói, nếu như nữ nhân kia 70 phân, ngươi nói đến đây, thần Nam ngừng lại, nhìn phía Lý Lăng Ngọc. Ta bao nhiêu phân? Lý Lăng Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lập lòe, có chút mong đợi nhìn thần Nam, trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Không biết người đàn ông này sẽ cho mình đánh bao nhiêu phân. Nàng 70 phân, ngươi ít nhất 98 phân. Thần Nam cười nói, hắn nói ngược lại cũng là lời thật, tuyệt đối đôi ngọc không phải là dùng để trừng cho đẹp. Lý Lăng Ngọc vô luận khí chất dung mạo, nhất là cái kia hơi thành thục phong vận, hoàn toàn không phải những thứ kia tục tàng son phân có thể so. Ta có cao như vậy sao? Lý Lăng Ngọc nhỏ giọng nói, ngượng ngùng đem túi đầu xuống, bị nam nhân nói có chút ngượng ngùng đứng lên. Tâm lý cũng là ngọt tí tách. Tới Ngọc tỷ, chúng ta uống rượu. Thần Nam bưng chén lên, Lý Lăng Ngọc cái này vừa mới có ngẩng đầu, mặt chứa ý cười, ưu nhã lấy ba cái hành ngón tay mang theo cốc có chân dài cùng thần Nam đụng một cái. Vài chén rượu xuống phía dưới, Lý Lăng Ngọc má phấn ửng đỏ, sóng mắt nhộn nhạo, mang theo vài phần cảm giác say thái độ càng lộ ra thẹn thùng quyến rũ, phong vận liêu nhân, làm cho thần Nam nhìn có chút thất thần. Đông nhiên hướng về phía nữ hầu ứng với khoát tay áo, ngươi đi xuống trước đi tiên sinh, phu nhân, các ngươi từ từ dùng, có việc tùy thời bắt chuyện ta. Bởi vì hai người vô cùng thân thiết thái độ, nữ hầu ứng với chắc hẳn phải vậy đem hai người xem thành người một nhà, huống mặc dù khiến cho không phải, nói như vậy cũng sẽ tha ho khách nhân niềm vui. Dù sao vừa mới có hai người quan hệ phi thường vô cùng thân thiết, Lý Lăng Ngọc còn tựa ở thần nam thân thượng tướng cái kia yêu diễm nữ lang ha tờ hờ ập xuống, cho nên nữ hầu ứng với biết điều lui ghế lô, xoay tay lại đem cửa phòng mang theo, trong nháy mắt trong phòng liền còn dư lại hai người. Cảm giác được khác thường, Lý Lăng Ngọc ngẩng đầu liếc trộm thần nam nhất mắt, thấy người nam nhân kia cười đều nhìn về phía mình, nhất thời má phấn ửng hồng, cuống quýt đem túi đầu xuống, nàng cảm giác khuôn mặt của mình càng ngày càng nóng. Ngọc tỷ, thần nam cười, rất rộng rãi bao quát Lý Lăng Ngọc vai. Không không được, Lý Lăng Ngọc phát sinh không giúp nỉ non tiếng, dường như muốn khước từ thần nam, có thể trắng non tay nhỏ bé không có một chút lực lượng, ấm ở bị nam nhân ôm vào lòng. Cái kia muốn cử còn xấu hổ thái độ càng lộ ra tiểu mỹ muôn phương, phong tình sở sở. Ngọc tỷ, nam nhân hô hoán từ bên thai truyền đến. Ừ, Lý Lăng Ngọc cắn môi anh đào khẽ lên tiếng, từ tâm lý Lý Lăng Ngọc biết không nên tiếp tục nữa, nhưng là nàng không khống chế được chính mình, chưa phát giác ra dàn dĩ nhiên gắt gao ôm đến rồi trong ngực nam nhân. Ha ha, nhìn Lý Lăng Ngọc mềm mại đáng yêu thuận theo dáng vẻ, thần nam thằng nhãi này lão nghi ngờ rất an ủi, ánh mắt bá đạo nhìn Lý Lăng Ngọc. Đem Lý Lăng Ngọc nhìn cổ trắng rủ xuống, phương tâm như hiệu chạy, xấu hổ lộ vẻ cười, cắn môi anh đào tốt không ngượng ngùng. Chương 289, nhân ra cho không người đấm lưng. Dù sao cũng việc gấp, ngươi không trở lại nữa liền không còn kịp rồi, mau mau nhanh, nhân ra có thể chờ ngươi đấy. Nói xong Nạp Lan Nhược Phi liền cúp điện thoại. Thần nam cười khổ, có lòng trên mã chinh chiến đấu hưởng thụ mỹ nhân, lại sợ Nạp Lan Nhược Phi thật sự có đại sự. Hướng mình và Lý Lăng Ngọc là lần, cũng không thể quá mức vội vội vàng vàng, quá mức vội vàng sao động, như vậy cũng xin lỗi nhu tình đưa tình tiểu thiếu phụ phải không. Vì vậy thần nam hơi suy nghĩ, duỗi tay sờ soạng lấy Lý Lăng Ngọc đã xốc xếp búi tóc cười nói, Ngọc tỷ, thực sự xin lỗi, ta có việc gấp, đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Nghe được hắn, hứng thú đã bị câu dẫn lên Lý Lăng Ngọc nhất thời cảm giác được vô cùng thất lạc cùng trống rỗng, hàm răng nhẹ khẽ cắn môi, không gì sánh được u. Hoán giận hắn nhất mắt, cảm giác được rất là tủi thân, còn có chút bất đắc dĩ. Lần trước ở Hiến Kinh quán rượu, Lý Lăng Ngọc đã bị thằng nhãi này xiêm áo một đạo, thân thể chống không lợi hại, lần này mắt thấy liền đến thời khắc mấu chốt, lúc đầu lấy vì có thể đủ tận tình lao tới Vu Sơn, cộng thi vân mưa, khước không khéo hắn lại có việc, nên ai cũng tốt chịu không nổi, cũng phải tức giận. Nhưng là nàng tuy là tức giận, dù sao cũng là nữ nhân, vẫn có chồng nữ nhân. Loại sự tình này tự nhiên không thể đi yêu cầu, ưu hoán chừng hắn nhất mắt, sửa sang xong hung y cùng áo sơ mi, không gì sánh được thanh âm ủy khuất nói, vậy ngươi ôm ta đi ra ngoài ử, nhất định làm cho nhân gia tiểu thiếu phụ trống rỗng một lần, nguyện vọng này phải thỏa mãn. Thần nam đưa nàng ôm lấy đi ra ghế lô, Lý Lăng Ngọc chỉ có thể vươn tuyết trắng cây cỏ mềm mại, dùng sức vòng lấy cổ của nam nhân, tận tình hưởng. Thụ này nháy mắt ôm, Mã Kinh Lý còn muốn tiễn, bị thần nam cự tuyệt, ôm Lý Lăng Ngọc đi tới xe BMW lúc trước, trực tiếp đưa nàng phóng tới lái chỗ ngồi. Thần nam gãi đầu ngượng ngùng quẫn cười nói, Ngọc tỷ, sắc trời không còn sớm, ngươi sớm đi trở về, ngày hôm nay thực sự xin lỗi, lần sau nhất định gấp bội bồi thường tiểu thiếu phụ bị hắn làm cho vẫn trống rỗng khó nhịn. Tuy là ôm một đoạn đường, khước không giải quyết được nhiều vấn đề lớn, hàm răng dùng sức cắn ôn nhuận cánh môi, một lát sau ưu hoán giận hắn. Nhất mắt, hừ một tiếng nói, người nào dùng ngươi bồi thường, lần sau ngươi khỏi phải nghĩ đến. Nói xong, Lý Lăng Ngọc nổ máy xe, Tôn Quý Ba ho ma một trận gió lái vào bóng đêm nghe hồng trung. Tiểu di tử này tận quay rối thời khắc mấu chốt phanh lại, không chỉ có Lý Lăng Ngọc trống rỗng, thần nam cũng khó chịu, nhưng là hắn lo lắng Nạp Lan Nhược Phi có nguy hiểm gì, thân hình chuyển động, mang theo một đạo tàn ảnh hướng thang thần nhất phẩm chạy trở về, bởi vì đêm đã khuya, hắn thân pháp lại cực nhanh. Căn bản không người chú ý tới hắn. Tiến vào viện, nghe tiếng bước chân Nạp Lan Nhược Phi lập tức mở cửa phòng ra, cười hì hì nói, tỷ phu, ngươi có thể tính trở lại rồi, nhân gia chờ ngươi đã lâu. Nếu phi, tìm tỷ phu có chuyện gì sao? Nhìn nàng cười hì hì dáng vẻ căn bản không giống có việc, thần nam ý thức được bị cô em vợ đem chuyện tốt quấy rối, trong lòng tốt không hợp hực. À, tỷ phu ngươi tiến đến, ta đã nói với ngươi. Nạp Lan Nhược Phi tiếp tục anh dễ tay tiến nhập phòng khách. Đem hắn phủ ngồi ở sofa trên, Nạp Lan Thi Ngự không có ở trong phòng khách, mấy ngày nay khoang quá biển quảng cáo ngọn hạng mục gần khởi động, nói vậy Nạp Lan Thi Ngự lại ở làm thêm giờ. Chờ thần nam ngồi xuống, Nạp Lan Nhược Phi lập tức cho tỷ phu pha trà bưng tới, sau đó đứng ở hắn phía sau, rầm rầm rầm một đôi đôi bàn tay trắng như phấn đập vào thần nam trên người, bắt đầu cho tỷ phu đấm lưng. Vư A đấm lưng bên hỏi tỷ phu, thoải mái sao? Ai thần nam thở dài, cô em vợ như vậy phục vụ, cái loại cảm giác này quả thực thật thoải mái, biết bị cô em vợ xiêm áo một đạo, nhưng là thấy nàng khéo léo như thế, muốn phát hỏa cũng không phát ra được, chỉ phải giả vờ có vẻ tức giận, mặt âm. Trầm nói, ta nói nếu phi à, tục ngữ nói vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, nói đi, ngươi muốn làm cái gì vừa nói chuyện. Thần nam bưng ly lên uống một hớp, áp áp cái kia cô tà hỏa. Hi hi, tỷ phu, không gian tức đạo chuyện ta muốn làm cũng không làm được nha, trộn ngược lại miễn cưỡng, có thể vì đó, gian chuyện thật không được, chủ yếu không có cái kia công năng phốc. Thần nam đem nước uống đi vào, toàn bộ phun tới, không khỏi quay đầu nhìn mắt cô em vợ, tâm nói ngươi là không có cái kia công năng, ngươi nếu là có thật đúng là muốn làm người Nạp Lan Nhược Phi ý thức được tự có điểm gì đó, khuôn mặt tưởng đỏ cười nói, tỷ phu, ta nói với ngươi chuyện vui ử, có việc nói đi thần. Nam mặt âm trầm nói, lòng nói ngươi có thể chuyện tốt gì, chuyện tốt ngươi có thể tìm ta sao? Rầm rầm rầm Nạp Lan Nhược Phi trước cho thần nam đập một phen, cái kia mềm nhũn quả đấm nhỏ thoải mái hắn suýt nữa không có rên gì xuất hiện, thấy thời cơ không sai biệt lắm. Nạp Lan Nhược Phi vừa mực có cười hì hì nói, tỷ phu, cái kia gì, lôi đài tạo y, đánh cao ly cây gậy sự tình ta đã cho ngươi ba ho danh xong, ngày mai ngươi có thể lên đài, như thế nào đây coi là vui hay, tỷ phu, ngươi đừng đi nha. Không chờ hắn nói xong, thần nam đã có thân trực tiếp chạy lên lầu. Xú tả phu Nạp Lan Nhược Phi mắng thần nam ở phía sau theo sau. Thần nam tiến nhập phòng gian muốn quan môn, Nạp Lan Nhược Phi eo thon nhỏ nhất chen liền chen vào. Nếu phi, tranh tài sự tình ngươi không cần nói với ta, ta đối với đồ chơi kia không có hứng thú. Thần nam ngồi vào trước máy vi tính ghế trên nói. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi nhéo nhéo cái mũi nhỏ, nhân ra đều cho ngươi báo danh, đồng thời ở trường học giáo chức trước mặt khoe khoang khoác lác, nói ngươi nhất định có thể thắng, ngươi nếu như không đi cô em vợ thật mất mặt thật mất mặt thật mất mặt chứ, ai cho ngươi ghi danh, ta không đã sớm nói không tham gia sao? Thần nam làm tức giận hình, dựa vào ghế ngửa đầu nhìn trời, không để ý tới cô em vợ. Hừ, Nạp Lan Nhược Phi chu miệng lên. Người kia cho không ngươi đấm lưng, nhân ra cũng không cho người khác đấm quá bối. Đây thần nam mặt không thay đổi mở ra áp bộ ỉn, bắt đầu đầu địa chủ, không để ý tới nàng. Nạp Lan lớn hỏa thủy tiến lên ôm lấy anh dễ cánh tay, loạn choạng bắt đầu làm nũng. Xú tả phu, cầu van ngươi mà, ngươi liền tham gia chứ, nếu không nhân ra thật mất mặt, lại nói ngươi thắng cũng là vì nước giành vinh quang, rất có mặt mũi chuyện nha. Ba ba ba thần nam tùy ý đốt con chuột, mặc cho cô em vợ làm sao ở trên người cọ. Làm sao làm nũng cũng không nói chuyện. Xú tả phu, ngươi nếu như không đáp ứng, ta hôm nay đang ở ngươi chỗ này ngủ. Cô em vợ buông lỏng tay ra, làm tủi thân hình. Thần nam vẫn không nói gì, tự cố đem chuẩn bị con chuột chơi máy tính. Ta hiện muộn đang ở ngươi chỗ này ngủ, nói xong, Nạp Lan Nhược Phi quả nhiên đứng dậy, một đầu nằm thần nam trên giường, đưa qua hắn gối đầu thả dưới đầu nằm xong, cũng nữa không đứng dậy. Mẹ nhà nó, thần nam lòng nói đây coi là chuyện gì, làm cho lão bà thấy nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, đuổi vội vàng đứng dậy, đã thấy cô em vợ nằm thẳng ở trên giường, trước ngực một đôi núi non nhô thật cao, thân thể mềm mại chuyển một cái lớn chữ nằm thẳng ở trên giường, hợp với nàng dung nhan xinh đẹp, thoạt nhìn vô cùng làm tức giận, làm cho vốn là tà hỏa đã lui thần nam run sợ một hồi, loại này đại mỹ nữ nằm trên giường mình. Bất kỳ nam nhân nào sợ rằng đều sẽ có vừa hôn dung mạo. Túi người cày cấy kích thích. Chương 290, hoa khôi lệ ẩm ướt áo gối. Được rồi, ta nói cô nãi nãi, ta sợ ngươi rồi, mau dậy đi. Thần nam đối với tiểu di tử này thực sự không chịu nổi, ở cả xuống phía dưới nói không chừng sẽ xông lên chiếm hữu nàng, vội vàng để cho nàng đứng dậy. Tỷ phu, ngươi bằng lòng nhân ra nhà cô em vợ nũng nịu dính ngữ, nằm ngang dáng vẻ vốn là đủ chọc giận. Hiện tại tung ra một cái kiểu, càng là mê hoặc đến trong xương, chọc cho thần nam có một loại lập tức xông lên điên cuồng tàn phá, quất cô nàng này kích thích. Thần nam đè nén dưới bụng bốc lên muốn hỏa nói ra, mau dậy đi, ngươi còn như vậy lao tử không phải phạm ngươi không thể, mau dậy mới không sợ ngươi. Hừ, Nạp Lan Nhược Phi má phấn bay lên một đỏ bừng, trộm mắt ngắm dưới tỷ phu phía dưới, thấy nơi đó thật cao trống lên ô, khuôn mặt đỏ hơn, có chút nóng lên. Cái này vừa mực có lẩm bẩm từ tỷ phu trên giường đứng lên, tiến đến thần nam trước mặt ôm cánh tay của hắn cười nói, tỷ phu, ngược lại ngươi đáp ứng rồi thì không cho đổi ý ta sẽ cùng ngươi. Một cái tiểu cô nương đổi ý mau ngủ đi thôi, Thần Nam trầm mặt nói. Hi hi, ta cũng biết tỷ phu nhất định sẽ đáp ứng ta, Nạp Lan Nhược Phi lông mi lập lòe, gương mặt kiểu mị mang theo giảo hoạt cùng đắc ý, sau đó lại lẩm bẩm đầy miệng, nhân gia đã 23, không so với ngươi nhỏ hơn bao nhiêu, mới không phải tiểu cô nương, ta muốn là tiểu cô nương, ngươi chính là tiểu nam hài, đi đi đi, đi nhanh lên. Thần Nam bắt đầu niệm người, hắn sắp bị nũng nịu hòn én tức giận cô em vợ chơi đùa không chịu nổi. Cái kia tỷ phu ngủ ngon nói xong, Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên xông lên, vươn vô cùng mê người béo mập môi đỏ mọng ở Thần Nam khuôn mặt trên hôn một cái, sau đó đỏ mặt chạy ra khỏi phòng gian. Cảm nhận được trên mặt ướt át giọng cùng bên trong gian phòng lưu lại thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, Thần Nam thật lâu không nói gì, nói thật ra, tiểu di tử này tuy là giảo hoạt điêu ngoa điểm, vẫn là rất nhận người thích, thế nhưng kêu thêm người thích cũng là lao bà muội muội, hắn chỉ có thể tận lực khắc chế. Ngồi ở ghế trên, hướng về phía máy tính ngây ngẩn hồi lâu, Thần Nam vừa mới có tắm rửa một cái lên giường nghỉ ngơi. Thượng Hải Đại học nữ sinh phòng ngủ lầu. Đêm đã khuya, các học sinh đều đã nghỉ ngơi, tiểu thi thi khức ngủ không được, các nữ sinh giường đều có màn che, bên trong hình thành một cái độc lập không gian nhỏ. Tiểu thi thi nằm ở trên giường, xinh đẹp tư thái ở khâm ở phía trên gỗ lên đường cong mê người, chỉ là lúc này tiểu thi thi trong tay ôm nhất kiện nam nhân áo gió, gọt vai run run, ở nhỏ nhẹ khóc sụt sùi. Cái này áo gió là lúc đầu Thần Nam ở cờ tờ vờ cứu nàng lúc phi ở trên người nàng, nghĩ đến Thần Nam cùng nữ cảnh sát Dương Lệ quan hệ đã quyết định, tiểu thi thi đã nghĩ cầm quần áo trả lại cho Thần Nam, làm hoa khôi, tiểu thi thi là phi thường kiêu ngạo, tự nhiên không muốn cùng bên ngoài nữ nhân của nàng chia sẻ một người nam nhân, nàng muốn kết thúc chút tình cảm này, nhưng là nội tâm lại có quá nhiều không nỡ, thiếu nữ trong lòng lúc này rất là mất trật tự, trong chốc lát trăm mối lo, khó có thể lấy hay bỏ, cùng Thần Nam quen biết mỗi một màn, từng cái một đoạn không ngừng ở trước mắt di chuyển quá, nàng khó có thể làm ra quyết định, cuối cùng mưa rơi lê hoa, lệ ẩm ướt áo gối, mơ mơ màng màng đang ngủ. Bởi vì cao ly cây gậy mấy ngày liên tiếp chưa gặp được địch thủ, rất phách lối, Thần Nam muốn khiêu chiến cao ly cây gậy sự tình một khi chuyển tới, lập tức thịnh hành vườn trường, tiểu thi thi đương nhiên cũng biết. Ngày thứ hai, tiểu thi thi cầm món đó áo gió, cùng Hướng San hai người cũng chạy tới sân vận động xem trận đấu. Hướng San nhìn Kiều Thi Thi tay bên trong y giải phục, ưu thán một tiếng nói, Thi Thi, nếu như ta không có đoán sai, đây là cái kia sắp ban sinh y giải phục chứ. Kiều Thi Thi yên lặng gật đầu, nhãn thần có chút mê man, không nói được một lời, biết Thần Nam muốn trận đấu, từ trong lòng vẫn là phi thường lo lắng cho hắn. Thi Thi, trước đây ta liền nói ngươi không muốn với hắn. Hướng San mở miệng muốn nói cái gì. Tiểu thi thi không để ý, bước nhanh đi về phía trước, Hướng San cũng chỉ đành đem lời vừa tới miệng nuốt trở về, đuổi theo tiểu thi thi, cùng nhau chạy tới sân vận động. Thần Nam ngày thứ hai rời giường thời điểm, Nạp Lan Nhược Phi đã khó được rửa mặt xong tất, ăn mặc ngăn nắp tịnh lệ ở phòng khách chờ. Đợi Thần Nam tắm tốc hoàn tất, Nạp Lan Nhược Phi lại tự mình cho tỷ phu bưng lên bữa sáng, hầu hạ có thể nói cẩn thận. Thần Nam càng phát giác vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Những lời này dùng ở Nạp Lan Nhược Phi trên người mới là thích hợp nhất. Tỷ phu, an điểm tâm đi, an điểm tâm xong chúng ta tiểu ra phát. Nạp Lan Nhược Phi vui vẻ yêu kiều đỡ tỷ phu ở bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Nếu đáp ứng rồi cô em vợ, Thần Nam đương nhiên sẽ không đổi ý nữa. Từ cô em vợ cùng, khoái trá an điểm tâm xong, cô em vợ đề nghị anh Dễ Huy Đằng, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, Thần Nam lái xe chở cô em vợ một đường chạy tới Thượng Hải Đại học. Tỷ phu, xe này là người nào phú bà tặng cho ngươi chứ? Nạp Lan Nhược Phi sờ sờ xe bên trong nội sức nói. Ừ, nếu phi ngươi đoán không sai, tỷ phu bị phú bà bao nuôi, nhân ra cho ta chiếc xe mở. Thần Nam cười nửa thật nửa giả nói. Nạp Lan Nhược Phi dùng sức mí môi, khước không có gì, chỉ là biểu tình hơi khác thường. Huy Đằng tiến quân thần tốc tiến nhập Thượng Hải Đại học, đem đậu xe tốt, hai người cũng hướng lôi đài chỗ ở sân vận động mà tới. Lúc này sân vận động đã đầy ấp người, thấy Nạp Lan Nhược Phi cùng Thần Nam đi tới, biết hắn là muốn đánh trận đấu, dồn dập hướng hai biên nhượng mở, dù sao mấy ngày liên tiếp không ai có thể ở cước pháp chiến thắng được cao ly cây gậy, không ít cao thủ bại trận, từ học sinh đến lao sư, thấy có người dám khiêu chiến cao ly cây gậy, từ trong lòng vẫn là phi thường mong đợi. Hai người đi tới dưới lôi đài cao tới một trượng, phía trên không có một bóng người, ở lôi đài một bên có thể lên lôi đài bậc thang, đương nhiên nếu như công phu của ngươi đầy đủ cao, cũng có thể trực tiếp nhảy lên lôi đài. Nạp Lan Nhược Phi muốn đi thông báo nhân viên công tác, Thần Nam khoát khoát tay, trực tiếp từ lôi đài một bên bậc thang đi tới. Thấy người khiêu chiến lên đài, phía dưới tiếng vỗ tay như sấm, có người từng thấy Thần Nam thân thủ, đối với hắn ôm chỉ chờ mong, đương nhiên người nhiều hơn vẫn là cầm thái độ hoài nghi, dù sao trên lôi đài quy định chỉ có thể dùng chân, rất nhiều võ lâm cao thủ đều bị đánh bại, hắn một cái không có danh tiếng gì nhân muốn khiêu chiến taekwondo cao thủ, có thể được sao thấy có người khiêu chiến, thời gian không lâu, một gã ăn mặc taekwondo dùng phó quán chủ từ phía sau đài tiểu căng đi lên. Lôi đài, một gã áo sơ mi trắng, đánh nơ tài phán cũng tới đến trên lôi đài. Phó quán chủ thần hình thái kiêu căng đứng ở Thần Nam trước mặt, dưới đài lập tức có người kêu, sư phụ, hắn chính là đập chúng ta taekwondo quán công nhiên bày tỏ bài người, giao hấn hắn kêu là bị Thần Nam sửa trước qua, trường học taekwondo hiệp hội cao thủ Lý Phạm đám người, bọn họ đồng thời cũng là taekwondo quán học sinh. Ngươi chính là Thần Nam. Phó quán chủ mắt lạnh nhìn Thần Nam, trong ánh mắt mơ hồ sát cơ thoáng hiện, dù sao cũng là công khai lôi đài. Chính là ở đại thượng tướng người đánh trọng thương, cũng không cần phụ pháp luật trách nhiệm, dám đi taekwondo quán đả quán, hắn đã hạ quyết tâm phế đi Thần Nam. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Thần Nam tùng thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo mà đứng ở trên đài, biểu tình bình thản nói. Cái này hoạt động xem ở phó quán chủ trong mắt, hết sức miệt thị, phó quán chủ lửa giận tăng lên, càng hạ quyết tâm phải phế hắn. Chương 291, nghiền ép. Theo quy định, tài phán theo thường lệ tuyên bố quy tắc, cũng chính là chỉ có thể dùng chân, dùng thân thể những bộ vị khác coi là phụ, điều này liền đem rất nhiều nhân vật võ lâm bắt cách đấu chiêu thức hạn chế gắt gao, nếu như thắng phó quán chủ, mới có tư cách khiêu chiến quán chủ, loại khiêu chiến này ta y là song phương tự nguyện, thuần túy là luật bản, hoặc là vì vinh dự, cao ly cây gậy còn có tuyên truyền taekwondo, đả kích hoa hệ võ học tưởng pháp, bơ y thế là không có tiền thưởng, mà chịu nói, chính mình phải gánh vác bị đánh tàn phế phiêu lưu. Dù sao đây là đánh bại rất nhiều cao thủ võ lâm phó quán chủ, thấy hai người muốn trận đấu, các đều nín thở, Tiểu Thi Thi ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm lôi đài, nàng từng tận mắt thấy quá phó quán chủ tướng vài tên võ lâm cao thủ đoán xuống lôi đài, tuy là Thần Nam đánh bại Lý Phạm, dù sao chưa thấy qua hắn những phương diện khác biểu hiện, tâm lý tràn đầy lo lắng. Không chỉ có là nàng, ngay cả Hướng San khuôn mặt cũng lộ ra ngưng trọng lo lắng màu sắc, đánh du côn cùng lôi đài quyết đấu có thể là hai chuyện khác nhau. A Kiều Thi Thi cùng Hướng San những thứ kia đồng học hoàng khố, vốn là muốn dạy dỗ Thần Nam, chỉ là Thần Nam vẫn không có tới đến trường, mà tái kiến vị này cực phẩm sắc ban sinh lại có thể xuất hiện ở trên lôi đài, muốn khiêu chiến Hàn Quốc taekwondo cao thủ, những người này kinh ngạc đồng thời, biểu tình cũng biến thành khác thường, làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại dám khiêu chiến. Từ trước đến nay lấy trêu cợt tỷ phu thú Nạp Lan Nhược Phi khó được biểu tình ngưng trọng, cũng tỷ phu lo lắng, một đôi bàn tay trắng như phấn không tự chủ nắm chặt, biểu hiện lúc này Nạp Lan Nhược Phi lão sư nội tâm vô cùng khẩn trương. Mỹ nữ Lưu Vân cũng đứng ở trong đám người, sóng mắt lập lòe nhìn lôi đài, nhìn không ra biểu tình gì biến hóa. Tài phán tuyên bố xong quy tắc liền lui qua một bên, phó quán chủ trên người khí thế tăng vọt. Chân trái trước đạp, liên miên thế tiến công sẽ triển khai. Chỉ là không chờ hắn chân nâng lên, Thần Nam một cước đã đạp tới, rất bình thường một cước một mạch đoán, phó quán chủ chỉ cảm thấy trước mắt cước ảnh lóe lên, tiếng rắc rắc vang, không đợi xem tinh tưởng chuyện gì xảy ra, người liền bay ra ngoài, trực tiếp bị đá ra xa hơn 3 trượng đụng ở trên trụ đài bắn trở về, xương sườn bị đạp gãy tận mấy cái, nội phủ trọng thương, lập tức liền không đứng dậy nổi, miệng mũi tràn ra tiên huyết, thẳng tắp nằm ở trên lôi đài. Đường đường đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ phó quán chủ, chỉ là soi cái mặt, liên chiêu thư cờ chưa từng sử xuất ra, đã bị người cho đoán gục xuống, không hề có một chút năng lực phản kháng nào, có thể nói thắng sạch sẽ gọn gàng, cực kỳ dễ dàng. Mọi người toàn bộ choáng váng, sau một hồi lâu, phản ứng lại lao sư học sinh nhóm tiếng vỗ tay như sấm, tiếng thét chói tai tiếng huýt gió vang vọng sân vận động. Lớn như vậy tái sự đương nhiên sẽ có ký giả, khoái môn ngay cả án, màn ảnh long lánh, các ký giả màn ảnh toàn bộ nhắm ngay trên đài cái kia ngạo nghễ mà đứng nam nhân, đèn loang loáng đùng đùng vang thành một đoàn. A Nạp Lan Nhược Phi hưng phấn phất cánh tay, ngay cả nàng không nghĩ tới tỷ phu sẽ thắng như vậy chi ung dung, chỉ là nhấc chân trong lúc đó liền diệt đối phương, vẫn vẻ u sầu không phát triển Tiểu Thi Thi, nhẹ nhàng thở dài ra một ngụm u lan khí tức, tiểu thiếu khuôn mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung, ngay cả Hướng San cũng theo dùng sức phất cánh tay, la to một tiếng, vờ y mơ y tô tờ chư cùng các vang bạo nổ toàn trường tiếng vỗ tay tương ứng là Lý Phạm đám người biểu tình thất vọng, chẳng ai. Nghĩ tới thần nam thân thủ đối với phó quán chủ tưởng chừng như là nghiền ép một dạng tồn tại, căn bản liền không phải là một cấp bậc. Bị thương phó quán chủ bị nhân viên công tác khiêng xuống đến cứu rút, phó quán chủ bị đánh bại liền đến phiên quán chủ, thần nam quét mắt bên cạnh tài phán, làm cho quán chủ ra đi. Thời gian không lâu, quán chủ đi tới trên lôi đài, lần này quán chủ học ngoan rất nhiều, hướng về phía thần nam làm cái tiêu chuẩn tê cùn đô lễ nghi, sau đó vừa mực có sáng lên tư thế. Một đạo xé liệt không tức giận kình phong gào thét, quan chủ phi cước thẳng đến thần nam, lại có thể mang theo một vùng bóng chân. Chứng kiến quan chủ phi cước thanh thế, thần nam âm thầm gật đầu, tên này quan chủ thối công hoàn toàn chính xác bất phàm, thế nhưng bất phàm cũng phải phân với ai so với, ở chính mình huyễn vân 12 chân trước mặt đồng dạng không đáng chú ý thần nam cũng là một cước ném, huyễn bắt đầu một vùng bóng chân, trực tiếp cùng đối phương cứng đối cứng. Âm kình phong nổ vang. Hai người chân đối với cùng một chỗ. Lấy hai người làm trung tâm lại có thể mang theo nhất cổ cuồng bạo kình phong tịch quyển lôi đài. Một tiếng hét thảm, quán chủ cũng bay ra ngoài, bưng chân té ở trên lôi đài, vừa đối mặt không co xuống tới, chân đã bị đá gãy. Tên này quán chủ ý thức đến chính mình thối công cùng đối phương so sánh với, trên lệch quá lớn. Không đợi thần nam xông lên, quán chủ trực tiếp chịu đựng đau đớn chắp tay chịu thua. Dưới lôi đài, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai. Tiếng vỗ tay lần nữa vang thành một đoàn, đây là không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu toàn thắng, trong nháy mắt hai vị quán chủ đã bị đá gục xuống, hoa hệ võ học đối với cao ly cây gậy tê cùn đô lấy được toàn thắng, tựa như đại nhân cùng tiểu hài tử trận đấu giống nhau, đây là trần trụi nghiền ép phá không đợi tài phán tuyên bố thần nam thắng lợi, thần nam trực tiếp liền nhảy xuống lôi đài, đối với bất kỳ người nào hoan hô thét chói tai bỏ mặc, bước nhanh hướng chàng đi ra ngoài. Hắn không muốn bị người quấn lên. Loại cấp bậc này đỏ sức, nếu như không phải cô em vợ Nạp Lan Nhược Phi vương hữu, hắn căn bản cũng sẽ không đến. Tỷ phu một tiếng hoan hô, cô em vợ Nạp Lan Nhược Phi vui vẻ yêu kiều chạy tới, chạy đến trước mặt chợt dừng lại, nhút nhát nhìn thần nam, tỷ phu, ngươi sẽ không lại đánh người cái mông chứ ha hả thần nam nở nụ cười, lần này sẽ không a Nạp Lan Nhược Phi một tiếng hoan hô, hoàn toàn tan mất chính mình lão sư ưu nhã cùng uy nghiêm. Dường như tiểu cô nương một dạng xông lên ôm lấy anh dễ cánh tay, đối mặt với hoan hô mọi người, biểu tình là tràn đầy kiêu ngạo. Đại thúc một tiếng đã ưu hoán lại bao hàm nhớ nhung duyên dáng gọi to, tiểu thi thi trong đôi mắt đẹp nước mắt oánh oánh đứng ở thần nam trước mặt, đối với bên cạnh lão sư Nạp Lan Nhược Phi, thoáng như không phát hiện một dạng, giờ khác này ở hoa hậu của trường trong ánh mắt, người đàn ông này thành duy nhất, trong tay nàng còn ôm nhất kiện áo gió, người đàn ông này áo gió. Thi thi thần nam khe khẽ hô hoán, nhìn kiều thi thi nước mắt oanh oánh, tiểu tụy rất nhiều khuôn mặt, nội tâm có một loại không rõ đau đớn, mặt mang tiếu dung hướng nàng trương khai cánh tay. Đại thúc chọn đời bao hàm nhớ nhung kiều đề, kiều thi thi buông xuống thiếu nữ rụt rè, lại không để ý tới còn lại, lúc này trong mắt nàng chỉ còn lại có cái này xú đại thúc, thật nhanh hướng thần nam nhào tới, một đầu nhào vào trong ngực của hắn, mấy ngày liên tiếp cuốn quýt, cả đêm ưu sầu cùng u hoán. Vào giờ khắc này toàn bộ bị quên mất, hết thể đều giống bạch vân giống nhau phiêu miểu, như vậy không trọng yếu, lúc này trong mắt nàng chỉ có người đàn ông này, còn như người khác hoặc là sự. Tình đều gặp quỷ đi thôi. Đại thúc, hư đại thúc thiếu nữ đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện nam nhân lồng ngực, thanh tú tuyệt luân trên khuôn mặt treo khỏa khỏa trong suốt nước mắt, thanh âm đầy áp thú hoán cùng tủi thân. Được rồi thi thi. Là đại thúc không được thần nam vươn lớn nhẹ tay khẽ vướt vướt thiếu nữ như thác nước mái tóc, ôn nhu an ủi nữ hải. Tiểu thi thi một đầu nhào vào trong ngực nam nhân, tùy ý người đàn ông này ôm xoa cùng với chính mình, mấy ngày liên tiếp tủi thân cùng quấn quýt triệt để tiêu tan thành mây khói. Từ giờ trở đi, người đàn ông này đã thành trong lòng nàng duy nhất, nàng vĩnh viễn không muốn rời hắn đi. Chương 292, một đôi thầy trò. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi có chút ưu hoán nhìn tỷ phu nhất mắt. Đối với hai người vô cùng thân thiết khước không để ý chính mình có chút bất mãn. Ha ha thần nam cười khổ một tiếng, tài nữ đứa bé nước mắt và ánh mắt u hoán, làm cho tim của hắn thật sâu bị đau đớn, trong chốc lát trầm mê trong đó, dĩ nhiên bỏ quên hiện trường còn có nhiều như vậy hoan hô quần chúng đây. Nếu phi, chúng ta đi. Thần Nam tự tay vỗ nhẹ nhẹ một cái cô em vợ vai, một nhóm ba người bước nhanh hướng phía ngoài đoàn người đi tới. Lạ nhân đều nhìn thấu ba người quan hệ không bình thường, lão sư là trường học có mị lực nhất lão sư, nữ hài là trường học hoa khôi, thế nhưng không có ai nhận thức không thích hợp, tất cả mọi người đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất đưa cho bọn họ. Lý Phàm đám người dồn dập túi đầu, bọn họ không nghĩ tới sư phó của mình, hai gã chính phó quán chủ ở Taekwondo giới cơ hồ là số một nhân vật, thậm chí ngay cả thần nam nhất chiêu đều không tiếp nổi, giờ khác này bọn họ phục đến trong xương. Loại này chênh lệch để cho bọn họ ngay cả hận ý đều sinh không đứng dậy. Thì ra muốn giáo huấn thần nam những thứ kia hoàn khố học sinh, lúc này mới biết nói tên này sắp ban sinh thân thủ khủng bố cỡ nào, đâu còn có thể phát lên giáo huấn người ta tâm tư đây, may mắn đồng thời kính phục. Xe thần mấy người đang muốn rời khỏi, đã thấy một gã vóc người cao gầy, phong tư thức tha, mi sóng trong suốt, mang theo một chút mỹ ý phong tình mỹ nữ ngăn cản ở phía trước. Nhất đôi mắt đẹp đưa tình mà nhìn thần nam. Lưu Vân, ngươi có việc gì thế? Nạp Lan Nhược Phi mở cửa hỏi. Lưu Vân không để ý tới Nạp Lan Nhược Phi, mang trên mặt thẹn thùng đỏ ửng, lung lay chân thành, phong tình vạn trùng về phía thần nam chậm rãi đi tới, sau đó đưa tình mà ngước nhìn nam nhân trước mắt. Tất cả mọi người đã nhìn ra, nàng cũng muốn gia nhập cái này nhóm ba người đội ngũ. Nạp Lan Nhược Phi cùng Tiểu Thi Thi cơ hồ là đồng thời nhìn phía thần nam. Mang vẫn là không mang theo nàng, đương nhiên từ thần nam định đoạt. Chúng ta đi. Thần nam lôi kéo bên người hai nữ nhân, từ Lưu Vân trước mặt đi qua, xa nhau đoàn người nhanh chóng rời đi, để lại phía sau ngốc lăng ở địa phương Lưu Vân, trong đôi mắt mang theo phẫn nộ cùng u oán. Mấy người dọc theo vườn trường rộng rãi đá cẩm thạch mặt đất đi về phía trước, ba người rất an tĩnh, ngầm hiểu lẫn nhau đi về phía trước, ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người ấm áp. Trên mặt đất lôi ra ba người chặt sát nhau thật dài cắt hình. Tất cả mọi người đang ăn mừng thắng lợi, hai cô bé một tả một hưu ôm thần nam, ở vào một loại đã an tĩnh lại ngọt ngào trong không khí, nhưng không ai chú ý tới. Trong góc phòng một cái miêu điều nữ hài ánh mắt u hoán đang nhìn các nàng bối ảnh, cái này nhân loại chính là bia mộ Hương San. Tỷ phu, qua bên kia. Nạp Lan Nhược Phi chỉ đường bên cạnh trường học công viên nhỏ, công viên trên ghế dài ngồi mấy đôi học sinh tình lữ. Bọn họ lẫn nhau dựa vào ngồi chung một chỗ, trong đó hai đôi tình nhân, nữ sinh trực tiếp nằm ở nam sinh trên người, thường thường lẫn nhau ôm hôn hai cái, cùng với nói là công viên, chẳng nói là ái tình bách hoa vườn. Vậy đi vào ngồi một chút đi. Bị khinh bị phân cảm hóa, thần nam làm mặc dù gật đầu, ba người cũng tiến nhập công viên, tìm chỗ an tĩnh ghế dài ngồi xuống. Ngươi vừa mới có gọi hắn cái gì? Kiểu Thi Thi bỗng nhiên phản qua tương lai, ngắm cùng với chính mình lão sư. Lòng nói cái này xú đại thúc không phải là cùng tên kia gọi Dương Lệ nữ cảnh sát xác định quan hệ sao? Chẳng lẽ lao sư là nữ cảnh sát muội muội? Không đúng rồi, hai người căn bản không đồng nhất cá tính. Nạp Lan Nhược Phi cười nói, làm sao vậy? Thi Thi, ta gọi hắn tỷ phu, hắn vốn chính là ta tỷ phu nha. Kiểu Thi Thi trợn lớn con mắt, hỏi tỷ tỷ ngươi là nữ cảnh sát Dương Lệ sao? Nạp Lan Nhược Phi lắc đầu, tỷ tỷ của ta không phải Dương Lệ. Là Đông Hoàn tập đoàn tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ. Lúc này Nạp Lan Nhược Phi cũng hiểu, tỷ phu cùng tên kia gọi Dương Lệ nữ cảnh sát khẳng định có không tầm thường quan hệ, nếu không Tiểu Thi Thi sẽ không như vậy nói, chỉ bất quá nàng đã sớm biết tỷ phu ở bên ngoài nữ. Nhân, cũng không có cuốn quýt cái này món sự tình. Ồ, Kiều Thi Thi khẽ lên tiếng, rốt cuộc hiểu rõ thần nam đã kết hôn, mà Dương Lệ nhân vật khả năng cũng giống như mình, thuộc về số đại thúc nữ bằng hữu. Dù sao ở quán mì thời điểm nàng gặp qua thần nam cùng Dương Lệ cãi nhau, Dương Lệ còn ăn thần nam ăn rồi mặt, nói vậy bọn họ chính là kể từ lúc đó bắt đầu. Chỉ bất quá nàng cũng không quấn quýt cái này món sự tình, tâm tình nhưng có chút kích động. Tiểu Thi Thi, căn bản không cố lao sư ở đây, nghèo đầu, một đầu mái tóc đen nhánh rơi, trực tiếp tựa vào thần nam trên vai, nhắm lại đôi mắt đẹp, lẳng lặng hưởng thụ này nháy mắt ấm áp cùng tinh mịch, còn như kỳ tha. Cái này đơn thuần nữ hài đã không tính suy nghĩ tiếp. Tiểu Thi Thi cho Nạp Lan Nhược Phi xuống ái tình tuyên ngôn, hai người còn là đối thủ đây. Thấy tình hình này, Nạp Lan Nhược Phi cũng không chịu tỏ ra yếu kém, cũng sắp đầu tựa vào tỷ phu một khắc cái trên vai. Lao, lại tới mỹ nhân lung dung, hương khí lượn lờ, thần nam nhiệt huyết dâng lên, hào khí tăng vọt, thẳng thắn cũng sẽ không giả vờ, bàn tay to một loạt, đem hai nữ nhân đồng thời ôm vào trong ngực. Một đôi thầy trò cơ hồ là đồng thời phát sinh một tiếng ưng, nhìn nhau đối phương nhất mắt, mặt đỏ lên, đều cai đầu dài chặt dính vào nam nhân trên ngực, các nàng không có dãy rủa, tùy nam nhân ôm cùng với chính mình. Mỹ nhân trong ngực, thần nam dưới bụng hừng hực bốc lên, tiểu thần nam bắt đầu ngẩng đầu. Nạp Lan Nhược Phi dù sao cũng là chính mình cô em vợ, hắn khó thực hiện cái gì, ôm lấy hai người đồng thời, đem một tay đặt ở Kiều Thi Thi mái tóc trên, nhẹ khẽ vướt vướt cái kia như thác nước ố đen xinh đẹp tóc dài xoa vai. Xuyên qua ngươi hắt phát tay của ta, nam nhân xoa làm cho thiếu nữ trong lòng là tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng gắt gao tựa ở trong ngực hắn nhẹ nhàng ma sát nam nhân lồng ngực, giống như một chỉ ôn thuận mèo con, không ngừng phát sinh hai tiếng thoải mái rên rỉ cùng ưng. Kiều Thi Thi dị dạng Nạp Lan Nhược Phi lập tức cảm thấy, ngẩng đầu, thấy tỷ phu đang vuốt ve Kiều Thi Thi tóc dài, rất thâm tình dáng vẻ, lập tức lộ ra vẻ bất mãn. Đột nhiên duỗi tay nắm lấy anh rể tay kia đặt ở trên đầu mình, sau đó lại một đầu bái ở tỷ phu trong lòng, ý kia làm cho tỷ phu cũng sợ chính mình. Thần nam đương nhiên minh bạch cô em vợ ý tứ, ngược lại tay cũng phong tới phía trên, vậy sờ đi. Nạp Lan Nhược Phi cùng Kiều Thi Thi tóc dài bất đồng, nàng đen nhánh búi tóc là mâm lên, xúc cảm có chút bất đồng, khước là đồng dạng tươi đẹp, vưu hai cái đại mỹ nhân tại hắn dưới sự vớt ve của càng phát ôn nhu đưa tình. Không ngừng vãng hoài trong chen, phát sinh nhỏ nhẹ thở gấp cùng rên rỉ, làm cho thần nam thỏa mãn đồng thời càng là thích ý, thử hỏi người nam nhân nào có thể đồng thời tọa ủng như thế hai vị nhân gian tuyệt sắc đây. Sắc trời từng bước lên cao, thần nam thích ý vướt về hai cái đại mỹ nhân tóc dài, bàn tay to càng là thường thường trợn thượng tá hoa mềm mại lưng ngọc, thể nghiệm cái loại này mềm mại cảm giác thư thích. Hai nữ nhân cũng tạm thời bỏ qua tranh đấu, lẳng lặng hưởng thụ này nháy mắt ấm áp. Hát xì một chiếc cao cấp xe con ở ven đường dừng lại, phát sinh chói tai dừng ngay tiếng, đem nằm ở ám muội trong không khí ba người thức dậy. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên xe xuống ba người, một tên trong đó trong tay thanh niên đang cầm hoa tươi, hai người kia xem bộ dáng là hắn bảo tiêu. Chương 293, không trả xong áo gió. Thần nam chỉ quét nhất mắt, liền nhận ra cái này nhân loại, ở đồ thạch thị trường gặp phải võ rõ ràng cử vũ đại tiểu. Võ rõ ràng cử tìm đến Nạp Lan Nhược Phi, bị người báo cho biết tới công viên, vì vậy tìm đến nơi này. Chỉ bất quá hắn bước chân bước trên công viên đường nhỏ, liền chứng kiến hai cái đại mỹ nhân chính nhất bắt đầu hôi y tại thần nam trong lòng, ôm hoa tươi nhất thời cường ở địa phương bản xứ. Hắn có thể nhìn ra được, đây cũng không phải là cưỡng bách, mà là hai cô bé tự nguyện mà tựa ở thần nam trong lòng, nhất là thần nam tay còn đặt ở hai người trên búi tóc, càng làm cho hắn cả người khó chịu. Hừng hực lửa giận tự nhiên mà sinh. Nạp Lan Nhược Phi tự không cần phải nói, là hắn theo đuổi đối tượng, mà Kiều Thi Thi, ở đồ thạch thị trường hắn cũng bắt đầu quá chấm mút tâm tư. Bây giờ thấy không chỉ có Kiều Thi Thi khéo léo ngã vào thần nam trong lòng, liền ngay cả mình theo đuổi nữ thần Nạp Lan Nhược Phi lại có thể đã ở thần nam trong lòng, hơn nữa một bộ ngọt ngào dáng vẻ hạnh phúc, nhất thời giận không kèm được. Chỉ là hắn ở theo đuổi Nạp Lan Nhược Phi, bất tiện phát tác. Mặt âm trầm đi về phía trước hai bước, nhìn Nạp Lan Nhược Phi nói, nếu Phi lão sư, có thời gian ăn trùng bữa chưa đi vừa nói chuyện, võ rõ ràng cử đem vật cầm trong tay hoa tươi về phía trước giơ cử. Vũ đại thiểu, ta đã có bạn trai, ngươi không thấy được sao mời về sau không muốn quấy rầy nữa ta. Nạp Lan Nhược Phi chút nào chưa cho đối phương mặt mũi, nói chuyện đồng thời cố ý hướng thần nam trong lòng nhích lại gần, rất thân mật bộ dạng. Biết lại là thần nam cướp đi nữ thần của mình. Vũ đại thiểu nhất thời liền nổi giận, hung tợn nhìn thần nam, ta nói tiểu tử, ngươi có bản lãnh gì có thể tọa ủng hai vị nhân gian tuyệt sắc có dám hay không cùng ta bảo tiêu tỉ thí một chút nếu như ngươi thắng, về sau nếu phi sẽ là của ngươi, lão tử lại không nhúng tay vào, nếu như ngươi thất bại, thống khoái cách hai vị mỹ nữ xa một chút tỷ phu, có người khiêu chiến ngươi. Nạp Lan Nhược Phi cười đùa nói, có nam nhân vì mình đánh lộn, đủ để chứng minh mị lực của mình. Nàng trong lòng vẫn là rất đắc ý, càng là ngóng trông tỷ phu vì mình cùng võ rõ ràng dơ bảo tiêu đánh một trận, vì vậy không chỉ có không khuyên giải ngăn trở, ngược lại rực dây đứng lên. Ha ha, đối phương vì nữ nhân và chính mình khiêu chiến, thần nam đương nhiên sẽ không lùi bước, vỗ nhẹ nhẹ một cái hai nữ nhân vai, ý bảo các nàng đứng dậy, chính mình chậm rãi bước đi thong thả đến rồi võ rõ ràng cử trước mặt. Một gã bảo tiêu cất bước liền đi tới thần nam trước mặt. Thần nam cười nhạt một tiếng. Phong Khinh Vân đạm nói, con người của ta không thích làm lỡ thời gian, hai người các ngươi cùng lên đi. Võ rõ ràng cử sửng sốt một chút, hắn không nhìn ra thần nam có chỗ gì hơn người, hắn thấy thần nam cái này là muốn chết, cười lạnh nói, nếu hắn tự tìm chết cũng đừng trách ta, hai người các ngươi cùng lên đi, cho ta đánh cho chết, xảy ra chuyện ta bao che làm Thượng Hải xếp hàng thứ hai gia tộc xí nghiệp thiếu gia, đối phương dám cùng chính mình đoạt nữ nhân, hơn. Nữa hắn tận mắt thấy Nạp Lan Nhược Phi ngã vào Thần Nam trong lòng, lập tức liền động sát tâm. Hai gã bảo tiêu nhìn nhau nhất mắt, bọn họ tự nhận thức tự mình một người là có thể giải quyết đối phương, mặc dù có chút không tình nguyện, dù sao Vũ Đại Thiểu lên tiếng, hai người vẫn là cùng nhau hướng Thần Nam vào tới. Thần Nam chẳng thèm cùng bọn họ làm lỡ thời gian, mắt thấy một quyền đi tới, trực tiếp đánh tay nắm lấy đối phương nắm tay, bóp rát băng băng vàng, tên này bảo tiêu bị đau, lập tức liền mất đi năng lực tiến công, Thần Nam rung cổ tay, rát âm thanh, bảo tiêu một cái cánh tay bị tháo xuống. Cùng lúc đó, một gã khác hộ vệ chân đến rồi, Thần Nam cũng là một cước ném, ngay cả xà cạp người cùng nhau cho đoán bay ra ngoài, trong nháy mắt hai gã bảo tiêu quỳ rạp trên mặt đất kêu rên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở đổ thạch thị trường hai người liền muốn dạy dỗ Thần Nam, chỉ bất quá không có lý do gì, lúc này chân chính động thủ bọn họ vừa mới có biết mình cùng nhân gia có bao nhiêu chênh lệch, nếu như sớm động thủ sớm đã bị diệt. Ngươi thấy hai gã bảo tiêu vừa đối mặt không có xuống tới liền nằm út sấp thức ăn, võ rõ ràng cử cũng là vô cùng khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là Vũ gia thiếu gia, người thua không thua mặt. Ngươi thật to gan, dám đánh ta người, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Võ rõ ràng cử lấy tay điểm chỉ Thần Nam, gào thét lên tiếng, hắn liền đã quên là chính bản thân hắn khởi xướng khiêu chiến. Ta phiền nhất người khác chỉ vào người của ta. Thần Nam bỗng nhiên lấy tay đem Vũ Đại Thiểu cổ tay bắt lại. Hơi dùng lực một chút, Vũ Đại Thiểu bị đau lập tức liền quỳ trên đất, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phát sinh như cẩu một dạng hét thảm, mới vừa dầm dĩ Trương Triệt cuối cùng không thấy. Đại thúc Kiều Thi Thi bỗng nhiên hô một tiếng, nàng sợ Thần Nam đem Vũ Đại Thiểu đánh hư không tốt xong việc. Kỳ thực Thần Nam thủ hạ đã lưu tình, nếu không phải suy nghĩ đến hai nữ nhân ở đây, đã sớm đem Vũ Đại Thiểu ngón tay tại chỗ gãy, nếu như vậy quá mức huyết tinh. Hắn không muốn để cho hai nữ nhân chứng kiến loại này máu tanh chẳng diện, vừa mực có bắt hắn lại cổ tay dành cho khiển trách. Cúc Thần Nam run tay một cái đem Vũ Đại Thiểu quăng bay ra đi, đồng thời tại hắn bên trong kinh mạch rót vào một tám lực, Vũ Đại Thiểu cái tay này tạm thời nhìn không ra cái gì, chỉ không quá một canh giờ sau sẽ phát tác, theo ám lực xâm nhập, hắn cái tay này liền không dơ nổi, biến thành phế cánh tay, trừ phi cao thủ giúp hắn đánh thông kinh mạch. Ngươi chờ xem, Vũ Đại Thiểu còn muốn nói hai câu ngoan thoại, nhưng là vừa mới có đều quỳ xuống, hắn lại không có can đảm, giả vờ chấn tĩnh đi hướng mình ô tô, hai gã bảo tiêu cũng lẫn nhau đỡ khập khiễng bỏ vào trong xe, nhanh chóng mà chạy mất rồi. Hi hi, đặc sắc có người vì mình đánh lộn, Nạp Lan Nhược Phi hưng phấn đờ ơ đờ thẳng tay nhỏ bé. Thấy xú đại thúc như vậy dũng vũ, Tiểu Thi Thi tự nhiên trong lòng cũng là vui vẻ, không có nữ nhân không thích cường giả. Nam nhân của chính mình càng mạnh nàng càng cao hứng. Mắt nhìn thời giờ sắp xỉ buổi trưa, Nạp Lan Nhược Phi đề nghị đi quán rượu Thần Nam chúc mừng thắng lợi. Tiểu Thi Thi cũng theo phụ họa, ở các nàng xem ra đánh bại Cao Ly cây gậy đương nhiên là đáng giá ăn mừng nhất món sự tình. Thần Nam cũng gật đầu đồng ý, ba người đi tới phụ cận quán rượu dùng cơm trưa, chỉ bất quá cái này nhất sư chọn đời không có lại phân cao thấp, chủ yếu là Thần Nam chúc mừng thắng lợi, còn uống chút rượu. Cơm nước xong, Tiểu Thi Thi cùng Nạp Lan Nhược Phi quan hệ dường như cũng hòa hoãn không ít, hai người buổi chiều còn có lớp, cùng Thần Nam nói cúi chào, tay nắm muốn đi. Thi Thi, người tay bên trong y phục là muốn còn cho đại thúc sao? Ta đã nói với ngươi, ngươi còn quá nhiều lần, ta ngày hôm nay mới chứng kiến y phục. Thần Nam cười đều nói. Xú đại thúc, liền không trả lại cho ngươi. Tiểu Thi Thi bĩu môi đỏ mặt hờn dỗi một câu, sau đó vặn một cái mông nhỏ, cầm quần áo gắt gao ôm vào trong ngực. Thức tha theo lão sư vào vườn trường. Ha hả nhìn chắp tay đi chung với nhau một đôi thầy trò, Thần Nam vẫn là rất thích ý cùng có cảm giác thành công, xoay người cũng phản hồi trở về công ty. Mới vừa gia nhập công quan bộ, chợt nghe Trương Mạn Tháng nói ra, Thần Nam, vừa mới có Lâm Bí Thư gọi điện thoại, cho ngươi đi tổng tài làm một chuyến, vừa mới có ngươi không ở, điện thoại ta thay ngươi nhận cảm tạ nghe nói lao bà tìm chính mình, Thần Nam không thể không đi, xoay người ra công quan bộ. Đi thang máy trên tầng chót. Chương 294, điều tạm bảo an. Đi tới tổng tài làm ra ngoài, Thần Nam đối với Lâm Thúy Bình nói ra, ta nói Thúy Bình, mới vừa rồi là ngươi gọi điện thoại nói tổng tài tìm ta sao? Đúng, Lâm Thúy Bình gật đầu, lần trước ở quán rượu thần Nam cứu nàng và tổng tài, cũng biết hắn là tổng tài lão công, thái độ kính cẩn rất nhiều, vào bên trong cứ gọi điện thoại, đạt được tổng tài sau khi cho phép, ý bảo thần Nam có thể trực tiếp tiến nhập. Thần Nam đẩy cửa ra tiến nhập tổng tài làm, thấy tổng tài làm bên trong còn có một người, cái này nhân loại thần Nam ở phòng họp từng thấy, cũng là công ty một vị thanh niên tuấn kiệt, hơn 30 tuổi công trình sự nghiệp bộ phận tổng kinh lý Trương Hoa Lâm. Trương Hoa Lâm tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, tướng mạo nho nhã, tuổi trẻ, là công ty rất nhiều cô gái trong lòng thần tượng, thế nhưng bởi vì Trương Hoa Lâm khuynh mộ tổng tài khuôn mặt đẹp cùng tài hoa, đến nay độc thân, có thể nói vẫn thầm mến Nạp Lan Thi Ngữ, công tác cũng là cẩn trọng, là Nạp Lan Thi Ngữ đắc lực một trong can tương. Hai người đang thương lượng khoang quá thành phố quốc hữu lao hãng may quần áo chiêu đầu tiêu sự tình, thấy thần Nam tiến đến, Nạp Lan Thi Ngữ nói ra, Trương Tổng, ngươi đi xuống trước đi, chuyện kêu gọi đầu tư liền theo chúng ta thương lượng làm được rồi. Trương Hoa Lâm gật đầu, đứng dậy lúc rời đi, ánh mắt ở thần Nam trên người dừng lại chốc lát, đây cũng không phải là hắn lần thấy thần Nam, lần trước ở phòng họp, Chỉ huyện đỉnh tiến cử thần Nam đi giải quyết cùng Ngọc Lôi quốc tế hợp đồng. Tranh cãi, hắn nói qua nghi vấn. Thấy thần Nam một cái tiểu quan hệ xã hội không chỉ có bị ủy thác trọng trách, còn được tổng tài tiếp kiến, trên mặt lộ ra một suy tư màu sắc, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, xoay người ra tổng tài làm. Lão bà, tìm ta có việc sao? Thần Nam đứng dậy ngồi ở Nạp Lan Thi Ngữ đối diện. Gọi tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình nghiêm túc để n lần củ tránh sai lầm của hắn. Ha ha, tổng tài lão bà đại nhân, gọi ta có việc sao? Nạp Lan Thi Ngữ lườm hắn nhất mắt, bất quá không có lại quấn quýt vấn đề này, thằng nhãi này lợn chết không sợ khai thủy năng, căn bản uốn nắn không tới, gật đầu nói ra, hôm nay là thứ sáu, công ty thứ hai đã đem đi khoang quá thành phố tham gia lão hãng may quần áo trả giá, một ngày trúng thầu, chúng ta có thể tăng một cái trang phục nơi sản sinh, đồng thời thành lập một cái đại hình hậu cần trung tâm, cho nên lần đấu thầu này đối với chúng ta rất trọng yếu, công ty tốt nhất hạ hạ đã chuẩn bị mấy tháng, suy nghĩ ngươi thân thủ không tệ, ta chuẩn bị để cho ngươi tham gia ha ha, lão bà, ngươi thực sự là quá ánh mắt, ta quyết định, nhất định lần đấu thầu này cống hiến của mình toàn bộ lực lượng, công ty phát triển hết lòng hết sức, phát quang phát nhiệt, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Thần Nam Mỹ tư tư, dong dạc nói, trọng yếu như vậy sự tình lão bà bằng lòng kêu lên chính mình, vậy nói rõ lão bà coi trọng chính mình nha. Chỉnh cùng ra chiến trường tựa như. Nạp Lan Thi Ngữ giận hắn nhất mắt, ngươi lần này đi không phải lấy quan hệ xã hội thân phận, suy nghĩ đến ngươi thân thủ không tệ, ta dự định để cho ngươi lấy an ninh thân phận đi cùng bảo vệ công ty công nhân an toàn. Mẹ nhà nó, lại là bảo an a. Thần Nam không khỏi có chút hề hoài, một cái quan hệ xã hội làm bảo an, này cũng chuyện gì nha. Nạp Lan Thi Ngữ dường như nhìn thấu hắn tưởng pháp, nói ra, ngươi trước đừng nhục trí. Nhờ vào lần này trả giá nữ nhân công nhân khá nhiều, cho nên việc gìn giữ an ninh cực kỳ trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt được rồi. Lao bà đều nói như vậy, hơn nữa vậy cũng là người tận bên ngoài vừa mới có, thần Nam không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nạp Lan Thi Ngữ cười nhẹ, ngươi đã đồng ý, sau đó đến phòng làm việc tìm từ chủ nhiệm đăng ký một cái, sau đó đi bộ an ninh báo cái đến, cùng công ty đặc biệt đảm bảo nhóm làm quen một chút nghiệp vụ nước chảy. An ninh khí tài phương pháp sử dụng, thứ hai sáng sớm theo đội ngũ cùng đi. Thần Nam gãi đầu một cái, ta nói lao bà, về sau sẽ không để cho ta một mực làm bảo an chứ sẽ không. Lần này xem như là lâm thời điều tạm, sau khi trở về ngươi vẫn làm ngươi quan hệ xã hội. Nạp Lan Thi Ngữ thẳng thắn nói, tâm lý khước gâm thầm hèn mọn, liền một cái không lý tưởng, chuyện này còn không ít. Nghe nói chỉ là điều tạm, thần Nam rốt cục yên lòng, cùng nhất bang đại lao ra nhóm hô nở. Nào có cùng công quan bộ đẹp nhóm hô nở có ý tứ chứ, suy nghĩ đến thứ hai sẽ lên đường, chính mình vừa lúc vừa mới luyện chế xong nhất xuyến vòng tay, đi khoang quá thành phố còn không biết vài ngày đây, hắn có điểm không yên lòng Dương Lệ, báo xong đến đi tranh cục công an, lấy tiễn vòng tay vì danh hò hét Dương Lệ, dù sao cũng là nam nhân mà, tổng yếu có điểm khí độ. Mỹ nữ, hẹn gặp lại ra tổng tài làm, thần Nam cùng tiểu bí thư Lâm Bình Nhi lên tiếng chào. Tiện tay đem một bao ma cao đặc sản tiểu thực phẩm ném lên bàn, xem như là kéo ôm tiểu bí thư. Cùng tiểu bí thư giữ gìn mối quan hệ tổng không sai, miễn cho nàng tổng lan chính mình. Tiểu bí thư liền như cổ đại đại tiểu thư nha hoàn, ngươi nếu muốn ngâm nước tiểu thư, bất hòa nha hoàn giữ gìn mối quan hệ làm sao có thể thành đây. Tuy là kỳ quái hắn tùy thân mang theo tiểu thực phẩm, thế nhưng Lâm Thúy Bình vẫn chưa suy nghĩ nhiều, cho dù là nghĩ, nàng cũng sẽ không nghĩ tới Thần Nam sẽ có nguyên hư đai loại này không gian pháp bảo. Thấy là ma cao đặc sản tảo tía làm thị phượng hoàng quyển, là mặc dù con mắt nhất bày ra, nữ sinh mà, nhất là tiểu bí thư, không có việc gì rất thích ăn chút đồ ăn vặt, nữ sinh ăn đồ ăn vặt liền như nam sinh hút thuốc giống nhau nghiện, trong lòng lập tức cao hứng. Cảm tạ á tiểu bí thư khó được đối với Thần Nam lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Khách khí gì, người một nhà Thần Nam cười rời đi phòng làm việc. Người nào với ngươi người một nhà tiểu bí thư cho hắn cái rõ ràng mắt. Thần Nam đi thang máy xuống lầu, tới trước đến từ chủ nhiệm phòng làm việc làm điều tạm đăng ký, gõ cửa tiến đến đầu tiên thấy chính là từ chủ nhiệm cái kia rối trá khuôn mặt tươi cười. Làm sao Thần Nam tìm ta có việc bởi vì bày ra dày ra sự tình, hắn đã lâu không mặt mũi đi công quan bộ, tự nhiên đối với Thần Nam ghi hận trong lòng. Công ty thứ hai không phải muốn đi khoang quá thành phố trả giá sao ta bị điều tạm đến bộ an ninh, tới tìm ngươi đăng ký xuống. Dù sao cũng là lãnh đạo. Thần Nam sau khi ngồi xuống đưa cho Từ Khải một điếu thuốc. Đây là công sự, từ chủ nhiệm tuy là nhìn Thần Nam không thuận mắt, khước cũng không có thể ngăn cản, cùng bí thư làm sau khi xác nhận, lập tức giúp hắn làm điều tạm thủ tục, mà sau nói ra, tiểu thần A, ta nghe nói khoang quá bộ mặt thành phố không yên ổn, ngươi lần này có thể điều tạm đến bộ an ninh là công ty lãnh đạo tín nhiệm đối với ngươi mà nói là phiêu lưu, cũng là kỳ ngộ. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt lãnh đạo và các công nhân viên an toàn, nếu như ngươi biểu hiện tốt. Ta nhất định hướng lãnh đạo xin, công ty sẽ xem xét cho ngươi thăng chức ha hả. Vậy cảm ơn từ chủ nhiệm Thần Nam cũng dối trá đáp lại từ chủ nhiệm. Vậy được, nếu như vậy ta liền không lưu ngươi, ngươi trước đi bộ an ninh làm quen một chút nghiệp vụ từ chủ nhiệm đầy mặt nụ cười nói. Được rồi, hẹn gặp lại từ chủ nhiệm Thần Nam đứng dậy, ra chủ nhiệm phòng làm việc. Hắn vừa mới rời khỏi, từ chủ nhiệm liền bấm bộ an ninh điện thoại của, cái kia người nào, Triệu Bộ trưởng, công ty đâu mới mượn tạm nhất người an ninh đến các ngươi bộ an ninh ẩn, đúng hắn thì ra chính là một tiểu quan hệ xã hội, ngươi nói các ngươi bộ an ninh đâu bình thường không có gì trận đánh ác liệt có thể đánh, lần này công ty đi khoang quá biển quảng cáo ngọn đối với các ngươi mà nói là một lần lập công cơ hội thật tốt, hết lần này tới lần khác mới điều tạm nhất người an ninh đi qua. Đây không phải là với các ngươi tranh công sao ta nghe nói cái này Thần Nam hậu trưởng là công ty mộ dung lớn trợ lý, cái này rõ ràng cho thấy muốn mạ vàng, đoạt các ngươi công lao à, những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi đều hiểu, ta hy nhìn các ngươi chân thành đoàn kết, đánh tốt trận này trận đánh ác liệt. Chương 295, đọc sách đọc thấy ngu chưa? Từ chủ nhiệm thường thường đi công quan bộ xem mỹ nữ, bởi vì là hơn lần xảy ra sự kiện bị tiểu thiếu phụ Lý Lăng Ngọc ghi hận. Hắn đối với Thần Nam càng là hận hàm răng ngứa, vẫn muốn tìm lý do khai trừ Thần Nam, thế nhưng hắn hướng công ty mộ dung lớn trợ lý đánh nhiều lần báo cáo, mỗi lần đều đã chìm đáy biển, cho nên hắn thôi chắc Thần Nam hậu trưởng có thể là mộ dung lớn trợ lý, ngươi mộ dung lớn trợ lý không phải che chở Thần Nam, muốn cho hắn mạ vàng thăng trước sao lần này ta để hắn khó. Chịu. Thần Nam xuống lầu, đi tới ở vào lầu 2 bộ an ninh phòng làm việc. Bộ an ninh trên cửa Trung Anh văn đôi ngữ biển số nhà, rất dễ tìm. Công ty dưới lầu trông cửa hoặc là phụ trách bãi đỗ xe trật tự tiểu bảo an, Thần Nam ngược lại là rất quen, thế nhưng bộ an ninh đặc biệt đảm bảo nhóm Thần Nam khước theo chân bọn họ một điểm không quen, suy nghĩ đến lúc đó lần đến, theo lễ phép vẫn là gõ cửa phòng. Bên trong thanh âm ồn ào náo động, thường thường truyền đến tiếng cười to, nhưng không người đến mở rộng cửa, Thần Nam lại gõ gõ, rốt cục có người không nhịn được hô một tiếng. Chờ một lát tiếng bước chân vang lên, cửa bị kéo ra, nhất thời một sặc nhân mùi thuốc lá vọt ra, giống một ống khói. Ngươi tìm ai? Người mở cửa nhìn từ trên xuống dưới hắn hỏi. Hả, ta là công quan bộ mới điều tạm tới được bảo an, qua đây cùng mọi người nhận thức một chút, thuận tiện làm quen một chút nghiệp vụ dù sao đều là công ty đồng sự, Thần Nam còn cố ý lộ ra cái xấu hổ tiếu dung. Khép cửa lại nghe nói là điều tạm tới được bảo an, người mở cửa lập tức thay đổi không nhịn được. Ném câu nói tiếp theo, nhưng sau đó xoay người về tới bên trong. Thảo, đám này bảo an rất như bức ga dù sao mình là mới tới, Thần Nam cũng không cùng người này tính toán, tự cố bước đi thong thả vào phòng gian, tiện tay đóng cửa lại, đứng ở cửa quan sát một chút phòng bên trong tình huống. Cái này gian phòng làm việc rất lớn, trung gian là một cái chủ đài, cửa sổ rộng mở, hướng ra phía ngoài thả yên. Trong phòng 6-7 danh hình thể khỏe mạnh hán tử, bọn họ mặc không phải thường gặp cái loại này công ty đồng phục an ninh, mà là xanh một màu màu đen tây trang, tranh sáng dày da, giữ lại hung hãn bản thốn. Xem ăn mặc của bọn hắn cùng vóc người thần nam cũng biết, những người này không phải cái loại này phổ thông xem cửa bảo an, hẳn là thuộc về công ty đặc biệt đảm bảo, thậm chí bảo tiêu các loại. Mấy người ôm giữ ấm ly, ngậm thuốc lá, ngồi quanh ở bên trong phòng duy nhất một tấm đàn mục trước bàn làm việc, nghe một gã giữ lại râu mép gốc hán tử kể chuyện xưa. Ta và các ngươi nói, năm đó ta mở F-22 chiến đấu cơ thời điểm, muốn mặc cái loại này trên cao tăng áp lực đồ bay. Ta và các ngươi nói, cái loại này y phục nhưng là đặc chế, tiến hành trên cao trưởng hàng lúc phi hành dùng, có thể chịu trên cao điện tích cùng cơn lốc. Hán tử nói mi phi sắc vũ, nước bọt bay loạn, nói mệt mỏi còn muốn uống một ngụm trà. Hắn rõ ràng thấy được thần nam, khước hoàn toàn làm như không nhìn thấy, hoàn toàn đưa hắn không thấy. Nghe mấy người thổi khí thế ngất trời, thần nam cười nhạt một tiếng, tự tay ở cửa phòng trên cửa dùng sức gõ một cái, cười ha hả nói, ta là mới tới, xin hỏi vị nào là triệu bộ trưởng. Chúng hán tử không nhịn được quay đầu quét hắn nhất mắt, lại đem đầu vòng vo trở về, tiếp tục mặt mày hớn hở khoác lác, căn bản không người phản ứng đến hắn. Triệu bộ trưởng tùy ý quét mắt thần nam, tùy ý khoát tay áo, không nhịn được giọng điệu nói, ngươi ngồi xuống trước đã. Bộ an ninh là một cái đoàn thể nhỏ, bọn họ đã nghe từ chủ nhiệm nói có một tiểu quan hệ xã hội đi cửa sau, muốn tới theo chân bọn họ đoạt công, căn bản không người nguyện ý đãi kiến hắn. Năm đó ta ở Thanh Tạng cao nguyên, mẹ kiếp dưới không hơn 40 độ, đi tiểu tiểu di di đều sẽ đông lạnh rơi, liền cái kia hoàn cảnh lão tử dĩ nhiên đi bộ đi 40 độ lì nhất bang người lẫn nhau bám đít, lại bắt đầu thổi. Ha ha, ta nói các vị, các ngươi công tích vĩ đại thật sự là có sức hấp dẫn, bị nhân sùng kính chi tâm như thao thao hoàng hà nước, không thắng kính ngưỡng, vị ấy cho ta làm cho cái địa phương, ta cũng nghe nghe thôi nguyện ý nghe chẳng nghe, không muốn nghe đừng lấy, ít chen miệng một gã hán tử không nhịn được nói. Ta nói các vị, ta là kính ngưỡng các ngươi công tích vĩ đại, ôm học tập thái độ, các ngươi đây là gì thái độ. Vừa nói chuyện, thần nam lại có thể không để ý tới chính mình tân binh thân phận. Đến trên bàn trong hộp thuốc lá kẹp ra một điếu thuốc, sau đó đến tên kia mở máy bay chiến đấu tiểu nhị trước mặt đưa qua bật lửa, phủi điểm, phi thường thích dí hút một hơi. Thấy hắn như thế tùy ý, mở máy bay chiến đấu tiểu nhị mất hứng, mặt châm xuống, đẩy bàn một cái đứng lên, không nhịn được nói, thật mấy a không có tí sức lực nào, không nói thảo, thật mất hứng. Những người khác hùng hùng hổ hổ, cũng dồn dập đứng dậy, đứng lên mới biết được. Tên này thân thể tố chất thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, tất cả đều ở 1m85 trở lên, luận đầu đều so với thần nàng cao, một cái cá thể hình khỏe mạnh, khắp người cơ bắp, trên người hắc sắc quần áo trong bị chống đỡ. Chặt bang bang, thống nhất đầu đinh, trên lỗ thai treo thai nghe, nhìn một cái chính là chuyên nghiệp cấp bậc bảo tiêu. Triệu bộ trưởng ngồi trở lại đến phía sau bàn làm việc, mở ra ngăn kéo, xuất ra một tấm vé truyền thần hồ sơ nhìn một chút. Lại quét mắt thần nam nói ra, ngươi tên là gì danh ha hả, trong tài liệu không biết đó sao. Thần nam hút thuốc, cười tủm tỉm nói, giọng điệu vẫn bất ôn bất hỏa, bảo an dù sao cùng công quan bộ thành phần tri thức bất đồng, thuộc về thô nhân, không đáng theo chân bọn họ tính toán. Công ty mấy cái này bảo tiêu cấp nhân vật hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy, cái này là công ty cố ý nuôi một nhóm người, mỗi người tiền lương đều ở đây nhất vạn trở lên. Bình thường trong cửa thường trực những người này căn bản sẽ không đứng ra, chỉ có ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bọn họ mới phải xuất hiện. Ta làm cho tự ngươi nói. Triệu bộ trưởng tăng cường giọng nói, giọng điệu hơi không kiên nhẫn. Đối với người biết ta không có ghi danh tập quán, thần nam giọng điệu cũng lạnh chút. Triệu bộ trưởng sầm mặt lại, lật lấy con mắt nhìn hắn một cái, bất quá thấy hắn sắc mặt nho nhã, hào hoa phong nhã bộ dạng, ngược lại không có lại theo hắn tính toán. Theo cửa hỏi nghe nói ngươi hiểu 7 môn ngôn ngữ, hình như là đi. Thần nam sở lỗ mũi một cái, lòng nói không phải là một điều tạm mà, làm sao ngay cả tài liệu cặn kẽ đều chuyển tới, khó lấy cái này là công ty tay tiếp theo ha ha. 7 môn ngôn ngữ, đọc sách đọc thấy ngu chưa. Các hán tử truyền đến một hồi không kiêng nể gì cả cười vang. Một cái hiểu 7 môn ngôn ngữ con mọt sách làm nhân vật khách mời bảo an, thực sự là xôn xao thiên hạ to lớn kê. Lúc đầu bọn họ còn không quá tin tưởng từ chủ nhiệm nói, lúc này xem như là tin hoàn toàn, cái này con mọt sách chính là mượn đại thụ tốt thừa lương, tới mạ vàng đoạt công A, lần này lập công nói không chừng trở về thì lên trước, thải lấy cánh tay của bọn họ thăng trước, nên ai cũng không vui. Nói mình lái qua máy bay chiến đấu, Trương Long mặt mang hài hước tiếu dung nhìn Thần Nam, khinh thường nói, người ý kia ngươi rất có thể đánh chứ, nếu không làm sao sẽ bị người đề cử qua đây ha hả, tạm được đi, miễn cưỡng có thể đánh vài cái. Thần Nam phun ra điếu thuốc vụ, Phong Khinh Vân đạm nói, ha ha, liền cái này nha, một trận gió đều có thể quét đi, đánh người nực cười chúng hán tử lại là một hồi cười vang, hàng này cũng quá có thể thổi, cái này nha rõ ràng đọc sách đọc tròn váng. Nói mạnh miệng không có biên không có dọc theo, mặt không đỏ không trắng, bất quá khước thật có ý tứ. Chương 296, làm một túi tiền hướng trên đầu một bộ. Triệu bộ trưởng nhíu môi, nhìn quanh một vòng, cười híp mắt nói, ta nói tiểu tử, múa mép khua môi vô dụng, thật có sự tình không ai có thể giúp ngươi, hy vọng ngươi đừng tha mọi người chân sau. Thần Nam đồng dạng cười híp mắt nhìn quanh một vòng nói ra, các ngươi không tha ta chân sau là được ngươi. Triệu bộ trưởng cọ liền đứng lên. Bàn tay lắc lắc kém chút không có đập tới đi. Lòng nói ngươi và công ty những thứ kia tiểu các mờ mờ thổi một chút cũng thì phải, lại dám chạy đến bộ an ninh tới thổi, cái này đều là người gì, đều là lái qua cano, chơi đùa máy bay chiến đấu, bỏ qua tuyết nguyên, khoác lắc cũng không phân cái địa phương. Bất quá dù sao cũng là bộ trưởng, cùng một con mọt sách phát hỏa la mờ mờ tờ thân tờ hờ ơn ở, Triệu bộ trưởng tay nắm cửa thả lại trên bàn, bất quá hắn không phát hỏa. Không có nghĩa là người khác không phát hỏa. Trương Long đột nhiên nhảy tới trước một bước, kim bát lớn nắm đấm hướng về phía Thần Nam cái hót gọi lại. Trương Long Triệu bộ trưởng đột nhiên phát ra tiếng ngăn lại, nói như thế nào cũng là công ty công nhân, thân bộ trưởng hay là muốn cố đại cục, muốn dạy dỗ người cũng không có thể rõ ràng như vậy. Ha ha, ta chính là hù dọa hắn một cái. Trương Long cười ha ha, nắm tay cách Thần Nam cái hót không đủ nửa tấc, mang theo kình phong đem Thần Nam tóc đều thổi lên. Thần Nam từ đầu đến cuối không hề động, lộ ra một tia lạnh nhạt cười nhạt, thua thiệt hắn nắm tay ngừng, nếu không khẳng định có người bị đánh răng rơi đầy đất. Dù sao nghe nói Thần Nam mộ dung lớn trợ lý quan hệ, Triệu bộ trưởng cũng không muốn đường hoàng đối phó Thần Nam, hắn búng một cái trên tay vẽ chuyển thần hồ sơ, mặt âm trầm nói, như vậy đi, ngươi đã tới ta cũng không có thể đem ngươi lại niệm trở về, tuần sáng sớm 7 giờ. Đến nơi đây tập hợp soát. Triệu bộ trưởng đem Thần Nam hồ sơ thuận tay ném vào trong ngăn kéo, còn như quen thuộc nghiệp vụ, như thế nào dùng bộ đàm, suy côn, như thế nào cùng mọi người hợp tác sự tình căn bản không có nói. Căn bản cũng không có dẫn hắn quen thuộc nghiệp vụ ý tứ. Ha ha, ta nói mấy vị, hẹn gặp lại. Mặc dù đối với mấy người kiêu căng thái độ khó chịu, bất quá suy nghĩ đến lúc đó lao bà công ty, hơi lớn cục suy nghĩ, Thần Nam vẫn là khách khí cùng mấy người lên tiếng chào. Mà sau đó xoay người đi về phía cửa. Đứng lại, ta để cho ngươi đi sao? Triệu bộ trưởng lớn tiếng giống lên một câu. Hai gã bảo tiêu lập tức tiến lên cắt đứt Thần Nam đường lui, ngăn chặn cửa, ôm cánh tay hài hước nhìn Thần Nam. Bọn họ nhìn cái này thổi hàng đã sớm không vừa mắt, chỉ cần bộ trưởng ra lệnh một tiếng liền thu thập hắn. Ngươi hiểu hay không được tôn kính lãnh đạo dịu dàng, ta làm sao càng xem ngươi càng không vừa mắt chứ? Triệu bộ trưởng tiện tay bắn ra điếu thuốc ngậm lên môi. Bên cạnh qua đây cái huynh đệ lập tức cho đốt lên, Triệu bộ trưởng phun ra điếu thuốc vụ, vô bàn một cái nói, bình thường ngươi đối với chỉ bộ trưởng làm sao không có lễ phép ta có thể không truy cứu, thế nhưng Triệu bộ trưởng tăng cường giọng nói, nơi đây không phải công quan bộ, mà là bộ an ninh, nếu đến rồi ta chỗ này liền phải tuân. Thủ ta quy củ, ta để cho ngươi di chuyển cử động nữa, không cho ngươi di chuyển liền đàng hoàng cho ta ngây ngô, hiểu không gì cũng không phải vẫn như thế bừa bãi. Nhìn một cái thì không phải là đồ tốt, có phải hay không chỉ bộ trưởng chê ngươi phiền mới đem ngươi phái đến bộ an ninh tới? Chỉ bộ trưởng là muốn cho chúng ta thay nàng quản giáo dưới người này đi đúng vậy, xem cao y khuôn mặt kia cần ăn đòn dạng, ta liền thiền, nắm tay liền ngứa đặc biệt đảm bảo nhóm huyên lừng lấy hoách, không kiêng nể gì cả địa đối với Thần Nam lớn tiếng nghị luận. Cũng khó trách, bọn họ không phải xuất ngũ bộ đội đặc chủng chính là tán thủ cao thủ, võ thuật quán quân. Mỗi người thân thủ không tầm thường, mỗi người tiền lương động lấy vạn tính toán, một dạng tiểu bạch lĩnh đều không so được, Thần Nam bất quá là một tiểu quan hệ xã hội mà thôi, làm sao sẽ bị bọn họ để vào mắt, chủ yếu nhất thằng nhãi này nhìn một cái chính là một con mọt sách, mạnh miệng lại nói không có biên, muốn đạp người ta bả vai lập công, nhưng không biết tôn kính người, càng phát ra, để cho bọn họ coi thường. Nếu không phải ở trong công ty, Triệu bộ trưởng đều muốn đánh hắn một trận chút giận một chút. Thần Nam cũng không nghĩ tới đám này người dĩ nhiên dẫm lên mặt mũi, nhẹ nhàng thổi ra một ngụm sương mù, chậm rãi xoay người, thong thả cười, kỳ thực đi, ta nhìn thấy các ngươi những thứ này gà mở mặt hàng, cũng rất phiền ngươi đánh hắn 6 gã đặc biệt đảm bảo dùng cổ tay tử xông tới. Một cái con mọt sách dĩ nhiên nói khoác mà không biết ngượng, nói bọn họ là gà mở, dám coi thường bộ an ninh, để cho bọn họ nổi giận. Quản tiểu tử này quan hệ với ai nhà đây, trước đánh rồi hắn nói. Thần Nam cứ như vậy ngậm thuốc lá, khoan thai nhìn mấy người, các loại chờ của bo nở hà nở xông lên. Đối với mấy cái này được một tức lại muốn tiến một thức ra hỏa có cần phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn. Nhất bang đặc biệt đảm bảo khí thế cuộn trào mãnh liệt, nhãn thần như lợi kiếm vậy hung tợn nhìn chằm chằm Thần Nam. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Thần Nam đã sớm chết 100 lần. Nếu như đổi người bình thường cũng sớm bị khí thế của bọn họ sợ choáng váng. Hết lần này tới lần khác Thần Nam khước lơ đệnh, vẫn ngậm thuốc lá, khỏe miệng mang theo một tia cười nhạo ý tứ hàm xúc. Thấy thằng nhãi này dáng vẻ không cho là đúng, ở đặc biệt đảm bảo nhóm xem ra, con mọt sách này là ỷ có Mộ Dung lớn trợ lý quan hệ, cho nên vừa mịch có xấu như vậy bước, không sợ bọn họ, đó là thật muốn đánh hắn một trận giải khai hết giận. Được rồi, một cái con mọt sách mà thôi, chúng ta không đang chấp nhặt với hắn. Triệu bộ trưởng khoát khoát tay ý bảo mọi người lui xuống đi. Lạc hướng Thần Nam nói, được rồi, ngươi trở về đi, ta hy vọng khoang quá hành trình ngươi có thể đủ xuất sắc, sớm ngày thăng chức ha hả. Thần Nam cười tủm tỉm nhìn mắt vài tên đặc biệt đảm bảo, lần nữa phun ra một ngụm sương mù, khoan thai bước đi thong thả ra bộ an ninh. Loại phách lối này tư thế làm cho mọi người càng tức giận hơn. Ngốc bức một cái, không có gì bản lĩnh còn rất có thể giả bộ, một gã đặc biệt đảm bảo tức giận bất bình mà nói. A Long, chúng ta trận hắn đi. Đánh tiểu tử này một trận, vừa nghĩ tới cứ như vậy cái mặt hàng cả ngày cùng công quan bộ mỹ nữ khuấy chập vào nhau ta liền khó chịu. Nhất cái đảm bảo An Lạp kéo Trương Long. Nhất định, không đánh hắn ta biệt khuất hoàng sợ, trận hắn đi, không ở công ty đánh không có việc gì, làm một túi tiền hướng trên đầu một bộ, một trận đoán, không có người biết ai làm. Triệu bộ trưởng thế nào, các huynh đệ đi sửa chữa hắn. Trương Long nhìn một chút Triệu bộ trưởng, đều là dưới tay hắn binh. Triệu bộ trưởng ở những người này làm bên trong tuổi cũng lớn nhất, vẫn rất có uy tín. Mẹ đấy Thần Nam túm dạng làm cho Triệu bộ trưởng cũng tức quá, hướng trên mặt đất nổ ngụm nước bọt, đem chỉ rút hai cái yên hung hăng nghiện diệt ở trong cái gạt tàn thuốc, xem biểu tình trên mặt, dường như đem Thần Nam ấn xẹp. Triệu bộ trưởng ngẩng đầu, nét miệng lên nhất tia cười lạnh, ý vị thâm trường nói ra, loại này mặt hàng, đánh hắn là tiện nghi hắn, ngày mai đi công tác thời điểm mọi người hành sự tùy theo hoàn cảnh. Làm cho cái này tốn hàng hiện ra nguyên hình, tại công ty các mỹ nữ trước mặt xấu mặt, chịu đòn, cái kia vừa mới có thoải mái ân ân, vẫn là Triệu bộ trưởng cao nha làm cho tiểu tử này về sau ở công ty thành chuột chạy qua đường, người người khinh bỉ mặt hàng đặc biệt đảm bảo nhóm nặng lại mi. Phi sát vũ, lại tựa như tử đã thấy Thần Nam ở các mỹ nữ nhìn quanh dưới kinh ngạc đều xấu bộ dáng. Thần Nam ra bộ an ninh, thẳng đến bãi đỗ xe, nghĩ đến một hồi là có thể nhìn thấy Dương Lệ. Trong lòng không vui trong nháy mắt quét một cái sạch, chính là mấy người an ninh, không đáng theo chân bọn họ một dạng tính toán. Chương 297, cùng Dương Lệ hòa hảo. Lên Huy Đằng, Thần Nam đem xe lái xe ra kho thẳng đến thành phố Cục Công an. Đi tới Cục Công an, Thần Nam đánh xuống cửa sổ xe hướng trước cửa bảo an hỏi đồng chí, Dương đội trưởng ở mấy lầu người trên lầu 2 đi phía trái quải, đến lầu thượng hỏi lại một chút thường trực bảo an gặp qua hắn tiễn Dương Lệ trở về. Cũng không có lan hắn, trực tiếp nâng lên xuống cái đem Thần Nam bỏ vào. Thần Nam đem đậu xe tốt, trực tiếp chạy lầu 2, nhưng không biết người nào là Dương Lệ phòng làm việc, thấy một cái cửa phòng mở ra, tiện tay gõ cửa một cái hỏi xin hỏi Dương Lệ cảnh quan ở đâu. Cái phòng làm việc nhất tên cảnh sát trùng hợp ở ngân hàng gặp qua hắn, lập tức chào đón hướng về phía bên trong chỉ một cái, đi vào bên trong, thứ hai đếm ngược cửa chính là hình cảnh chi đội. Dương đội trưởng phòng làm việc cùng hình cảnh đội cùng một chỗ cảm tạ Thần Nam cất bước thẳng đến hình cảnh. Chi đội phòng làm việc, đi tới cửa trước, một gã hình cảnh nghe động tĩnh ngẩng đầu một cái, lập tức nhận ra hắn, đứng lên tiến lên đón, Nam ca làm sao có thời gian tới rồi. Nói xong, hắn lại vỗ trán một cái, cười nói, ngươi xem ta đây đầu óc, ngươi nhất định là đến xem Dương đội trưởng đi, mau mời vào. Tên cảnh sát này chính là Chu Thành. Lôi kéo tay hắn đem Thần Nam làm cho vào hình cảnh đội khu làm việc, bọn hình cảnh đa số đều biết Thần Nam, dồn dập đứng lên chào hỏi, trong gian phòng làm. Việc, Dương Lệ nghe bên ngoài ồn ào náo động, kéo ra cửa ban công hướng ra phía ngoài quan sát, thấy là Thần Nam, khuôn mặt soát tựu đỏ, dám vội vàng cai đầu dài rụt trở về, tâm tình kích động, phương tâm cái kia nhộn nhạo. A Thần Nam nhìn thấy Dương Lỵ, lại giả vờ làm không phát hiện, vô vô Chu Thanh bả vai, lao tiểu nhị, tổn thương thế nào đã không sao, lần trước ở Ma có cảm tạ Nam ca, nếu không phải ngươi à, ta chỉ sợ cũng không về được. Chu Thanh cười ha ha, cùng Thần Nam ôm một cái. Đều là huynh đệ khách khí cái gì. Thần Nam dùng sức tại hắn sau lưng đeo đập một bả, cùng vài tên hình cảnh hàn huyên khoảng khắc. Chu Thanh nói ra, Nam ca, ngươi là đến xem Dương đội trưởng chứ? Vừa nói chuyện, Chu Thanh vào bên trong duy nhất phòng làm việc chỉ một cái, đó chính là Dương đội trưởng phòng làm việc, nàng đang ở bên trong. Bất quá Nam ca Thần Nam cười, làm sao vậy? Chu Thanh cười nói, Dương đội trưởng mấy ngày nay dường như tâm tình không tốt lắm, tổng hướng chúng ta phát hỏa. Ngươi tốt nhất hò hét nàng đi, cũng cho chúng ta thiếu tao điểm tội. Yên tâm đi, quấn ở trên người ta. Thần Nam vỗ vỗ Chu Thanh bả vai, cất bước hướng Dương Lỵ phòng làm việc mà đến, tới tới phụ cận khe khẽ gõ một cái cửa phòng. Tiến đến hiên ngang thanh âm truyền ra, bên trong phòng làm việc, Dương Lỵ theo bản năng khép dưới mái tóc, đang cảnh phục. Thần Nam đẩy cửa vào, cười tủm tỉm ngồi ở Dương Lỵ đối diện ghế trên. Sao ngươi lại tới đây? Dương Lỵ một thân cảnh phục, tuy là phong tư như trước, thế nhưng trên mặt khước lặng lẽ leo lên một đỏ bừng. Lỵ Lỵ bảo bối, lâu như vậy ngươi cũng không liên lạc với ta, không muốn ta sao? Thần Nam bàn tay to tìm tòi bắt lại nữ cảnh sát ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng ma xa. Dương Lỵ không phải là không muốn cùng hắn liên hệ, một mặt là bận rộn công việc, về phương diện khác lần trước oan uổng Thần Nam, nàng có chút ngượng ngùng, còn có chính là nhân đêm đó Liễu Mị Yên mang đi Thần Nam, để cho nàng tâm tồn vật ách tác, tổng nguyên nhân chung vào một chỗ. Trong lòng mặc dù một ngày không gặp như cách 3 năm cảm giác, nhưng vẫn là chịu đựng không có với hắn liên hệ. Lúc này bị nam nhân bắt lại tay nhỏ bé, Dương Lỵ trên mặt nóng lên, mí môi có chút ngượng ngùng nói ra, trên lần trước sự tình không có ý tứ, là ta hoan của ngươi. Lần trước Thần Nam giả vờ hồ đồ sờ sờ đầu, ngươi vừa nói như vậy ta nhớ ra rồi, cái kia bảo bối, ngươi là làm sao biết ta bị hoan uổng? Vừa nói chuyện Thần Nam vòng qua bàn công tác, ôm lấy Dương Lỵ đã nghĩ ngồi ở cái ghế của nàng trên, làm cho Dương Lỵ ngồi ở chân của mình trên. Đừng như vậy ngươi một cái bại hoại, làm cho đồng sự thấy Dương Lỵ muốn đẩy hắn. Thần Nam trên tay dùng sức đã đem nàng bế lên, chính mình đi xuống vừa chợt, chen đến Dương Lỵ to lớn mông đẹp phía dưới, đem Dương Lỵ đặt ở chân của mình trên. Dương Lỵ e sợ cho đồng sự tiến đến thấy, còn muốn dây rủa, bị Thần Nam bàn tay to nhân tình thế một vòng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn Dương Lỵ béo mập vành thai, ở bên thai nàng thổi nhiệt khí cười đều nói, ta ôm ta nữ nhân của mình, bọn họ thấy sợ cái gì? Nguyện cao y na ho cáo đi thôi. Dương Lỵ nhất thời cả người vô lực, trải qua hắn vừa nói, dường như cũng hiểu được có đạo lý, hơn nữa nàng cũng quả thực muốn Thần Nam, liền không dãy rủa nữa, tùy nam nhân ôm cùng với chính mình. Thổ khí như Lan nói, trên lần trước cô gái kia gọi tới ngươi bại hoại ngươi, có thể hay không điểm nhẹ thằng nhãi này gùng thật chặt, làm cho nữ cảnh sát ngữ hay sao câu, Tiểu Sân ở trên tay hắn đánh một cái tát. Hắc hắc, ngươi nói ngươi, chúng ta hai không làm lỡ. Thần Nam liếm khuôn mặt nói, trên tay không ngừng, bất quá hoạt động khước êm ái rất nhiều, ha ha, nữ cảnh sát ngực lớn, hiên ngang tư thế vai hùng, thích thú tư thái, mỗi lần ủng nàng vào ngực Thần Nam cũng cảm giác được ấm áp dị dạng. Nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, ở trên sàn nhà rắc lên một cái quay vo nở dê sáng ngời quang huy, bên cạnh bàn trong bình hoa, một gốc cây tiểu diễm hải đường đang ở nộ phong lấy. Vô lại Dương Lỵ lầm bầm một câu, bất quá lại không đẩy nữa hắn, tiếp lấy nói ra, nữ hải gọi tới phụ thân của nàng, nói ngươi từng giúp qua bọn họ, nói ngươi là đi cứu của nàng, cứ như vậy giải thích. Dương Lỵ cố nén cái kia cấu ngượng ngùng khó nhịn cảm giác, rốt cục đem lời nói xong, vừa định thở phào, khước cảm giác được trên mông hơi khác thường. Đang Dương Lỵ đỏ mặt giống Apple, bất quá hai người dù sao không có đột phá một tầng cuối cùng phòng tuyến, nàng không có ý tứ nói rõ, chỉ phải cố nén cái kia cố nhiệt lượng thủy nam nhân ôm chính mình. Thần Nam đem Dương Lỵ ôm lấy, để cho nàng nghiêng dựa vào trong lòng ngực mình, đối mặt với nàng, ôm lấy nàng đồng thời cũng thuận tiện nói, xem nữ cảnh sát biểu tình, như vậy kích thích hơn, có cảm giác thành công. Ngưỡng tựa ở trong ngực nam nhân, Dương Lỵ nhiệt tình bị đốt, tự tay vòng lấy cổ của hắn, một đôi đẹp mắt mắt phượng nửa khép, xuân tình đưa tình nhìn phía trên nam nhân. Ở phòng làm việc cùng nữ cảnh sát tám muội, vẫn là rất kích thích, thấy hiên ngang nữ cảnh sát giỏi giang dáng vẻ, biểu tình thẹn thùng, bao phủ xương khói ngông lung sóng mắt, Thần Nam run sợ một hồi, trên tay không nghe lời lại bắt đầu ăn bớt. Dương Lỵ đôi mắt đẹp nửa khép, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ trường, trong miệng hàm răng như ngọc, trên gò má thoa lên một tầng dáng hồng, trang bị nàng hiên ngang cảnh dung, càng lộ ra phong thái ngàn vạn, tiểu mị mê người. Làm cho thần nam nhịn không được túi đầu sẽ hôn đi lên. Chỉ lát nữa là phải hôn đến nữ cảnh sát cái miệng nhỏ nhắn, lại bị Dương Lỵ đưa tay ngăn lại, mở mắt phượng, mi sóng liêu đãng nhìn hắn nói, lần trước từ sở cảnh sát đón ngươi trở về Liễu Mị Yên, các ngươi phát triển thế nào thu thôi. Thần nam theo bản năng nói xong hắn liền hối hận, chỉ lát nữa là phải đắc thủ thời khắc mấu chốt, làm sao có thể ngay trước Dương Lỵ nói loại sự tình này đâu, đây không phải là tìm không thoải mái sao. Lần trước Liễu Mị Yên tới sở cảnh sát, Dương Lỵ biểu tình. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy, loại thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên nói thù, đây không phải là tìm không thoải mái sao. Chương 298, tiêu tan thành mây khói. Quả nhiên, Dương Lỵ mắt phượng trừng, mặt cười lập tức liền hàn xuống dưới, lập tức từ trong ngực hắn tránh thoát được. Ai, ta nói Lỵ Lỵ, ngươi làm sao vậy? Thần nam làm bộ hỏi. Ngươi Liễu Mị Yên còn tới tìm ta làm cái gì? Dương Lỵ quệt mồm, băng nghiêm mặt nói, tuy là nguyện ý làm tình nhân của hắn. Thế nhưng nàng và băng mân bất đồng, Nạp Lan Thi Ngữ cái này lão bà nàng có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao mình là về sau, nhưng là nhiều hơn nữa ra một Liễu Mị Yên, tâm cao khí ngạo cảnh quan đại tiểu thư tâm lý khó tránh khỏi không thoải mái, đùa giỡn tiểu tính khí cũng liền bình thường. Ta nói bà bối, ngươi là nữ nhân của ta a. Thần nam tự tay lại muốn lâu nữ cảnh sát. Đừng ta Dương Lỵ theo thói quen dùng sức hướng về sau đánh một túi chó, đánh thẳng ở thần nam trên ngực. Ai nha được thần nam một tiếng kêu thảm, che ngực thống khổ bất kham. Dương Lỵ bởi vì trong lòng bất mãn, lần này dùng lực lượng cũng không nhỏ, thấy thần nam đau đớn khó nhẫn lại, ý thức được chính mình đem đối với tội phạm thủ đoạn lấy ra, lần này không làm được biết đánh đoa nở sương sườn. Ngươi thế nào? Dương Lỵ mặt hiện kinh hoàng màu sắc, đau lòng mà tới sờ thần nam ngực. Đau, đau gần chết, ngươi sờ sờ. Thần nam thảm hề hề nói, dường như yêu thương không được. Dương Lỵ tự tay hướng bộ ngực hắn sơ soạn, đến lúc này nàng đối diện thần nam, đau lắm hả muốn không muốn đi y ở viện. Dương Lỵ nhan nở hiện tại lo lắng màu sắc, không nỡ nguy. Ừ, rất đau. Thần nam vừa nói chuyện, trong ánh mắt khước hiện lên vẻ đắc ý tiếu dung. Nhìn thấy người kia cười đều dáng vẻ, Dương Lỵ lập tức ý thức được không thích hợp, vừa muốn đứng dậy, bị thần nam một cái giữ chặt, đứng dậy trực tiếp đem nữ cảnh sát đặt ở tiểu đội trên đài, túi đầu sẽ hôn đi lên. Bại hoại ngươi. Dương Lỵ ý thức được rút lui, tự tay tới đẩy hắn, bị thần nam bắt được tay nhỏ bé ấn ở trên bàn, cả thân thể đè lên. Loại này tư thế, Dương Lỵ không tốt phát lực, nhất thời bị hắn đặt ở trên bàn, hơn nữa còn là lấy một cái mắc cỡ tư thế, Dương Lỵ nhất thời thẹn thùng không mà tự dung, muốn từ chối đẩy không ra. Lỵ Lỵ bảo bối, ngoan. Thần nam ôn nhu hô hoán, miệng khước hung mạnh bá đạo hôn lên, lại là một trận kích hôn, đồng thời dở trò làm toàn thân xoa bóp. Dương Lỵ bị hôn kiểu thở hổn hển, nước nở lên tiếng, lại hôn sưng lên, ngươi một cái bại hoại theo nam nhân hôn. Dương Lỵ từng bước bỏ qua chống lại, hồn nhiên quên mất phòng làm việc hoàn cảnh, hai tay ôm nam nhân thắt lưng bắt đầu đáp lại hôn phía trên nam nhân. Một phen hôn triền miên, mới vừa không vui tiêu tan thành mây khói, Liễu Mị Yên chuyện Dương Lỵ cũng tạm thời quên mất, có chỉ là yêu vui sướng cùng thiếu nữ bản năng thẹn thùng. Hôn nồng nhiệt hoàn tất, thần nam bắt đầu hôn nữ cảnh sát lỗ thai. Trắng như tuyết tú hạng, lại là một phen triền miên, Dương Lỵ bị hôn cả người vô lực, thành ngợi làm thịt con cừu nhỏ. Hai người chán ngán làm nũng rồi khoảng khắc, thần nam đem tiểu mềm vô lực Dương Lỵ kéo lên, phủi xuất ra nhất xuyến vòng tay cười nói, cô cưng, ta lễ vật cho ngươi, ta không ở nó mới có thể bảo vệ được an toàn của ngươi. Thật là đẹp vòng tay. Ai nhìn hồng quang oánh oánh, như mã não dịch thấu trong suốt vòng tay, Dương Lỵ một đôi đẹp mắt mắt phượng sáng trong suốt, nàng là đại tiểu thư. Lập tức ý thức được thứ này tuyệt đối có giá trị không nhỏ, nói như thế nào cũng là hắn tiễn chính mình món. Lễ vật, nữ cảnh sát vẫn là rất để ý, mỹ tư tư điệu tiếp nhận, bị hôn khuôn mặt hồng hồng ngắm vòng tay, yêu thích không buông tay. Nó có thể bảo vệ an toàn của ta sao? Dương Lỵ ngắm mắt nam nhân nhu nhu giọng điệu nói. Ừ, có thể tạo được phòng ngự tác dụng, có người gây bất lợi cho ngươi, ngươi có thể dùng mang vòng tay tay ngăn cản. Thần nam cười nói. Lợi hại như vậy Dương Lỵ có chút khó có thể tin, thứ này tuy là rất phiêu bày ra, xưng là đẹp đẽ quý giá, muốn nói phòng ngự công năng, nữ cảnh sát vẫn còn có chút không tin. ngươi sẽ biết. Thần Nam cười nói, yêu thương sờ sờ nữ cảnh sát khuôn mặt, thích không bảo bối ử, thích Dương Lệ Mỹ tư tư địa nói. Thích liền đội đi, ngàn vạn lần không nên rời khỏi người. Thần Nam nói, biết nàng thường thường chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, cố ý nhắc nhở nàng. Dương Lệ dịu dàng nói, ngươi tống nhân ra lễ vật mà, đương nhiên ngươi đeo ha hả. Thần Nam cười cười, đưa qua vòng tay ôn nhu đeo ở nữ cảnh sát trên tay. Dương Lệ giơ lên tay chẳng ấm, phía trên kia ấm áp liền như là nam nhân mình đang vuốt ve, ôn nhu như vậy thích ý, nhìn cái kia trong suốt lóe ra, mê người thủy tinh hồng, Dương Lệ lòng tràn đầy hoan hỉ. Cảm ơn ngươi tặng cho ta lễ vật, ta rất thích. Dương Lệ dịu dàng thắm thiết, nghẹo đầu lại tựa vào trên thân nam nhân. Hắc hắc, đưa tới cửa con ngồi A. Thần Nam bàn tay to một vòng đưa nàng ôm vào trong ngực, Dương Lệ ngượng ngùng ôi y tại trong ngực hắn cũng là không núp nhích, dường như ôn thuận chim nhỏ. Thấy nữ cảnh sát thẹn thùng vô hạn dáng dấp, Thần Nam cúi đầu lại hôn lên nữ cảnh sát lửa nóng cái miệng nhỏ nhắn, hai người lẫn nhau ôm, một phen hôn triền miên, vuốt phẳng thân thiết, kéo dài nhiệt liệt. Dương đội trưởng, ở Lucy phát sinh cùng nhau án mạng hai người đang ở triền miên thân thiết, một gã nữ cảnh sát bỗng nhiên đẩy cửa xông vào, thấy Dương Lệ tựa ở Thần Nam trong lòng thân mật một màn, nhất thời xấu hổ không gì sánh được, xoay người lại lui ra ngoài. Bại hoại ngươi, mắc cỡ chết người. Dương Lệ dùng tay đẩy một cái, Thần Nam đuổi vội vàng đứng dậy, tiện tay giúp nàng che lại y y phục, đem Dương Lệ kéo lên, hỏi Lệ Lệ, chuyện gì xảy ra? Chương 299, cho cậu cải thiện thức ăn. Ba ngày trước có người báo án phát hiện một cỗ thi thể, chúng ta khám xét hiện trường, tự hồ thị bị người cắn chết, hơn nữa người chết đại lượng không chút máu, đây đã là cổ thi thể thứ hai. Ta hoài nghi và lần trước án tử có quan hệ. Dương Lệ vừa sửa sang lại lấy cảnh phục bên nói, khuôn mặt vẫn đỏ đau, ửng hồng chưa thốn. Xin lỗi, ta có nhiệm vụ, không thể bồi ngươi. Dương Lệ nói xong, đội cảnh mũ muốn đi. Thần Nam một tay lấy nàng kéo, duỗi tay ra, đem ba chương phủ lục đưa tới, nói ra, đưa cái này mang theo, đụng tới nguy hiểm trực tiếp ném lên đi, nói một tiếng lâm có thể đây là vật gì nhìn phía trên xem không hiểu phù văn. Dương Lệ vẻ mặt khó hiểu. Đây là hỏa cầu phù, ngươi mang theo là được rồi, lúc ta không có mặt nó đồng dạng mới có thể bảo vệ được ngươi. Hiện nay Thần Nam đã có thể luyện chế cấp 2 phù lục, bao quát thanh thần phù, bạo liệt phù, hỏa cầu phù, ích tà phù, thạch khiên phù các loại, thế nhưng số lượng cũng không nhiều. Ngày hôm nay thấy Dương Lệ chấp hành nhiệm vụ, lo lắng nàng gặp nguy hiểm, đem luyện chế mấy tờ hỏa cầu phù đều cho nàng. Tuy là cầm thái độ hoài nghi, Dương Lệ vẫn là đem hỏa cầu phù thiếp thân giấu kỹ. Cùng Thần Nam cùng đi ra phòng làm việc, Dương Lệ tên kia nữ phụ tá sẽ chờ ở ngoài cửa, thấy hai người xuất hiện nhất thời đỏ mặt đem cúi đầu, bị thuộc hạ gặp được cùng Nam bằng hữu thân thiết, Dương Lệ cũng là sắc mặt đỏ ửng vô cùng quân bách. Bởi vì Chu Thanh đám người đã các loại chờ ở dưới lầu, hai người trực tiếp ra hình cảnh đội khu làm việc đi xuống lầu. Tự hồ thị thương lượng xong, hành lang hai bên cửa ban công toàn bộ mở ra. Bọn cảnh sát còn có phòng hồ sơ nữ cảnh sát nhóm đều nằm út sấp ở cửa hướng ra phía ngoài xem. Nữ cảnh sát yêu, bạn trai hắn đến xem nàng, cái tin tức này giống đã mọc cánh giống nhau, đã truyền khắp cả thị cục. Vị này bạo lực nữ cảnh hoa đại tiểu thư Nam bằng hữu, mọi người đều muốn nhìn một chút bạn trai nàng hình dạng thế nào, lại có bản lĩnh đánh bại ở đây vi bạo lực nữ cảnh. Nhìn, Dương đội trưởng mặt đỏ dần, còn đi gần như vậy, người kia nhất định là bạn trai nàng. Hắn cũng không có gì bất đồng sao, thoạt nhìn còn có điểm hào hoa phong nhã, rất xấu hổ dáng vẻ, thật không rõ hắn làm sao lại hàng phục được chúng ta bạo lực Dương đội trưởng cơ chứ. Cái kia chưa thấy qua Thần Nam nữ cảnh sát xì xào bàn tán. Xem trên tay nàng vòng tay, ai nha má ơi, thật phiêu bày ra à, là hồng phỉ làm đi, bạn trai hắn đối với nàng thật là tốt. Nghe được chúng nhân viên cảnh sát nghị luận, Dương Lệ vẫn còn có chút hơi đắc ý, bị một loại ngọt ngào bầu không khí bao quanh. Không tự chủ sờ sờ trên tay vòng tay, rất đẹp dáng vẻ, trên người cảm giác tê dại còn đang, cái đôi kia ngực lớn bị sờ lớn hơn, cái này nhất thì bán hội cũng không thể đi xuống, bất quá cảm giác vẫn là rất tuyệt vời. Dương đội trưởng thực sự có bạn trai. Đây không phải là cái kia xuống trường đi phi cơ bằng hưu sao? Hắc hắc, cũng chỉ có hắn có thể hàng phục được chúng ta vị này đại tiểu thư a. Nếu là người khác khẳng định 3 ngày 2 đầu bị đánh phía trước bên trong phòng làm việc không ngừng cảnh viên đem thò đầu ra đến, nghị luận ở Mỹ, thần thái kia tình hình thật giống như thấy được quốc bảo gấu mèo đang từ trong hành lang đi qua, nhãn thần đã bắt quái lại kích thích. Nhìn cái gì vậy đều cho ta trở về, muốn bị đánh đúng hay không. Dương Lỵ bỗng nhiên một tiếng gầm, những thứ này đầu đồng loạt toàn bộ thu về. Ai nha má ơi, làm ta sợ muốn chết, mới nhìn nàng nhu tình đưa tình, còn cho là có nam bằng hữu trở nên ôn nhu đây, thì ra còn bạo lực như vậy à, may mà ta chợt hiện được sớm, nếu không chỉ định bị đánh trúng. Nhân viên cảnh sát lùi về phòng làm việc, không ngừng vỗ ngực lòng vẫn còn sợ hay nói. Ha ha, xem ra các đồng chí đều sợ ngươi a. Thần Nam cười nhìn phía Dương Lỵ. Dương Lỵ mặt đỏ lên, rất xấu hổ nói ra, kỳ thực đi, ta bình thường không như vậy, là những người này thích ăn đòn. Ổ Thần Nam như có điều suy nghĩ gật đầu, hắc hắc cười không ngừng. Bại hoại, ngươi chê cười nhân ra. Dương Lỵ đuổi theo Thần Nam đánh liền, mắt thấy đi tới cửa, Dương Lỵ vội vàng đang cảnh dung, lại khôi phục tư thế hiên ngang răng rớp. Hai người kề vai đi xuống lầu dưới, Dương Lỵ cùng đồng sự cùng đi thăm dò hiện trường, Thần Nam không tốt theo, hơn nữa đã đến lúc tan việc, đến bên ngoài dặn dò Dương Lỵ vài câu, liền lái xe rời đi thị cục. Suy nghĩ đến ngày mai thứ bảy, Thần Nam muốn đi viện mồ côi một chuyến, lại đã trong siêu thị mua chút nhi đồng món đồ chơi cùng tiểu thực phẩm đặt ở Huy Đằng trong cốp sau, cái này mới lái xe phản hồi biệt thự. Huy Đằng lái vào sân, Thần Nam phát hiện Nạp Lan Nhược Phi đang ở trong sân múa gậy gộc, mặc dù là khoa chân múa tay, nhưng cũng hữu mô hữu dạng, xem ra nha đầu kia đối với tập võ vẫn có thiên phú. Tỷ phu, mau tới, lại giáo nhân ra mấy chiêu. Thấy Thần Nam xuống xe, cô em vợ lập tức hô. Cô em vợ học giỏi như vậy, Thần Nam đương nhiên sẽ không keo kiệt, liền tiến lên giáo cô em vợ một chút cách đấu, bắt, dĩ xảo vượt ngàn cân thủ pháp. Bất chi bất giác, sắc trời liền đen xuống, thẳng đến lúc này Nạp Lan Thi ngựa xe vừa mịch có lái vào sân, nói vậy bởi vì thứ hai muốn tham gia trả giá, lại ở công ty làm thêm giờ. Người đến bộ an ninh trình diện sao? Sau khi xuống xe Nạp Lan Thi ngữ hỏi. Đương nhiên, lao bà phân phó sự tình ta tất nhiên làm xong. Thần Nam cười nói. Miệng nhưng thật ra ngọt vô cùng. Bên cạnh cô em vợ bĩu môi. Nếu Nạp Lan Thi ngữ trở về nên dọn cơm, Nạp Lan Nhược Phi đột nhiên hô. Các ngươi chờ ta một chút. Nói xong, Nạp Lan Nhược Phi chạy vào tại chủ phòng, bên trong lập tức truyền đến đinh đinh đương đương tiếng vang. Thần Nam không hiểu ra sao, lòng nói tiểu di tử này muốn làm gì nha. Nạp Lan Thi ngữ cũng đầy khuôn mặt nghi hoặc, chính hắn một muội muội có thể là tới nay không làm cơm, ngày hôm nay làm sao vào phòng bếp. Lẽ nào mặt trời mọc từ hướng tây? Chỉ có Gina cười không nói, xem ra chuyện này nàng là biết đến. Thời gian không lâu, đinh một tiếng vang, Nạp Lan Nhược Phi bên hông vây quanh cái tập rể, phong tư phiêu diêu đi ra, trên tay bưng co lại đen nhánh sương sườn. Lúc này Nạp Lan Nhược Phi trang phục có chút chẳng ra cái gì cả, nàng mặc tạp dề không giống Nạp Lan Thi ngự ở nhà thiếu một phụ cái loại cảm giác này, thấy thế nào đều giống đại tiểu thư xuống bếp, bên hông vây cái tạp dề có vẻ càng diêm rúa loẹ loẹt. Đến, mọi người nếm thử ta làm sương sườn kho. Nạp Lan Nhược Phi đem sương sườn trực tiếp đặt ở tỷ phu trước mặt, sau đó ngồi xuống tay nâng cái má nhìn Thần Nam, tỷ phu, ngươi trước nếm thử, nhìn ta một chút tay nghề như thế nào đây. Nếu phi, ngươi học thế đó nấu ăn rồi hả? Nạp Lan Thi ngữ không hiểu hỏi, xem cùng với chính mình muội muội liền như không biết tựa như, cũng khó trách, Nạp Lan hai tiểu thư khi nào trải qua chủ phòng á yêu thích chứ. Tỷ phu, ngươi nếm thử ta làm như thế nào đây. Nạp Lan Nhược Phi lại bắt đầu thúc giục Thần Nam. Thần Nam xốc lên một khối xương sườn nếm nếm, nhất thời cho mày, ta nói nếu phi, ngươi có phải hay không không có bỏ mối ở đâu a. Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên một tiếng thét chói tai. Ta đã quên xì, ngay cả Nạp Lan Thi ngữ đều nỡ nụ cười. Muội muội nếu là có thể làm xong đồ ăn, đó mới là gặp quỷ, ngay cả nàng cũng không tin. Bưng ra cho chó ăn đi, cho cậu cải thiện thức ăn. Thần Nam đem khay trực tiếp đẩy tới Nạp Lan Nhược Phi trước mặt. 300 chương 300, viện mồ côi xả tinh bệnh. Nạp Lan Nhược Phi quệt mồm thật lớn không tình nguyện, thấy mọi người không ai di chuyển chính mình đồ ăn, không thể làm gì khác hơn là bưng khay đi ra ngoài. Đi tới hậu viện cũng sắp khay để dưới đất, xong con kia mục dương khuyển vây vây tay, tiểu cầu, tới ăn đi, đây chính là ta tự mình làm đây. Tiểu cầu ngoắc cái đuôi xuống tới, dùng mũi ngửi một cái, một ngụm ngậm lên một khối xương sườn, nằm úp sấp qua một bên nồng nhiệt mà ăn. Nạp Lan Nhược Phi đứng dậy vỗ vỗ tay nhỏ bé, không tệ lắm, so với tỷ tỷ mạnh hơn nhiều, tối thiểu ta làm đồ ăn có người ăn. Tỷ tỷ làm ngay cả cậu đều không ăn. Nạp Lan Nhược Phi dương dương đắc ý về tới phòng gian, vỗ tay một cái, nhìn tỷ tỷ nói, tỷ, ta làm xương sườn làm cho cậu ăn, điều này nói rõ tay nghề của ta mạnh hơn ngươi. A Nạp Lan Thi ngữ tốt không đẹp buồn bực, nàng tuy là làm không được, thế nhưng tự tin so với muội muội phải mạnh hơn, muội muội nhưng bây giờ hướng mình khoe khoang. Hết lần này tới lần khác nàng lại không thể nào phản bác, bởi vì mình làm mâm lớn gà chó đều không ăn, mà muội muội làm đồ ăn lại bị cậu ăn, đây chính là chênh lệch ra muội muội, nhanh ăn cơm đi, hai chúng ta nửa cân 82, ai cũng đừng nói người nào. Nạp Lan Thi ngữ thúc giục muội muội ăn. Nạp Lan Nhược Phi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, hừ, gì nửa cân 82 ngươi làm cậu đều không ăn, làm sao có thể là nửa cân 82 đây, ngược lại ta làm mạnh hơn ngươi. Ha ha, Thần Nam thấy hai tỷ muội so với tài nấu ăn, cười không khép miệng được, chọc cho tỷ muội hai người đều cho hắn cái rõ ràng mắt. Cơm nước xong, Nạp Lan Thi ngữ lại tiến nhập chính mình phòng gian bắt đầu tăng ca. Nạp Lan Nhược Phi lại muốn tỷ phu bồi mình luyện võ thuật, Thần Nam thường nàng một hồi, chính mình trở về phòng gian, luyện chế phù đùa chú, hắn muốn luyện chế nhiều một chút, để phòng sử dụng sau này. Nạp Lan Nhược Phi ngược lại cũng không có dây dưa nữa hắn, thấy tỷ phu rời khỏi, tự cố ở trong sân luyện tập, luyện rất mê ly, rất chăm chỉ, xa không giống bình thường như vậy dáng vẻ hấp tấp. Ngày thứ hai, Thần Nam sau khi rời giường, Nạp Lan Thi Ngự đã đi công ty, khoang quá hành trình làm chuẩn bị cuối cùng, Thần Nam chưa thấy cô em vợ, cho là nàng bởi vì luyện công muộn chưa rời giường, đơn giản ăn bữa sáng, liền đến bãi đỗ xe mở ra Huy Đằng muốn đi viện mồ côi một chuyến. Chỉ là của hắn xe mới từ bãi đỗ xe quải xuất hiện, Nạp Lan Nhược Phi liền từ trong phòng khách chạy ra, ngăn ở Huy Đằng phía trước, tỷ phu, ngươi làm gì thế đi. Thần Nam ngẩng đầu nhìn lại, nha đầu kia một thân màu đỏ ngang gối tà váy ngắn, vớ đen, vải kaki sắc dày ống cao, bám váy tung bay chúng có vẻ khá phong tư lỗi lạc, đã sặc sỡ lại mỹ lệ. Thần Nam lấy cô em vợ chưa rời giường, không nghĩ tới nàng đã rửa mặt xong tất, đánh xuống cửa sổ xe cười nói, nếu phi, ta đi địa phương ngươi sẽ không thích, nắm chặt luyện công đi. Ngươi nói trước đi nói cái gì địa phương mà, nếu như không thích, ta chỉ định không đi. Cô em vợ bĩu môi đi tới cửa sổ xe trước. Ây, ta đi chính là viện mồ côi, nơi đó không có gì hay đùa, ngươi khẳng định không thích đi. Hì hì, tỷ phu, ngươi đây thật là đã đoán sai, ta thích nhất tiểu hải tử, đi thôi, chúng ta cùng nhau. Nói xong, Nạp Lan Nhược Phi trực tiếp kéo ra kế bên người lái môn, tròn trịa khêu gợi cái mông nhỏ phanh mà lập tức nện ở chỗ ngồi kế tài xế. Thần Nam sờ lỗ mũi một cái, ngắm mắt Nạp Lan Nhược Phi nói, theo đi có thể, không cho phép quấy rối, không cho phép trêu cợt tỷ phu, không cho phép làm phá hư mới sẽ không đây, nhân ra không phải loại người như vậy, ngươi yên tâm đi tỷ phu. Nạp Lan lớn họa thủy cửa y nha hò nói, trong suốt trong đôi mắt đẹp lóe rảo hoạt. Được rồi, chúng ta xuất phát cô em vợ tất cả lên, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ bất quá đối với cô em vợ lời nói thủy chung không quá tin tưởng. Đem lái xe xuất viện tử, Thần Nam lái xe thẳng đến viện mồ côi. Tỷ phu, ngươi đi viện mồ côi làm cái gì? Cô em vợ có chút không hiểu nhìn Thần Nam. Đi viện mồ côi có thể làm gì, dỗ con thôi, Thần Nam nói. Hả, dỗ con nha, chơi thật vui, ta với ngươi cùng nhau hống, cô em vợ phụ hòa nói. Đi tới viện mồ côi, bởi vì là hơn lần Thần Nam tới qua một lần, bảo vệ cửa đưa bọn họ làm cho tiến vào, họ Lâm nữ nhân viện trưởng lần trước gặp qua Thần Nam, cũng ra đón. Đem đậu xe tốt, Thần Nam tới trước đến lần trước đi qua sân nhìn, bên trong không có một bóng người, bọn nhỏ cũng không xuất hiện. Thần Nam sau khi trở về, đem cốc sau mở ra, đem quà tặng món đồ chơi các loại chờ lễ vật giao cho nhân viên công tác, theo Lâm viện trưởng cùng đi đến viện trưởng phòng làm việc. Cảm ơn các ngươi quên giúp lễ vật cho hải tử, Lâm viện trưởng cho hai người rót trà, rất khách khí biểu thị cảm tạ. Ừ, Lâm viện trưởng, Thần Nam nhấp một ngụm trà nói ra, các ngươi cô nhi viện hình tượng đại sứ, tên kia gọi Diêu Thanh Tuyết cô nương hôm nay tới sao há, ngươi nói Tuyết Nhi cô nương à? Lâm viện trưởng trên mặt hiện lên nhất sợi thất lạc, thở dài nói ra, lúc đầu đây, Tuyết Nhi cô nương mỗi thứ bảy đều sẽ tới, nhưng là gần nhất đã lâu không có tới, đã lâu không tới nàng vì sao đừng tới. Thần Nam bỗng nhiên đứng lên, biểu tình có chút kích động. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ phu tâm tình khắc thường, vội vàng hô một tiếng. Ây, Thần Nam ý thức được chính mình thất thố, vội vàng ngồi xuống, nói ra, xin lỗi Lâm viện trưởng, ngươi có thể nói cho ta nàng vì sao đừng tới sao? Lâm viện trưởng hơi khắc thường nhìn một chút Thần Nam, đồng dạng có chút thất vọng nói ra, cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không thái thanh sở, thì ra mỗi thứ bảy nàng đều sẽ tới nơi đây, có thể nói gió mặc gió, mưa mặc mưa, lâu như vậy không có tới nhưng là chưa từng có sự tình, ta gọi điện thoại cho nàng, điện thoại di động của nàng cũng ngừng máy. Nói đến đây, Lâm viện trưởng dường như có điều suy nghĩ, vô đùi nói ra, thần tiên sinh, ta nhớ ra rồi, chính là từ các ngươi lần trước lúc tới, từ đó về sau nàng sẽ thấy chưa từng tới nhà trẻ, Tuyết Nhi là cô nương tốt, đơn thuần, thiện lương, tìm không được nàng ta cũng rất lo lắng đây. Nguyên lai thị như vậy thần nam rốt cuộc hiểu rõ Diêu Thanh Tuyết vì sao đừng tới. Ngươi liền hận ta như vậy ngay cả thấy ta một mặt cũng không muốn thần nam đứng dậy, tự lẩm bẩm, có chút thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Ha ha, ngươi không muốn chứng kiến ta, Tuyết Nhi, ngươi ngay cả thấy ta đều lại nhìn thấy sao ha ha ha ha, ha ha ha thần nam đi ra bên ngoài chợt cười to. Tỷ phu, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy tỷ phu đừng dọa ta nha Nạp Lan Nhược Phi theo sau. Ngay cả lôi kéo anh dễ tay, tỷ phu bây giờ dáng dấp thấy thế nào đều giống được xà trải qua bệnh đây, làm cho Nạp Lan Nhược Phi rất là bất an. Thần nam đối với cô em vợ lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, có chút thất hồn lạc phách một đường vào bọn nhỏ chơi đùa sân. Lúc đầu mấy người hài tử phải ra khỏi tới chơi, thấy trong viện tới một nhãn thần trực câu câu bệnh tâm thần, lão sư vội vàng đem con lôi trở về. Thần nam đứng ở trong sân nhìn tiểu thao trường đờ ra, lần trước chính là ở chỗ này. Hắn thấy được Bạch Y Thắng Tuyết Diêu Thanh Tuyết, lúc này Diêu Thanh Tuyết như tựa tiên tử dáng người dường như lại ở phiên phiên khởi vũ. Tỷ phu, cái kia Tuyết Nhi cô nương có phải là ngươi hay không mối tình đầu tình nhân à? Nạp Lan Nhược Phi nhìn thấu điểm manh mối, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy tỷ phu cái dạng này, ở trong mắt nàng tỷ phu là một đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, cho tới bây giờ đều là bình thản ung dung, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Biểu hiện hôm nay thật sự là quá khác thường.